ở Liễu Mi Chi an bài hạ, đại gia ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí thượng. Từ Hoài Sơn ngồi ở sofa biên, Phó Thịnh Uyên cùng Sở Kỳ Đông đều từng người xách theo một cái thấp bé nhi đồng tiểu băng ghế, ngồi ở sofa biên. Hai người chân dài cũng chưa chỗ duỗi thân, chỉ có thể cuộn lên tới, tư thế quái biến hữu. Tuy rằng giờ phút này, bọn họ lẫn nhau đều không quen biết, nhưng là đã có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ai? Chỉ là tưởng không rõ, vì cái gì hai người bọn họ ngồi tiểu băng ghế, Từ Hoài Sơn có thể ngồi sofa. Từ Hoài Sơn hiện tại không biết vì cái gì cũng có chút khẩn trương. Rõ ràng này cũng không phải hắn mẹ vợ. A Di. Hắn đối với Liêu Mi Chi tự giới thiệu, ta là Từ Hoài Sơn, đây là ta nhi tử, Từ Ninh Xuyên. Hắn dừng một chút, bồi thêm một câu, ngươi bên cạnh vị kia là ta cháu trai. Liêu Mi Chi đối Từ Hoài Sơn vẫn là thực khách khí. Từ tiên sinh, ngươi hảo. Ta mặc kệ ngươi cùng tiểu từ không đúng, hiện tại họ từ có ba người. Liêu Mi Chi như vậy một số, thật là không biết hiện tại nàng là ở chính mình trong nhà, vẫn là họ từ trong nhà. Ngươi cùng Từ Thính Nhiên, có cái gì yêu cầu giải quyết gia đình vấn đề? Ta hy vọng các ngươi có thể một hồi chính mình đi xử lý, hảo sao? Đương nhiên. Từ Hoài Sơn cho thấy thái độ, hơn nữa ngươi yên tâm, ta không phải vì Từ Thính Nhiên tới. Từ Thính Nhiên, Thảo, nghe tới như thế nào có vài phần cô đơn. Kia, Từ tiên sinh, chúng ta trước giải quyết một chút gia sự. Liêu Mi Chi vẫn là thực ổn được. Đắn đo một chút trường hợp, khống chế một chút hỗn loạn, nàng như cũ lành nghề. Từ Hoài Sơn đại khái minh bạch Liễu Mi Chi ý tứ, gật gật đầu, chúng ta đây đi trước. Liễu Mi Chi còn chưa nói lời nói, Phó Tiểu Tây liền chạy nhanh ăn vạ tỉ tỉ trong lòng ngực phản bác, không cần đâu. Nhiên Nhiên ca ca cũng là nhà của chúng ta người A. Liên cháu gái lời này, Liễu Mi Chi vẫy vây tay, không quan hệ, không đến mức. Tiểu Tây nói đúng, tiểu tử, ta là nói Từ Thính Nhiên, hắn cũng là nhà của chúng ta. Các ngươi nếu tới, liền ngồi ở một bên, uống uống trà, nghỉ ngơi sẽ. Từ Thính Nhiên nghe xong lời này, nghiêng đầu nhìn Liễu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây liếc mắt một cái. Hắn trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm. Nguyên lai đôi khi, trên thế giới tổng hội xuất hiện một ít cơ duyên, làm ngươi có thể thành công lựa chọn chính mình thân nhân. Liêu Vân Khê nhìn một màn này, cùng Phó Thịnh Uyên lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thu lại lẫn nhau trong mắt thâm ý. Phó Vân Giai có chuyện vẫn luôn không nghĩ thông suốt, đều ngồi ở trong phòng này đã nửa ngày, nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tỷ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đến? Các ngươi như thế nào vào nhà? Nàng nhớ rõ Liêu Vân Khê không có trong nhà chìa khóa. Trong nhà ba chiếc chìa khóa, Liêu Mi Chi một phen, nàng một phen, Từ Thính Nhiên một phen. Khu! Phó Thịnh Uyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt mơ hồ. Liêu Vân Khê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đều là gia hỏa này thiện làm chủ trương, một hai phải trực tiếp mang theo khuê nữ truyền tống lại đây. Vừa mới ở cửa, cũng chờ đến không kiên nhẫn, chính là làm bộ thay đổi cái chìa khóa. Trình Diễn vừa ra không khí mở khóa, đem đại gia mang vào phòng. Phó Thịnh Uyên cúi đầu, không dám hé răng. Phó Đoá Đoá vướt muội muội mềm mại tinh tế đầu tóc, giúp sẽ không nói dối cha mẹ đã mở miệng. Tiểu gì, nhận được ngươi điện thoại thời điểm, ta cùng ba mẹ cũng đã ở trở về đi rồi. Ta vừa lúc gần nhất từ Sơn Thượng hạ tới, nghĩ tới xem bà ngoại một chuyến. Tắc qua tuổi năm thời điểm ngươi không đã trở lại, bà ngoại lúc ấy khắc lại một phen chìa khóa cho ta. Sợ ta đi ra ngoài chơi thời điểm trở về trong nhà không ai. Xác thật là có chuyện này, nhưng là Phó Đoá Đoá tốt nghiệp đại học thời điểm, không thu thập, chìa khóa cũng không biết mai táng ở trong phòng ngủ cái nào địa phương. Liêu Mi Chi vốn dĩ hiện tại trí nhớ liền đại không được như xưa, như vậy việc nhỏ không đáng kể đồ vật nhớ rõ cũng không rõ ràng. Nàng vẫy vây tay, không đem điểm này sự đặt ở trong lòng. Không nói này đó, không nói này đó. Các ngươi ngày thường đều vội, chúng ta nhiều đó a, cũng trưởng thành, cũng ở đi làm. Hiện tại bởi vì ta điểm này sự tình, liền đem các ngươi kêu trở về, ta cũng băn khoăn. Ta hôm nay cũng đi nhìn, không có gì ghê gớm. Ta ha ha dược, đánh chơi mặt trược, khẳng định có thể hảo lên. Còn cho các ngươi tất cả đều một chuyến tay không, nhiều không hảo a. Người già sợ nhất sự tình chính là chậm trễ chính mình nhi nữ tôn bối chính sự. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Liêu Vân Khê không tán đồng, thân thể của ngươi nơi nào là việc nhỏ. Vốn dĩ ngần ấy năm, nàng bởi vì gặp một cái bệnh tâm thần, không thể không đi theo hắn dọn đến rời xa ra địa phương cư trú, không có biện pháp trưởng kỳ làm bạn ở mẫu thân bên người, đã làm Liễu Vân Khê có chút áy náy. Lúc trước vì không cho Liễu Mi Chi biết Phó Đoá Đoá sinh ra chân tướng, nàng chỉ có thể lừa Liễu Mi Chi, nói chính mình ở đất khách thiếu chút nữa khó sinh, hài tử sinh ra tới lại thân thể nhược, không dễ đi động. Liễu Mi Chi lúc ấy muốn chạy tới, bị Liễu Vân Khê cự tuyệt. Nàng nói có người bồi. Vì thế Liễu Mi Chi cũng không bắt buộc, liền cả ngày ở nhà ăn chay niệm Phật. Cấp Liêu Vân Khê kỳ nguyện. Ngần ấy năm, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới về nhà. Người khác đều cười nói đây là con gái gả chồng như nước đổ đi, Liễu Mi Chi lại cảm thấy, một năm có thể thấy cái một hai lần, đã đủ rồi. Hiện tại Liễu Mi Chi xảy ra chuyện, tuy rằng là vận mệnh viết tốt khảm, vượt qua đi liền toàn là đường bằng phẳng, nhưng Liễu Vân Khê vẫn là cảm thấy lo lắng. Mẹ, này đó đều là một ít tốt nhất dược liệu, ngươi thu. Dai dai, ngươi cũng hỗ trợ nhớ kỹ một chút, đến lúc đó mỗi ngày đem mấy thứ này phao trong nước, cấp mẹ uống lên. Nàng từ trong bao lấy ra hai cái tiểu pha lê bình. Từ Hoài Sơn quét mắt, nhìn ra được tới, Liễu Vân Khê tùy tay lấy ra tới một mãn vại dược liệu, ở thị trường thượng báo giá tuyệt phi số lượng nhỏ. Người càng có tiền, liền càng sợ chết. Ở hào môn trong vòng tẩm dâm lâu rồi, cái gì hoa hòe loẹ loẹt có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật đều gặp qua, thật thật giả giả, hoa cả mắt. Liễu Vân Khê dược liệu chính là nghiêm túc cái loại này. Quý cũng không phải nói nhiều quý, chính là thưa thớt, thiên kim khó cầu. Từ Hoài Sơn biết cái này dược liệu, là bởi vì em dâu, cũng chính là từ Hoài Vinh thế tử, từ Thính Nhiên mụ mụ, cho tới nay thân thể đều không tốt. Bởi vậy, từ Hoài Sơn có thể kết luận, vị này gì cả, tất nhiên không phải cái gì người thường. Không xem không biết, vừa thấy mới phát hiện, này phó tiểu Tây gia, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Trốn rồi một cái hắn đại cháu trai không nói, còn có một vị không rõ thân phận ra tay rộng rãi gì cả. Người một nhà nhắc tới Liễu Mi Chi bệnh, biểu tình đều có chút mất mát, nhưng thực mau, đại gia lại thay đổi đề tài. Liễu Mi Chi đi đầu hỏi Sở Kỳ Đông sự tình. Ngươi chính là vị kia không biết chính mình có hải tử cha, đúng không? Liễu Mi Chi hỏi cái này lời nói bổn ý là muốn hỏi Sở Kỳ Đông nói, lại không nghĩ rằng như vậy một tạc, tạc ra tới hai con cá. Sở Kỳ Đông, ta. Từ Hoài Sơn, A Di, ta. Hai người đồng thời ra tiếng, lời nói đột nhiên im bặt, cho nhau liếc nhau sau, hai người đều xấu hổ mà cười một cái. Liễu Mi Chi nhìn một màn này, hầu nghi mà quay đầu lại cùng Phó Vân Giai đưa mắt ra hiệu. Sao lại thế này? Hợp lại khắp thiên hạ còn có nhiều như vậy không biết chính mình có oa cha sao? Phó Vân Giai cũng chỉ hảo giới cười hai tiếng, vụ vô thân mụ bối, làm nàng đừng nghĩ lại. Chuyện này nghĩ lại không được, tưởng tượng liền ra không được. Từ Hoài Sơn lễ phép mà duỗi tay, ý bảo Sở Kỳ Đông trước nói. Sở Kỳ Đông làm tốt chuẩn bị tâm lý, đối với Liễu Mi Chi thẳng thắn thành khẩn mà mở miệng. A Di, ngươi hảo, ta là Sở Kỳ Đông. Lần này tùy tiện tới cửa bái phỏng, nhiều có mạng muội. Đây là một ít nho nhỏ tâm ý. Sở Kỳ Đông lúc này mới có cơ hội đem chính mình xách một đường hai đại bao đồ vật cấp mang theo lại đây. Rốt cuộc muốn mang gì chuyện này, không chỉ có làm hắn bối rối một ngày, còn làm hắn cha mẹ cũng bối rối một ngày. Vốn định nói thăm người thân xuyến môn, mọi người đều hái xách rượu mang yên, liêu biểu tâm ý. Sở Chiến Bắc cũng là như vậy kiến nghị. Nhưng là Sở Kỳ Đông tưởng tượng đến Phó Tiểu Tây không thích người khác hút thuốc uống rượu, lại cảm thấy này lễ vật không phải thực thỏa đáng. Tiết Phượng Tư còn lo lắng, đặc biệt dặn dò Sở Kỳ Đông đừng mua đối với giống nhau gia đình tới nói quá mức sang quý đồ vật. Nàng còn không biết Phó Tiểu Tây bà ngoại cùng mụ mụ tính tình, nếu là nhiều cái tâm nhãn mẫn cả người, có lẽ còn sẽ cho rằng đây là cái gì ra vai phủ đầu. Kết quả là, người một nhà ngồi ở trong phòng khách, cùng khai gia đình hội nghị giống nhau, thảo luận nửa ngày. Cuối cùng vẫn là nghĩ, mua một ít hàng ngày có thể sử dụng đồ vật, tiểu bằng hữu cũng thích. Mang thêm một cái mát sang y. Dù sao ở Tiết Phượng Tư trong mắt, đưa bọn họ cái này tuổi tác người lễ vật, tuyển mát xa nghi tổng sẽ không làm lỗi. Sở Kỳ Đông vốn dĩ cảm thấy chính mình này chuẩn bị còn rất thỏa đáng, một nhà già trẻ hắn đều suy xét tới rồi, lại là không nghĩ tới, vừa mới như vậy một nghe lén, hắn mới phát hiện, hắn tới cũng thật sự không phải thời điểm. Như thế nào liền chọn chúng Liễu Mi Chi sinh bệnh chẩn đoán chính xác? Hiện tại hắn này hỏi cũng không phải, không hỏi cũng là, rất có vài phần xấu hổ. Liễu Mi Chi đảo không để bụng này đó. Bất quá nhìn Sở Kỳ Đông thái độ còn hành, gật gật đầu, cũng không chối từ, khiến cho hắn đem đồ vật buông xuống. Thấy nàng ý tứ này là thu lễ vật, Sở Kỳ Đông treo cao tâm mới đi xuống thả một chút. Ngươi nói ngươi là tiểu Tây ba ba, các ngươi làm xét nghiệm ADN sao? Sở Kỳ Đông không nghĩ tới Liễu Mi Chi hỏi hắn cái thứ nhất chính thức vấn đề là chuyện này. Hắn gật gật đầu. Làm. Hắn hôm nay tới cửa liền cùng phải cho lãnh đạo đánh báo cáo giống nhau, liền kém không lại chuẩn bị một cái tờ. Khai đề biện hộ. Hắn từ chính mình văn kiện trong bao lấy ra một chương bị nắn phong tốt báo cáo, đôi tay đưa cho Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng không biết vì sao Sở Kỳ Đông như vậy khẩn trương. Nhưng là nhìn thấy hắn như vậy, nàng cũng cố ý sụ mặt, có vẻ thực nghiêm túc, thực lạnh nhạt. Nàng tiếp nhận báo cáo, nhìn lướt qua. Phó Thịnh Uyên ngồi ở chính mình nhi đồng tiểu băng ghế thượng, ngẩng đầu nhìn Sở Kỳ Đông hiện tại chạm đến nghiêm trang bộ dáng, nghĩ tới quá khứ chính mình. Tưởng hắn đường đường. lúc trước nhìn thấy Liễu Mi Chi thời điểm, cũng là như thế này. Cùng học sinh tiểu học thấy chủ nhiệm giáo dục, thiên nhiên mà sợ hãi. Người thích tiểu Tây sao? Liễu Mi Chi hỏi. Thích. Sở Kỳ Đông không chút do dự trả lời. Úc. Vậy ngươi thích Vân Giai sao? Sở Kỳ Đông lời này đáp không thượng. Không thích, các ngươi lúc trước như thế nào sinh hài tử? Liễu Mi Chi là biết lúc trước kia một kiện hoang đường sự tình, cũng biết tại đây sự kiện, kỳ thật Sở Kỳ Đông mới xem như cái kia càng xui xẻo người. Hiện tại hỏi như vậy, bất quá là muốn nhìn một chút hắn biểu hiện. Ở Liễu Mi Chi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Sở Kỳ Đông căng ra đầu mở miệng, đây đều là ta sai. Hắn đem sở hữu vấn đề đều hướng chính mình trên người ôm. Sở Kỳ Đông đối với Liễu Mi Chi thành khẩn mà không lưng, 90 độ tư thái. Thực xin lỗi. Phó Vân Giai ngẩn ra. Nàng đương nhiên biết Sở Kỳ Đông vì cái gì muốn làm như vậy. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là thật sự đem kia một ngày thực tế phát sinh sự tình nói ra, như vậy nàng khẳng định sẽ trở thành bị thảo luận đối tượng. Sở Kỳ Đông không biết là xuất phát từ cái gì tâm tình đi dắt cái này nói dối, gánh vác cái này trách nhiệm. Nhưng hắn hành động, xác thực mà là ở giữ gìn Phó Vân Giai. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là ở bảo hộ Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, cũng không biết đây là cái gì tiến triển. Nhưng là hiện tại nhìn qua không khí thực vi diệu bộ dáng, nàng không có mở miệng, ngoan ngoãn tránh ở Phó Đoá Đoá trong lòng ngực, tập trung tinh thần mà xem Phó Đoá Đoá chơi tình âm phiên bản. Tân quả án nị buộc. Phó Đoá Đoá đang bị khó trụ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ở mặt khác một bên quan chiến Tử Ninh Xuyên liền vươn chính mình ngón út đầu, nhắm ngay trên màn hình một cái tiểu sắc khối. Ở hắn dưới sự chỉ dẫn, Phó Đoá Đoá phát hiện một cái bị nàng thị giác manh khu bỏ qua có thể một chút năm liền tiêu cơ hội. Tam tiểu chỉ, nói đúng ra, là một cái đại chỉ cùng hai cái tiểu chỉ, tụ ở bên nhau, hình thành một loại sự không liên quan mình khí chẳng, cùng người chung quanh không hợp nhau. Liễu Mi Chi nhìn Sở Kỳ Đông biểu hiện, ở trong lòng cho hắn qua một quan. Nàng hỏi một cái cơ hồ là mỗi cái đương mẹ nó người đều phải hỏi một câu. Hiện tại các ngươi tính thế nào? Nếu ngươi đã tìm được rồi hài tử, muốn suy xét cùng nữ nhi của ta kết hôn sao? Vẫn là nói, liền tính toán làm tiểu Tây giống như vậy sinh hoạt đâu. Mẹ! Phó Vân Giai đau đầu. Nàng một chút cũng không nghĩ kết hôn. Hơn nữa nàng hiện tại tuy rằng cảm thấy Sở Kỳ Đông người không tồi, nhưng là thật không tới muốn tiếp tục đi xuống phát triển nông nỗi. Như vậy bén nhọn vấn đề, từ Liễu Mi Chi trong miệng nhảy ra tới, ngay cả Phó Vân Giai đôi khi cũng không biết nên như thế nào trả lời. Sở Kỳ Đông lại vẫn là thực ổn được. A Di, ta cùng lệnh ái tạm thời còn không có phương diện này tính toán. Trên thực tế, tựa như ngươi vừa mới nói, chúng ta trừ bỏ có cái hài tử bên ngoài, cơ hồ đều là người xa lạ. Thiệu Nam Tề, 0.0. Đột nhiên cảm giác chính mình nghe được cái gì kính bạo đề tài là chuyện như thế nào. Ngay cả Phó Đoá Đoá đều từ di động thượng ngẩng đầu, nhìn nhìn chính mình tiểu gì, lại nhìn nhìn nam nhân. Không chạy, này có cái gì một đêm tình mang cầu chạy cốt chuyện đi hướng sao? Nhìn chán nhìn chán. Phó Đoá Đoá cúi đầu, tiếp tục chơi di động. Ta không cho rằng nếu ta cùng lệnh ái ở không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở dưới tình huống kết hôn, đối với tiểu Tây tới nói là càng tốt. Tiểu Tây là cái thực thông minh hài tử. Ta tưởng ngươi hiện tại làm nàng không có né tránh, làm nàng nghe thế hết thảy, cũng là biết nàng từ nhỏ trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình. Đống nhiên bị củ Phó Tiểu Tây một chút đem chính mình âm thầm nghe lén lỗ tai lập tức che lên. Ô ô, Tây Tây không biết. Đừng hỏi Tây Tây. Đối với chuyện này, ta cho rằng biện pháp tốt nhất chính là thuận theo tự nhiên. Sở Kỳ Đông nhìn mắt Phó Vân Giai liếc mắt một cái, ta tin tưởng lệnh ái là một cái hảo mụ mụ. Mà ta cũng sẽ nỗ lực làm một cái hảo ba ba. Theo ý ta tới, nếu tình huống thích hợp nói, chúng ta có thể trở thành thực tốt cộng sự. Có thể cùng nhau làm bạn cùng trợ giúp Tiểu Tây trưởng thành. Chúng ta không nhất định phải lựa chọn bước vào hôn nhân, dùng cái gọi là tình yêu tới vì trách nhiệm làm đảm bảo. Chân chính có thể làm chúng ta trở thành tốt cha mẹ, hẳn là chúng ta đối Tiểu Tây ái, mà không phải chúng ta chi gian còn không có tồn tại tình yêu, hoặc là nói hôn nhân. Sở Kỳ Đông lại lần nữa hướng tới Liêu Mi Chi 90 độ không lưng. Tuy rằng có chút mạo phạm, nhưng là Liêu A Di, này đó đều là ta chân thật ý tưởng. Liêu Mi Chi nghe xong, không hề răng, một lát sau, quét chính mình khuê nữ liếc mắt một cái. Ngươi đâu, ngươi nghĩ như thế nào? Phó Vân Giai, ta cảm thấy hắn nói được khá tốt. Mẹ, con cháu đều có con cháu phúc. Tóm lại, ngươi liền tin tưởng một sự kiện. Ta, còn có Sở tiên sinh, chúng ta làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều sẽ đem Tiểu Tây đặt ở đệ nhất vị đi suy xét. Nghe xong lời này, Liêu Mi Chi ử một tiếng. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Mau đến cơm điểm, cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Phó Tiểu Tây nghe xong lời này, vội vàng mở miệng, hảo ra hảo ra. tiểu tây muốn ăn tôm tôm. Phó Vân Giai lại lo lắng, tiểu tề, ngươi phương tiện sao? Không biết vì cái gì, phía trước mọi người đều nói Thiệu Nam tề thực hồng. Phó Vân Giai chính mình cũng cảm thấy hắn lưu lượng không tồi. Chính là thấy hắn hôm nay nhàn ra thì hướng nhà mình chạy bộ dáng, nàng đều phải hoài nghi cùng lo lắng, Thiệu Nam tề có phải hay không trong khoảng thời gian này không có gì công tác tiếp. Chính là liền tính lại hồ, kia cũng là minh tinh. Nàng sợ hãi một hồi Thiệu Nam tề bởi vì ra ngoài ăn cơm, bị người ở trên mạng náo loạn sự tình. Thiệu Nam tề một ngụm đáp ứng, phương tiện. Khẳng định phương tiện. Thực hảo. Thiệu Nam tề tưởng, hắn xoay chuyển thanh danh cơ hội đến. Hắn nhất định sẽ rửa mối nhục xưa, cho Phó Tiểu Tây lột ra hoàn mỹ tôm. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, tới rồi trên bàn cơm, hắn liền biểu diễn cơ hội đều không có. Liên bởi vì Phó Tiểu Tây nói kia một câu nàng thích ăn tôm tôm, bạch trước tôm tôm cũng đã bị mấy chiếc đũa kẹp xong. Các ngươi, Thiệu Nam tề lời nói còn chưa nói xong, tôm tôm cũng đã tam hạ năm trừ lấy nhị, ở những người khác trong tay, biến thành trắng non sạch sẽ tôm thịt. Phải biết rằng, Liễu Mi Chi cùng Từ Thính Nhiên chính là nhiều năm rèn luyện ra tới. Càng miễn bản Phó Vân Giai cái này thân mụ. Sở Kỳ Đông cũng nghe thấy câu nói kia, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Phó Đoá Đoá chính mình chính là cái nấu cơm cao thủ, lan lộn khởi nguyên liệu nấu ăn tới hạ bút thành văn, đừng nói lột tôm, liền tính là lột cua, nàng cũng có thể ca ca hai hạ liền cấp trình xong. Dầm đông. Mọi người đều đặt ở Phó Tiểu Tây trong chén. Phó Tiểu Tây nhìn trước mắt đống nhiên đôi lên Tiểu Tôm Sơn, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Quá nhiều. Tây Tây ăn không hết. Nàng dùng chính mình muỗng nhỏ từ múc tôm, dựa gần chia các đại nhân. Ba ngoại một viên. Nhiên Nhiên ca ca một viên. Mụ mụ một viên. Ba ba một viên. Tỷ tỷ. Hai viên. Tiểu Xuyên ca ca hai viên. Liễu Mi Chi cười nàng, Tiểu Tây như thế nào liền cho chúng ta một viên tôm tôm, cấp tỷ tỷ cùng Tiểu Xuyên ca ca hai viên đâu. Phó Tiểu Tây nhưng có đạo lý lạc. Bởi vì, Tiểu Bằng Hữu, trường thân thể. Tỷ tỷ, trường cao. Ăn nhiều một chút. Tỷ tỷ cùng tiểu thụ ca ca mới có thể trưởng cao cao Nga. Đời này thân cao cũng chưa vượt qua 158. Phó Đoá Đoá im lặng. Như thế nào liền cảm thấy này tiểu hài tử ở châm chọc nàng đâu. Thiệu Nam tề thất hồn lạc phách thời điểm, Phó Tiểu Tây cho hắn phân một viên tôm. Tiểu nữ hài ngọt ngào lại chi kỷ. Tiểu tê tê, ngươi sẽ không lột tôm, tây tây tôm tôm cho ngươi ăn. Vốn định đại triển thân thủ lại không chỗ phát huy, Thiệu Nam tề lại cảm động, lại bi thương. Hắn ăn Phó Tiểu Tây cho hắn tôm. Tưởng lại điểm một mâm biểu diễn lột tôm kỹ thuật tâm tư ở nóng lòng muốn thử, nhưng thực mau, hắn nghĩ đến một sự kiện. Tiểu Tây, phía trước mang ngươi phát sóng trực tiếp ca ca đâu. Hắn cùng nhiên người nào đó làm thời gian dài như vậy vong hưu, còn không biết đối phương tên, cũng không biết đối phương diện mạo. Phó Tiểu Tây trong miệng còn cắn một tiểu tiết đuôi tôm ba. Nàng nỗ lực mút, chỉ ngồi ở một bên người. Từ Thính Nhiên xoa đem chính mình hoàng bao. Thiệu Nam Tể, ta biết ngươi buồn, không nghĩ tới ngươi như vậy buồn. Dựa. Thiệu Nam tề xúc bản tâm tình có. Ta ở ấy bù phát quá ảnh chụp, ngươi là người mù. Thiệu Nam tề nhớ tới, nhưng người nào đó ấy bù đích xác có một trường hắn thanh xuân niên thiếu thời điểm ôm Phó Tiểu Tây đồ. Chính là, cùng trước mắt cái này một đầu khô thảo hoàng bao kém đến cũng quá nhiều đi. Thiệu Nam tề lâm vào hữu nghị nguy cơ thời điểm, Phó Tiểu Tây cũng chính nên đón nàng trong cuộc đời lần đầu tiên tu la chàng. Nguyên nhân vô hắn, cái này ăn tôm tôm ăn đến no no buổi tối, Liễu Mi Chi biết cháu gái tâm hệ bằng hữu. Cô ý gọi điện thoại nói cho Tâm Nhụy cùng ba ba cha mẹ, đại gia ước hảo sau khi ăn xong cùng nhau ở quảng trường gặp mặt. Đại nhân tàn bộ, tiểu hài tử chơi đùa. Liễu Mi Chi cũng phải đi trên quảng trường tìm hiểu một chút quảng trường vũ giá thị trường. Kết quả là, đương Phó Tiểu Tây lôi kéo Tử Ninh Xuyên tay xuất hiện đang chờ đợi hồi lâu Trịnh ba ba cùng Ngụy Ni Tâm Nhụy trước mặt khi, Ngụy Ni Tâm Nhụy đau lòng mà lui về phía sau, lảo đảo một bước. Nho nhỏ trong thân thể, cất giấu đại đại diễn nghiện. Tâm Nhụy lã chã chứ khóc. Che lại tiểu ngực, một đôi mắt to nhìn Phó Tiểu Tây. Tiểu Tây, cái này tiểu Nam Hải là ai? Phó Tiểu Tây không biết vì sao, bị Tâm Nhụy ánh mắt làm đến có điểm trột dạ. Nàng há miệng thở dốc, một cái ta tự còn không có nhảy ra tới, tay đã theo bản năng muốn bung ra Từ Ninh Xuyên. Nghe Hà Từ Ninh Xuyên chênh lệch đến nàng động tác, một cái trở tay, gắt gao đem nàng nắm lấy. Hắn lạnh mặt, nhìn đột nhiên xuất hiện hai tiểu hài tử. Bọn họ nhận thức Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên thực cảnh giác. Lao công. Vì cái gì muốn buông tay? Hắn cũng hỏi Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây đầu đều lớn. Ngụy Ni Tâm Nhụy vừa nghe này hai chữ, không thể nhịn được nữa. Tiểu Tây. Người này rốt cuộc là ai? Hắn dựa vào cái gì kêu người lão công? Chính ba ba xem diễn, phí đô đô đầu nhỏ một hồi nhìn xem Tâm Nhụy, một hồi nhìn xem Từ Ninh Xuyên. đang nghe thấy Tử Ninh Xuyên hô một tiếng lao công về sau, hắn bội phục mà hướng tới Tử Ninh Xuyên giơ ngón tay cái lên. Chỉ là cái này ngón tay cái dựng thẳng lên thời gian không đủ trường. Vừa mới dựng xong, liền tại Tâm Nhụy một cái ánh mắt hạ lại lui trở về. Phó Tiểu Tây hiện tại thế khó xử. Tử Ninh Xuyên cùng Tâm Nhụy đều mau trực tiếp tế ở nàng trên má. Hai người tranh phong tương đối, liền kém muốn xảo đi lên. Ở kịch liệt ánh mắt điện lưu đối kháng chung, Tâm Nhụy rốt cuộc hướng về phía Tử Ninh Xuyên khinh thường mà quay đầu, sau đó đem mâu thuẫn trọng điểm đặt ở Phó Tiểu Tây trên người. Tiểu Tây, nàng xoay eo, như là một cái bắt lấy chính mình lão công xuất quỹ chính cung nương nương, nói, ta cùng hắn, ngươi càng thích ai? Vu Hồ, một hồi về nhất tốt nhất bằng hữu cùng nhất bạn tốt chiến đấu, chính thức kéo ra mở màn. Chương 64064. Phó Tiểu Tây trước kia bồi bà ngoại Liễu Mi Chi xem TV thời điểm, thích nhất nhìn đến cảnh tượng như vậy. Cái gì một người nam nhân bị hai người ép hỏi nha, cái gì bà ngoại nói hậu viện cháy nha, Phó Tiểu Tây đều bồi bà ngoại biên cắn hạt dưa biên xem, nhưng cao hứng. Như thế nào hiện tại đốm lửa này một chút đốt tới nàng trên người, nàng này trong lòng sao liền như vậy khó chịu nhất. Phó Tiểu Tây dùng ra chiêu thứ nhất. Giả ngu giả ngơ. Nàng mơ mịt mà nháy đôi mắt, bởi vì lần đầu tiên muốn tại Tâm Nhụy trước mặt nói dối, nàng có vẻ thực khẩn trương. Kia đôi mắt nhỏ lông mi chớp động tần suất quá nhanh, liền cùng mạch điện làm lỗi máy móc không nhảy giống nhau, nhìn qua có vài phần run rẩy. A, cái gì? Tiểu Tây không biết, Tiểu Tây không nghe rõ. Phó Tiểu Tây còn giơ tay, dùng ngón út đào đào lỗ thai, cũng nghiêng đầu, run run, này động tác, thật giống như là đào xong lỗ thai nhỏ ở run giấy thai giống nhau. Ngụy Ni Tâm Nhụy hừ một tiếng. Phó Tiểu Tây, ngươi còn trang. Ngụy Ni Tâm Nhụy duỗi tay bắt lấy Tiểu Tây lắc lư, Phó Tiểu Tây sợ tới mức chạy nhanh đem tay nhỏ lấy ra, không dám đụng vào chính mình lỗ thai. Hoa nha nha, cái này nếu một không cẩn thận đem nàng thọc thành tiểu kẻ điếc nhưng làm sao bây giờ nha. Nàng còn tưởng lại nghe thấy Tâm Nhụy cùng Tiểu Xuyên ca ca kêu nàng lão công đâu. Phó Tiểu Tây chạy nhanh kêu đỉnh. Hảo hảo. Lúc này đây, nàng quyết định đứng ra, đưa một cái có trách nhiệm cảm tiểu lão công. Tâm Nhụy, ngươi trước bình tĩnh một chút. Hừ. Ngụy Ni Tâm Nhụy ngạo kiều mà quay đầu đi, nhưng là lôi kéo Phó Tiểu Tây tay vẫn là nhẹ nhàng buông lòng ra. Nàng cũng không phải cố ý. Chính là có điểm kích động, có điểm sinh khí. Phó Tiểu Tây quay đầu, nhìn về phía Tử Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi cũng trước buông ta ra. Tử Ninh Xuyên thực nghe lời, hắn gật gật đầu. Chủ yếu là cái kia hắn không quen biết tiểu bằng hữu cũng buông tay, cho nên, hắn cảm thấy chính mình buông tay không có gì vấn đề. Này thực công bằng. Hoa. Một chút được đến tự do Phó Tiểu Tây làm như có thật gật gật đầu. Thực hảo, cảm ơn các ngươi. Nàng ở trong lòng đếm ngược, 1, 2, 3, 36 kế. Tẩu vi thượng kế. Phó Tiểu Tây quay đầu giơ chân liền chạy. Nàng ở nhà trẻ thời điểm, buổi sáng chạy bộ nhiệt thân rèn luyện, đều không có như vậy nghiêm túc quá. Hướng nha. Phó Tiểu Tây. Ngươi là tự do điểu. Nàng chạy trốn bay nhanh, thả ngoài dự đoán mọi người, chờ Ngụy Ni Tâm Nhụy phản ứng lại đây thời điểm. Phó Tiểu Tây người đều đã chạy ra một mảng lớn. Ngụy Ni Tâm Nhụy hôm nay ăn mặc công chúa váy, thật dày, không hào chạy. Nàng bắt lấy váy, cắn răng một cái, quay đầu mệnh lệnh Trịnh Ba Ba. Trịnh Ba Ba, truy nàng. Trịnh Ba Ba tuân lệnh, con ngựa hoang giống nhau đi phía trước phóng đi. Phải biết rằng, hắn tuy rằng lớn lên có điểm béo, là cái tiểu thịt cầu, nhưng là chạy lên cũng cùng cầu giống nhau, ma lưu, nhanh nhẹn, lan lộn giống nhau mà đi phía trước. Tốc độ thực mau. Phó Tiểu Tây phát ra một tiếng thét chói tai. A, Phó Vân Giai hoảng sợ. Nàng vốn là phóng bọn nhỏ ở chơi, cách một khoảng cách nhìn bọn hắn chằm chằm. Nào biết lúc này mới nhoáng lên mắt, Phó Tiểu Tây như thế nào liền chạy lên. Phó Vân Giai cho rằng bọn nhỏ đánh nhau rồi, nhưng là Liễu Vân Khê nhìn mắt, một phen giữ chặt Phó Vân Giai tay. Tiểu hài tử sự tình, chính bọn họ có thể xử lý. Liễu Vân Khê nhìn cách đó không xa, nâng nâng cầm ý bảo, hãy chờ xem, chơi đâu. Bị coi như là ở chơi, Phó Tiểu Tây đang cùng Trịnh Ba Ba ở trên quảng trường lấy một loại diều hâu bắt tiểu kê tư thái triển khai kịch liệt cuộc đua. Ngụy Ni Tâm Nhụy tắc đứng ở tại chỗ, bắt lấy chính mình thật dày công chúa váy, tức muốn hụt máu. Nàng hôm nay chính là vì thấy Tiểu Tây, nên đón Tiểu Tây trở về, mới cố ý làm mụ mụ cho nàng tìm nhất đẹp công chúa váy, đặc biệt có châu Âu cung đình phong cái loại này. Là nàng tỉ tỉ mua cho nàng lễ vật, nói là cái gì lạc cái gì tháp nhi đồng váy. Ngụy Ni Tâm Nhụy ngày thường mới không bỏ được xuyên đâu. Liền treo ở nàng áo lóc quài, mỗi ngày nhìn, liền cùng cung phụng bánh kem giống nhau. Hiện tại nàng mặc vào tới, cũng như là một khối xuyến nơ con bướm bánh kem tơ nhung đỏ. Cho nên không thể chạy bộ. Nàng quay đầu nhìn mắt quần áo nhẹ giản hành Từ Ninh Xuyên. Ngươi như thế nào không đuổi theo? Từ Ninh Xuyên nhìn Ngụy Ni Tâm Nhụy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Bị bỏ qua cảm giác làm vốn là khó chịu Tâm Nhụy càng thêm xấu hổ buồn bực, nàng rậm rậm chân, ngươi người này cũng thật. Thật. Hào đi. Không yêu học tập Tâm Nhụy một chút liền tìm không đến hình dung. Tóm lại, nàng hiện tại chính là thực không cao hứng. Từ Ninh Xuyên không phản ứng Tâm Nhụy, hắn quan sát đến trước mắt tình hình chiến đấu. Ở Phó Tiểu Tây lại một lần vòng quanh bùn hoa chạy, chơi đến Trịnh Ba Ba xoay quanh thời điểm, hắn cho chính mình cổ vũ, bước ra chân, đi phía trước chạy. Không chạy hai bước, Từ Ninh Xuyên chân trái giẫm chân phải, bang mà một tiếng ngã ở trên mặt đất. Này nhưng đem liền đứng ở cách đó không xa Tâm Nhụy cấp dọa tới rồi. Nàng não bổ nàng mẹ ái xem một ít cầu huyết hàn kịch, trong lòng sinh ra một loại không ổn dự cảm. Ngụy Ni Tâm Nhụy hoa mà một tiếng khóc lên. Từ Ninh Xuyên quăng ngã cái cầu găm phân, nhưng hắn không khóc. Hắn thong thả ung dung mà bò dậy, quỳ trên mặt đất, hầu nghi mà quay đầu, nhìn ở hắn phía sau khóc lóc tiểu nữ hài. Vì cái gì té ngã người là hắn, khóc người lại là nàng. Từ Ninh Xuyên hiện tại nhiều cái tâm nhãn. Hắn một chương miệng, hoa một tiếng, cũng tưởng trang khóc. Nhưng là một tiếng hoa ra tới về sau, chính là khô quắt bẹp, không hề cảm tình, một chút cũng không sinh động. Khóc là khóc không được, một giọt nước mắt cũng không có. Từ Ninh Xuyên lòng bàn tay có điểm đau, nhưng là hắn không để ý. Hắn đang muốn đứng lên, liền phát hiện vốn dĩ nên tiếp tục cùng Trịnh Ba Ba trình diễn truy đuổi chiến Phó Tiểu Tây liền đứng ở hắn trước mặt. Tiểu Xuyên ca ca. Phó Tiểu Tây nhìn thấy Từ Ninh Xuyên té ngã, không nói hai lời liền chạy tới. Trịnh Ba Ba cũng từ bỏ truy kích Phó Tiểu Tây. Hắn Tâm Nhụy công chúa khóc nha. Hắn chạy nhanh xuống tới, vừa thấy cái này cảnh tượng, lập tức chất vấn Từ Ninh Xuyên. Có phải hay không ngươi khi dễ Tâm Nhụy? Phó Tiểu Tây mới tún Từ Ninh Xuyên thủ đoạn đem hắn nâng dậy tới. Liền nghe được Trịnh Ba Ba như vậy không đạo lý một câu, trong lòng không cao hứng. Trịnh Ba Ba, ngươi không thể như vậy. Hoan uổng người muốn giảng chứng cứ. Từ Ninh Xuyên tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là hắn đối với một ít ngữ văn từ ngữ hiểu biết vẫn là tương đối thâm nhập. Rốt cuộc, hắn so Tiểu Tây đại tam tuổi. Hắn trước kia có đoạn thời gian thích phiên từ điển, không có chuyện gì thời điểm liền bối qua từ điển. Giống Hải Vương loại này sẽ không xuất hiện ở từ điển từ ngữ, là hắn manh khu. Nhưng hoan uổng không phải. Hoan uổng. Hẳn là chỉ chính là vô tội người bị vu chỉ vì có tội. Cho nên, dựa theo logic suy luận, hoan uổng người là không cần giảng chứng cứ. Bất quá Tiểu Tây nói đều là đúng. Từ Ninh Xuyên nhắm miệng, không giải thích. Chính Ba Ba hử hử hai hạ. Tiểu Tây, Tâm Nhụy đều khóc. Khẳng định là hắn làm. Phó Tiểu Tây che ở Từ Ninh Xuyên trước mặt, ngươi không thể như vậy. Tiểu hài tử không thể như vậy. Ba Ba, ngươi làm Tâm Nhụy chính mình nói. Chính Ba Ba mặt đỏ thai hồng. Tâm Nhụy đều khóc. Nàng nói như thế nào? Thút tha thút thít Tâm Nhụy khóc đến độ đánh cái cách. Nàng lặng lẽ nhấc tay, ta, ô ô, ta có thể nói. Ngụy Ni Tâm Nhụy vươn ngón út chỉ hướng Từ Ninh Xuyên. Hán, là hắn. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Chính Ba Ba liền nắm chặt nắm tay. Tiểu Tây, ngươi nghe thấy được. Là hắn. Từ Ninh Xuyên đem có chút đau tay nhỏ giấu ở phía sau, hắn nhìn Phó Tiểu Tây, không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Phó Tiểu Tây lôi kéo cổ tay của hắn, ta tin tưởng ngươi. Ba Ba, ngươi làm Tâm Nhụy đem nói cho hết lời. Phó Tiểu Tây kế thừa bà ngoại về điểm này khống chàng kỹ thuật. Tâm Nhụy, ngươi cũng đừng có gấp. Trầm rãi nói, khóc cũng không quan hệ. Phó Tiểu Tây nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, chúng ta sẽ đem chuyện này nói rõ ràng. Hảo sao? Chính Ba Ba cùng Tâm Nhụy gật gật đầu. Rốt cuộc, Tâm Nhụy hoãn một hồi lâu. Hắn té ngã. Tâm Nhụy thành thật mà nói, ta sợ hãi. Cho nên ngươi liền khóc sao? Phó Tiểu Tây phỏng đoán. Tâm Nhụy đáng thương vô cùng gật đầu. Thực xin lỗi Tiểu Tây, thực xin lỗi. Xong rồi. Không biết cái này Tiểu ca ca tên gọi là gì? Phó Tiểu Tây giới thiệu. Hắn kêu Từ Ninh Xuyên, ngươi có thể kêu hắn Tiểu Xuyên ca ca. Từ Ninh Xuyên lắc đầu. Nhưng mà Tâm Nhụy căn bản không có để ý hắn lắc đầu, rộng rãi mà hô một tiếng, Tiểu Xuyên ca ca. Ta không phải cố ý làm Ba Ba hiểu lầm ngươi. Tâm Nhụy lại nói. Đều do Ba Ba quá ngu ngốc. Chính Ba Ba tính tình hảo, cũng không tức giận. Hắn giống như là cục bột, chỉ có ở đối mặt con mẹ nó thời điểm, mới có thể biến thành một cái mang thứ ra hỏa. Ân ân, ta quá ngu ngốc. Phó Tiểu Tây lôi kéo Tâm Nhụy tay, lại lôi kéo Từ Ninh Xuyên, đem hắn giấu ở phía sau tay cấp túm ra tới, làm Từ Ninh Xuyên cùng Tâm Nhụy dắt tay. Hiện tại, mọi người đều là bằng hữu Nga. Từ Ninh Xuyên tưởng bắt tay cấp kéo trở về, lại không ngờ, Phó Tiểu Tây sức lực cũng rất lớn. Tâm Nhụy cùng hắn bắt tay, thực dùng sức. Từ Ninh Xuyên nhăn nhăn mày. Chính Ba Ba tùy tiện hỏi, ta đây đâu? Phó Tiểu Tây khó xử, ba ba, ta chỉ có hai tay, một bên dắt một cái liền không có. Chính ngươi bắt tay phóng đi lên được không? Chính ba ba đầy đủ phát huy tự chủ tinh thần, hai tay đem Tử Ninh Xuyên cùng Tâm Nhụy Tương nắm tay chặt chẽ ôm lấy. Nga khoát. Lại một đợt lực đạo thêm thành. Tử Ninh Xuyên không nhịn xuống, ám hút một hơi. Hôm nay không khai ngoại quải Phó Tiểu Tây lúc này mới phát hiện Tử Ninh Xuyên khác thường. Nàng chạy nhanh làm ba ba cùng Tâm Nhụy buông ra tay, lay Tử Ninh Xuyên lòng bàn tay, sau đó phát hiện ở hắn trong lòng bàn tay nằm một viên bén nhọn màu xám hòn đá nhỏ. Hẳn là vừa mới Tử Ninh Xuyên té ngã thời điểm không cẩn thận cấp khảm đi vào. Phó Tiểu Tây hù chết. Nàng lôi kéo Tử Ninh Xuyên lòng bàn tay, xoay người, đối với cách đó không xa các gia trưởng hô to. Mụ mụ. Sở thúc thúc. Từ thúc thúc. Hào một tiếng kinh thiên gọi. Này đem một đám đại nhân cấp dọa tới rồi, hốt hoảng mà chạy tới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Phó Tiểu Tây nôn nóng mà nói, mau xem. Mau xem. Cục đá ở Tiểu Xuyên ca ca trong tay. Từ Hoài Sơn nhất sốt ruột, vừa nghe lời này, vội vàng đem Tử Ninh Xuyên tay kéo lại đây xem. Chứ bỏ Tử Ninh Xuyên cái này đương sự cũng không quan tâm ngoại, mặt khác Tiểu Hải Tử đều nâng đầu, mắt trông mong mà nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi thẩm phán. Từ Hoài Sơn nghiêm túc nhìn mắt, bên trong xác thật có một viên hòn đá nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Cục đá không có tiến rất sâu. Từ Hoài Sơn nhìn chính mình nhi tử bình tĩnh bộ dáng, lựa chọn đầu tiên trấn an mặt khác Tiểu Hải Tử cảm xúc. Các bạn nhỏ, đừng lo lắng. Chỉ là một viên hòn đá nhỏ, thúc thúc thực mau có thể lấy ra. Phó Tiểu Tây kinh hãi. Cục đá. Nàng nghĩ đến cục đá ngạnh ngạnh cảm giác, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Tiểu Xuyên ca ca. Tử Ninh Xuyên quay đầu, nhìn Phó Tiểu Tây, trở về hai chữ. Không có việc gì. Lộng. Hắn nhìn Từ Hoài Sơn, biết hắn có biện pháp. Cái này nháy mắt, này đôi phụ tử thần kỳ bảo trì một loại ăn ý. Từ Hoài Sơn quay đầu hỏi, có bấm móng tay sao? Từ Thính Nhiên sờ soạng chính mình chìa khóa xuyến, phát hiện mặt trên treo một cái màu bạc bấm móng tay, vì thế hắn đem chính mình chìa khóa xuyến đưa ra đi. Đại bá, không biết vì cái gì, Từ Thính Nhiên chính là có chút sợ Từ Hoài Sơn. Hắn liền hắn ba đều không sợ, nhưng là thấy cái này nhìn như ôn nhu đại bá, trong lòng liền buồn chồn. Đôi khi, bị như vậy một đôi quá có thể bao dung hết thể hai mắt cấp nhìn thẳng, ngược lại sẽ tâm sinh rất nhiều phức tạp cảm xúc. Từ Hoài Sơn nhưng thật ra không Từ Thính Nhiên nhiều như vậy ý tưởng. Hắn tiếp nhận bấm móng tay, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình nhi tử Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên một bộ cái gì đều không sợ bộ dáng. Vì thế hắn cũng chưa nói một câu, cầm bấm móng tay, dùng bấm móng tay tiểu mũi nhọn, trực tiếp đem cục đá cấp tiểu ra tới. Không đau. Nhưng là Phó Tiểu Tây nhìn đau. Hòn đá nhỏ một nhảy ra tới, cái kia tạp tiến cục đá tiểu liền ra huyết, không nhiều lắm, nhưng là ra bên ngoài thấm. Phó Tiểu Tây trong lòng cái kia cấp nha. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi không sao chứ? Từ Ninh Xuyên nhìn chính mình lòng bàn tay một chút ra bên ngoài ra huyết, có điểm đau, nhưng là không đến mức làm hắn khó chịu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Phó Tiểu Tây, Phó Tiểu Tây lo lắng bộ dáng ánh vào hắn đôi mắt. Đáng yêu. Hắn trong lòng ấm áp, ngọt ngào. Từ Ninh Xuyên đoán, Tiểu Tây hôm nay giống như không có thuật độc tâm. Tuy rằng đến nay không có sở thấu Tiểu Tây thuật độc tâm xuất hiện quy luật, nhưng là xem nàng vừa mới phía trước dò hỏi cái kia tiểu nữ hài bộ dáng. Hẳn là không có thông qua thuật đọc tâm được đến chân tướng. Từ Ninh Xuyên thực thông minh, hiện tại, hắn thông minh cũng học được hướng địa phương khác dùng. Làm cho Ngụy Ni Tâm Nhụy mặt, Từ Ninh Xuyên mặt vô biểu tình mà nói một chữ. Đau. Ngụy Ni Tâm Nhụy không biết Từ Ninh Xuyên chứng bệnh, nhưng nàng có trực giác. Nàng cảm thấy cái này tiểu ca ca ở gần người. Nhưng là Phó Tiểu Tây giống như bị mỡ heo che tâm. Ta cấp Tiểu Xuyên ca ca thổi thổi. Phó Tiểu Tây lôi kéo Từ Ninh Xuyên thủ đoạn. Đối với hắn mở ra lòng bàn tay thổi khí, mềm mại nhu nhu, giống như là có một tầng sợi nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve quá Từ Ninh Xuyên một chút có chút phiếm đau lòng bàn tay. Thực thoải mái, ôn ôn nhu nhu, như là mùa xuân mưa bụi. Còn đau không? Đau. Vì thế Phó Tiểu Tây lại thổi một chút. Đau. Không chờ Phó Tiểu Tây hỏi, Từ Ninh Xuyên liền nói. Không thích hợp. Phó Tiểu Tây tuyệt đối không thích hợp. Nàng hồ nghi mà nhìn Từ Ninh Xuyên liếc mắt một cái, hỏi, Tiểu Xuyên ca ca. Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Không nghĩ tới nói dối bị chọc phá tốc độ lại là như vậy mau. Phó Tiểu Tây đã chuẩn bị hô to một câu người tới, thượng sữa bò. Từ Ninh Xuyên cái này không am hiểu nói dối tiểu ngu ngốc đã thẳng thắn hết thảy. Ân. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, thực xin lỗi, lừa Tiểu Tây. Bởi vì Tiểu Tây thổi thổi, thoải mái. Ngụy Ni Tâm Nhụy xem đến lòng nóng như lửa đốt. Nàng chạy nhanh loát khởi chính mình công chúa váy tay áo, hướng tới Phó Tiểu Tây vói qua, Tiểu Tây. Ta cũng muốn thổi thổi. Phó Tiểu Tây kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi lại không có bị thương, vì cái gì muốn thổi thổi? Ta. Ngụy Nhi tâm nhụy gấp đến độ cũng không biết nên nói như thế nào lời nói. Sau đó nàng đột nhiên linh cơ vừa động, thông suốt. Ngụy Nhi tâm nhụy che lại chính mình ngực, ta tâm bị thương. Phó Tiểu Tây bất đắc dĩ. Nàng kéo qua chính mình hảo bằng hữu, hôn khẩu nàng khuôn mặt. Tâm nhụy nha, ngươi biết ta thích nhất ngươi, đúng không? Ngụy Nhi tâm nhụy mặt đỏ gật gật đầu, sau đó quay đầu, ám chọc chọc mà đối với Từ Ninh Xuyên làm cái khoe ra mặt quỷ. Từ Ninh Xuyên liếc mắt, tiến lên, lôi kéo Phó Tiểu Tây góc áo, ta đây đâu? Nga khoác. Phó Tiểu Tây tưởng, nàng đã quên nơi này còn có một cái. Thiệu Nam Tể cũng tới xem náo nhiệt. Tiểu Tây không thích ca ca sao? Từ Thính Nhiên nghe xong thực khó chịu. Ta là nàng ca ca. Lời này vừa nói ra, hai người kia cư nhiên xảo lên. Lại không ai nói tiểu hải tử chỉ có thể có một cái ca ca. Thiệu Nam Tể đúng lý hợp tình. Đối Nga. Phó Tiểu Tây sống học sống dùng. Nàng cười hôn Từ Ninh Xuyên một ngụm. Ta cũng thích nhất ngươi lạp. Chính là, Tâm Nhụy cùng Từ Ninh Xuyên cùng kêu lên nói, khi bọn hắn hai cái ý thức được chính mình đồng loạt mở miệng nói chuyện sau, lẫn nhau đều nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó yên lặng rời đi ánh mắt. Từ Ninh Xuyên biểu tình là bình tĩnh, Tâm Nhụy biểu tình là khó chịu. Phó Tiểu Tây một tay kéo một cái. Bên trái Từ Ninh Xuyên, bên phải Ngụy Ni Tâm Nhụy. Không có chính là Nga. Tiểu Tây đại nhân lời nói chính là chân lý. Lại không ai nói tiểu hài tử chỉ có thể có một cái thích nhất người. Từ Ninh Xuyên trong đầu lại nhảy ra tới từ điển giải thích. Nhất. Hình dung đặc biệt. Tỏ vẻ ở trình độ thượng đạt tới cực điểm, vượt qua hết thể đồng loại người hoặc sự vật. Chú một. Cho nên, tiểu hài tử chỉ có thể có một cái thích nhất người. Chính là, hắn nhìn Phó Tiểu Tây, lại nhìn mắt Tâm Nhụy. Ân. Hắn thoái nhượng, đúng vậy. Ngụy Ni Tâm Nhụy vừa thấy Từ Ninh Xuyên lui một bước, liền cũng đi theo gật đầu. Tiểu Tây nói rất đúng. Ngụy Ni Tâm Nhụy đem hết thảy đều an bài đến rõ ràng. Kia hôm nay về sau, ta là vợ cả, ngươi là tiểu lão bà. Biết không? Từ Ninh Xuyên không cao hứng. Lớn nhỏ chi phân, hắn vẫn là làm đến hiểu. Dựa vào cái gì? Từ Ninh Xuyên lời nói cũng nhiều lên. Ta tuổi so ngươi đại. Ngụy Ni Tâm Nhụy vóc dáng nho nhỏ, đầu vẫn là thực linh quang. Ta nhận thức tiểu Tây so ngươi lâu. Ha ha. Muốn so phải không? Từ Ninh Xuyên nói, ta sẽ chơi khối dù bíp. Ngụy Ni Tâm Nhụy không cam lòng mà nói, ta sẽ khiêu vũ. Ta sẽ bối từ điển. Ta sẽ liền phóng hai cái thí. Phó Tiểu Tây thật là không thể nhịn được nữa. Đủ rồi. Nàng chủ trì công đạo. Đều đừng nói nữa. Phó Tiểu Tây đau hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, ta không lo lão công. Nguyên lai thật sự phải làm hảo một cái lão công, cư nhiên như vậy khó khăn nha. Đương lão công cũng đã rất khó. Một hơi đương hai người lão công, còn muốn cho bọn họ đều không tức giận, không cãi nhau, Phó Tiểu Tây cảm thấy nàng hiện tại có chút làm không được. Thật không biết những cái đó đồng thời ăn hai chỉ thiên Nga xấu đồ vật rốt cuộc như thế nào làm được. Từ từ. Không cần nha không cần nha. Kia nàng hiện tại cũng là xấu đồ vật sao. Chương 65-065. Phó Tiểu Tây hạ quyết tâm thoát khỏi xấu đồ vật danh hiệu. Nàng chiêu cáo thiên hạ. Ta không lo lão công lạp. Không lo lão công lạp. Này lao công ai ái đường ai đường đi. Phó Tiểu Tây hai tay cắm xuống đầu, cẳng chân đi phía trước một mại, tách ra chân đứng, thân mình hướng bên ngoài, biểu tình đạm mạc, thoáng như trên đường cái chờ xem diễn đại gia. Ngụy Ni Tâm Nhụy hoàn toàn tan nát cõi lòng. Tại sao lại như vậy? Không cần oa. Nàng kêu rên lên, Tiểu Tây, ngươi chính là toàn nhà trẻ tốt nhất lão công á, ngươi không lo lão công, ta làm sao bây giờ? Này nói chưa dứt lời, vừa nói liền nhắc nhở Phó Tiểu Tây. Nàng nguyên lai còn không ngừng đồng thời ăn hai chỉ thiên Nga. Toàn nhà trẻ tiểu thiên Nga đều rơi vào nàng trong nồi bơi lội. Liền kém tay cầm tay sướng một khúc thiên Nga hồ. Không được không được. Người không thể, ít nhất không nên, cũng không thể làm một cái xấu đồ vật. Càng miễn bàn là xấu càng thêm xấu. Phó Tiểu Tây tiểu thủ ở trong túi nắm chặt. Không được. Nàng thái độ kiên quyết. Như vậy, làm Ngụy Ni Tâm Nhụy thiếu chút nữa thấy được mỗi lần nàng muốn nhiều mua một cái món đồ chơi thời điểm. Mụ mụ cự tuyệt nàng bộ dáng. Thương tâm. Chính là thuần thuần thương tâm. Ngụy Ni Tâm Nhụy này khối tiểu bánh kem đều phải mau khóc hóa. Chính ba ba cảm xúc cùng nàng vừa lúc tương phản. Vừa nghe Phó Tiểu Tây lời này, hắn quả thực vui vẻ ra mặt, còn vì bảo đảm chính mình lỗ thai nhỏ không có ra vấn đề, lại lần nữa hỏi một lần. Tiểu Tây, ngươi thật sự không lo lão công. Phó Tiểu Tây nghiêm túc gật gật đầu. Chính ba ba mặt đều phải cười lạ lạc. Ngày mai đi nhà trẻ đi học thời điểm. Hắn nhất định phải cầm một cái tiểu loa, nói cho mọi người. Các huynh đệ, các bằng hữu. Phó Tiểu Tây rốt cuộc từ lão công chi vương vị trí thượng lui xuống. Từ đây, chơi đóng vai gia đình thiên hạ chính là bọn họ. Bọn họ này đó đáng thương tiểu Nam Hải, rốt cuộc không cần mỗi ngày bị các tiểu cô nương lấy tới cùng Phó Tiểu Tây làm tương đối. Hừ hừ. Chính ba ba tàng không được chính mình tiếng cười, nhịn không được ngửa đầu, xoay eo, tiêu ngạo mà ha ha ha lên. Ngụy Ni tâm nhụy khóc đến lớn tiếng, nghe xong Trịnh ba ba cười to, nàng chạy nhanh đem khí giải đến Trịnh ba ba trên người, đều tại ngươi. Xú ba ba. Ngươi làm gì còn hỏi Tiểu Tây? Ngươi đối với ta như vậy tạo thành lần thứ hai thương tổn. Trịnh ba ba cười tủm tỉm, không tức giận, hống Ngụy Ni tâm nhụy, ngươi xem, Tiểu Tây hiện tại không lo ngươi lão công. Phí Đô Đô tiểu Nam Hải đỏ mặt. Kia, ta có thể đưa ngươi lão công sao? Ngụy Ni tâm nhụy hừ một tiếng. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Nga khoát. Chính ba ba bị hỏi đến nghẹn họng. Ta sẽ ăn cơm. Hắn thanh âm yếu đi mấy cái độ. Thấy vậy, Ngụy Ni tâm nhụy khí thế đại thịnh, lại hỏi, ngươi sẽ làm việc nhà sao? Ta. Chính ba ba không lời gì để nói, hắn lắc lắc đầu. Hiện tại, Ngụy Ni tâm nhụy biến thành chống nạnh cái kia tiểu bằng hữu. Khác Nam Hải tử ước ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi nào thứ không phải ở chơi đóng vai gia đình thời điểm liền chạy đi rồi. Ừ, các ngươi thật nam nhân quả nhiên vô dụng. Vẫn là tiểu Tây hảo. Ngụy Ni tâm nhụy quay đầu đi. Trịnh ba ba luôn cuống. Hắn nhìn tâm nhụy. Tâm nhụy hôm nay thật xinh đẹp, thật mỹ lệ, giống như tiểu công chúa. Hắn thật sự rất thích tâm nhụy. Ai? Trịnh ba ba sốt ruột mà đối với tâm nhụy nói, tâm nhụy, nhụy nhụy, ta có thể học. Ta thể. Lần sau ta liền không cùng khác tiểu Nam Hải đi ra ngoài chơi. Ta bồi ngươi quá mọi nhà. Ngụy Ni tâm nhụy là cái thực hảo hống nữ hài tử, hiện tại bị Trịnh ba ba như vậy vừa nói, đôi mắt nhỏ hầu nghi mà nhìn qua, thật sự. Trịnh ba ba liên tục gật đầu, thật sự thật sự. Hắn lại tìm Phó Tiểu Tây xin giúp đỡ. Tiểu Tây, ngươi không lo lão công, vậy ngươi giáo giáo ta, như thế nào đương lão công, được không? Thứ Ninh xuyên bảng quan này hết thảy. Hắn không đi qua nhà trẻ. Không cùng đại gia cùng nhau đọc quá thư. Hắn cũng không biết, quá mọi nhà chuyện này thế nhưng có thể cạnh tranh kịch liệt đến loại tình trạng này. Hắn cũng không nghĩ tới, đương lão công cư nhiên còn có nhiều như vậy học vấn. Rốt cuộc mấy ngày này, hắn đi theo Phó Tiểu Tây phía sau kêu vô số câu lão công, hiện tại hồi tưởng lên, cũng không gặp nàng thật sự làm sự tình gì. Chẳng lẽ, là có cái gì hắn không có lĩnh ngộ đồ vật sao? Từ Ninh xuyên hết sức chăm chú, đứng ở Trịnh ba ba bên người, nhìn về phía Phó Tiểu Tây. Bị hai cái Nam Hải tử dùng như vậy khát vọng tri thức ánh mắt nhìn, không biết như thế nào liền di truyền gì cả thích lên mặt dạy đời tật xấu Phó Tiểu Tây tức khắc liền có điểm bành trướng. Nàng chính là một cái rất hào phóng tiểu nữ hài Nga. Hiện tại, chính là nàng biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm lúc. Rất đơn giản lạc. Phó Tiểu Tây diễn nghiện thượng thân, lạch cạch đi buồn hoa nhặt một cây nhánh cây, cầm ở trong tay khoa tay múa chân, làm bộ là giáo côn. Chính là quang có giáo côn, không có bảng đen làm sao bây giờ đâu. Phó Tiểu Tây một ánh mắt, Ngụy Ni tâm nhụy lập tức làm ra nâng tiểu hắc bản thủ thế. Đương nhiên, nàng nâng chỉ là không khí. Nhưng hóa vô hình đồ vật vì hữu hình, coi không tồn tại sự vật vì tồn tại, đây là tiểu hài tử thích nhất chơi quá mọi nhà trò chơi tinh túy. Rèn luyện sức tưởng tượng, đem đối sinh hoạt quan sát quán triệt đến trong trò chơi. Đây là tiểu hài tử ma pháp. Phó Tiểu Tây sau này lui điểm, sợ trong tay tiểu thụ chi chọc tâm nhụy. Sau đó nàng làm bộ làm tịch mà cầm lấy chính mình không khí tiểu chén trà, vặn ra, giọng nói bắt chước uống nước thanh âm phát ra một ít lộc cộc tiếng vang. Làm xong này hết thảy, Phó Tiểu Tây thanh thanh giọng nói. Nếu các ngươi tốt như vậy học, ta đây liền cùng các ngươi giảng một giảng. Chính ba ba đối với chính mình hai vị này bạn tốt loại này thình lình xảy ra thao tác đã thói quen, chạy nhanh cổ động mà phồng lên tiểu bàn tay. Từ Ninh Xuyên tuy rằng hoàn toàn xem không hiểu Phó Tiểu Tây vừa mới kia một đốn mánh như hổ thao tác. Nhưng là nếu Trịnh ba ba vỗ tay, hắn cũng liền đi theo vỗ tay. Tiểu Nam Hải nhiệt tình cho Phó Tiểu Tây rất lớn giảng bài động lực. Nàng vui mừng mà bình luận, không tồi, không tồi. Đối với học tập nhiệt tình yêu thương cùng theo đuổi, là một cái tiểu hài tử nên có phẩm đức. Mắt thấy Phó Tiểu Tây lại phải đi chật, liêu khởi khác, Từ Ninh Xuyên chạy nhanh nói, giảng lão công. Trịnh ba ba phụ họa, đúng đúng đúng, lão công lão công. Bị mụ mụ đẩy ở tiểu xe xe 2 tuổi tiểu nữ hài hàm chứa núm vũ cao su đi ngang qua nơi này, thấy bốn cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đang ở chơi đùa, vốn dĩ tưởng lưu lại bằng thính, nào biết nghe xong cái mơ hồ. Náo công. Tiểu nữ hài nghiêng đầu, mờ mịt hỏi chính mình mụ mụ. Mụ mụ bị hỏi đến không biết như thế nào trả lời, chạy nhanh đẩy tiểu xe xe đem tiểu nữ hài mang đi. Không thể lưu lại nơi này. Lưu lại nơi này. Khuê nữ đều phải bị dạy hư. Phó Tiểu Tây hoàn toàn không có dạy hư người tự giác. Nàng hiện tại chính là đang ở truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc đâu. Kỳ thật, làm người lão công rất đơn giản. Đây chính là Phó Tiểu Tây ở nhà trẻ lăn lê bò lết một học kỳ sau tổng kết ra tới quý giá kinh nghiệm đâu. Chính ba ba cùng Từ Ninh Xuyên nghiêm túc nghe, ngay cả vốn nên tiếp tục ôm không khí bảng đèn tâm nhụy đều nhịn không được thăm đầu, chi lô thai nghiêm túc bảng thính. Đệ nhất, muốn ái lão bà. Không yêu lão bà, như thế nào đưa người lão công? Đúng hay không? Tâm nhụy cái thứ nhất tán đồng, không sai. Đệ nhị, lão bà nói cái gì đều là đúng. Phó Tiểu Tây tính tình khả hảo lạc. Đương người lão công thời điểm, lão bà nói một, Phó Tiểu Tây không nói nhị. Chính ba ba đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật gật đầu. Đệ tam, nếu lão bà đi ra ngoài kiếm tiền, liền phải ở nhà hảo hảo chiếu cố hài tử, quét tước vệ sinh. Chính ba ba tiểu bằng hữu nhắc tay vấn đề. Kia nếu lão bà không ra đi kiếm tiền đâu? Phó Tiểu Tây khen hắn. Vị này tiểu đồng học thực không tồi a, đi học rất có vấn đề tính tích cực. Hy vọng mặt khác tiểu bằng hữu học viết một chút a. Bị Phó Tiểu Tây từ từ nhìn thoáng qua về sau, từ mặt khác tiểu bằng hữu Ninh Xuyên cảm thấy chính mình giống như bị ám chỉ. Nhưng hắn không có chứng cứ. Nếu lão bà không ra đi kiếm tiền, kia lão công liền phải đi ra ngoài kiếm tiền, còn phải về tới chiếu cố lão bà nga. Chính ba ba tràn ngập hoài nghi. Kia lão bà cái gì đều không làm sao. Phó Tiểu Tây hận sắt không thành thép mà nhìn Trịnh ba ba liếc mắt một cái. Lão bà mỗi ngày ở nhà tưởng ngươi, còn chưa đủ sao? A. Trịnh ba ba tổng cảm thấy quái quái, nhưng là vừa nhấc đầu, thấy tâm nhụy kia tán đồng vô cùng đôi mắt nhỏ, ngoan ngoãn nhắm lại miệng mình, đối với vị đại giáo viên Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Đã hiểu đã hiểu. Kỳ thật cái gì cũng chưa hiểu. Ngụy Ni tâm nhụy hảo sùng bái Tiểu Tây nga. Tiểu Tây nói mỗi câu nói đều nói đến nàng tâm khảm thượng. Nàng không cấm hỏi, Tiểu Tây, ngươi là từ đâu học được như vậy ghê gớm tri thức? Phó Tiểu Tây nhẹ nhàng cười, ẩn sâu công cùng danh. Nàng tuyệt không sẽ đem chính mình vũ khí bí mật nói cho người khác. Nàng chính là cùng bà ngoại cùng nhau xem Tứ Xuyên đài truyền hình Hạnh Phúc Bá Lỗ Thai khi học được nhiều như vậy đồ vật đâu. Thứ Ninh Xuyên là cái điển hình đệ tử tốt. Hắn sẽ không giống Trịnh ba ba giống nhau không hiểu trang hiểu, lừa gạt lão sư. Cũng sẽ không giống Ngụy Ni tâm nhụy giống nhau, mù quáng sùng bái lão sư, cảm thấy lão sư nói mỗi câu nói đều là đúng. Hắn đem Phó Tiểu Tây vừa mới nói lao công thủ tục ở trong lòng qua vài biến. Sau đó, một vấn đề ở Từ Ninh Xuyên trong lòng dâng lên. Hắn giơ lên chính mình tay nhỏ. Vị này tiểu từ đồng học, ngươi có cái gì vấn đề? Có thể nói cho ta lão sư nga. Phó Tiểu Tây rụt rè địa điểm danh. Từ Ninh Xuyên hỏi hai vấn đề. Ta không lo lão bà, cũng là tốt nhất bằng hữu, đúng không? Đương nhiên rồi. Phó Tiểu Tây một ngụm đáp ứng. Nàng không nghĩ tới Từ Ninh Xuyên còn đem nàng ngày đó chỉnh cổ tiểu tâm tư ghi tạc trong lòng, vội vàng nói cho Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, mặc kệ ngươi đương cái gì, chúng ta đều là bạn tốt. Từ Ninh Xuyên nghe xong những lời này, liền không hề do dự, hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Ta đây có thể đương Tiểu Tây lão công sao? Hắn nghiêm túc suy nghĩ, hắn cảm thấy hắn vẫn là tương đối thích hợp đương người lão công. Hắn thích Tiểu Tây. Hắn cảm thấy Tiểu Tây nói cái gì đều là đúng. Tiểu Tây đi ra ngoài kiếm tiền. Hắn cũng có thể ở nhà quét tước vệ sinh. Ân. Quả nhiên, đây là trời sinh thích hợp hắn chức vị. Ngụy Ni tâm nhụy còn không có nghĩ tới có như vậy cái phát triển, nàng trừng lớn mắt. Thật không trách nàng không kiến thức. Là nhà trẻ tiểu Nam Hải cũng chưa người dám nói muốn diễn Phó Tiểu Tây lão công, ngay cả tiểu nữ hài nhóm, đều đã cam chịu Tiểu Tây là lão công nhân vật. Bao gồm Phó Tiểu Tây chính mình. Hiện tại, đầu một hồi đối mặt tiểu Nam Hải cầu hôn, Phó Tiểu Tây ngốc. A. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ nha. Nàng không ở nhà trẻ đương quá lao bà của người khác nha. Chính ba ba hận không thể Phó Tiểu Tây lập tức đáp ứng. Ở hắn xem ra, nếu Phó Tiểu Tây đáp ứng rồi vị này Tiểu Xuyên ca ca mời, kia Phó Tiểu Tây liền sẽ vĩnh thất nhà trẻ lão công chi vị. Hắn liền ly thắng lợi càng gần một bước. Chính ba ba ồn ào, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Không biết vì cái gì, vốn là một đường lão công kinh nghiệm chia sẻ tọa đàm sẽ. Hiện tại lại biến thành trước công chúng nhà trẻ cầu hôn trò khơi hài. Phó Tiểu Tây thế khó xử. Tiểu Xuyên ca ca, ta không đương hơn người lão bà. Từ Ninh Xuyên trầm mặc không nói, một đôi mắt nhìn Phó Tiểu Tây, giống như liền như vậy xem tận Phó Tiểu Tây trong lòng đi. Ai nha nha? Vì cái gì bị nhìn chằm chằm đến có điểm ấy nấy đâu? Chính là nàng cũng không có lửa Từ Ninh Xuyên cái gì nha? Nàng nhưng không có lửa Từ Ninh Xuyên đương nàng lão bà. Trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng Phó Tiểu Tây trung quy là chỗ dạ. Nàng ánh mắt mơ hồ, vừa mới kia một bộ thành thục tiểu lao sư bộ dáng đã sớm không thấy. Hiện tại chỉ còn lại có một ít chút xấu hổ cùng vô thố. Nếu không, nếu không lần sau lại nói. Từ Ninh Xuyên trầm tư một lát, gật gật đầu. Ngụy Ni Tâm Nhụy vừa thấy Từ Ninh Xuyên không cùng chính mình đoạt lao bà chi vị, liền đối hắn cũng không có gì địch ý, vốn dĩ mọi người đều là tiểu hài tử, thích cùng chán ghét cũng là trong nháy mắt sự tình. Có chút tiểu cọ sát, chơi chơi, đều có thể đủ bị tiêu mất rớt. Hiện tại, ở Ngụy Ni Tâm Nhụy trong mắt, Từ Ninh Xuyên quả thực chính là một vị dũng sĩ. Có thể hàng phục phó tiểu Tây người, đều là vĩ đại người. Ngụy Ni Tâm Nhụy giơ lên sán lạn tươi cười, hướng tới Từ Ninh Xuyên lại lần nữa duỗi tay, một lần nữa làm một lần tự giới thiệu. Ta kêu Ngụy Ni Tâm Nhụy, lập tức 4 tuổi. Từ Ninh Xuyên nhìn nàng một cái, không nhúc nhích. Ngụy Ni Tâm Nhụy cái này là thật sự từ tâm mệnh biến thành tan nát cõi lòng. Phó tiểu Tây biết Từ Ninh Xuyên phản ứng dễ dàng gặp phải hiểu lầm, nàng vội vàng dò hỏi tiểu Xuyên ca ca, ở trưng cầu Từ Ninh Xuyên đồng ý sau, mới đem Từ Ninh Xuyên đặc thù tình huống nói cho Tâm Nhụy. Tâm Nhụy cùng Trịnh Ba Ba nghiêm túc nghe. Bọn họ đều là giảng đạo lý hảo hài tử. Bất quá, Phó tiểu Tây giải thích quá dài, hai người đều có điểm nghe không nổi nữa. Choáng váng, muốn ngủ, liền cùng nghe thấy lao sư giảng bài giống nhau. Ở một trường xuyến giảng giải dưới, Ngụy Ni Tâm Nhụy chỉ chú ý tới một cái trọng điểm. Cho nên, tiểu Tây, hắn không để ý tới ta, không phải bởi vì hắn chán ghét ta, đúng hay không? Phó tiểu Tây không dám tùy tiện thế Từ Ninh Xuyên đáp lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Ninh Xuyên, Từ Ninh Xuyên cái này có thể khẳng định, Phó tiểu Tây hôm nay đích sắc không có thuật độc tâm. Hắn gật gật đầu. Hắn tiểu Tây bài máy phiên dịch lập tức online. Hắn không chán ghét ngươi. Ngươi như vậy đáng yêu, hắn như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu? Ngụy Ni Tâm Nhụy bị hống đến cao hứng, vui vẻ ra mặt. Cũng đối nga. Nàng nhìn Từ Ninh Xuyên, một phen kéo Từ Ninh Xuyên tay, chủ động mà quơ quơ, xem ở ngươi khen ta đáng yêu phân thượng, chúng ta cũng là bằng hữu nga. Từ Ninh Xuyên. Rõ ràng câu nói kia liền không phải hắn nói. Ngụy Ni Tâm Nhụy buông ra hắn tay, đối hắn nói, tiểu Xuyên ca ca, ngươi yên tâm. Về sau ngươi nhàm chán, liền tới tìm chúng ta chơi. Chúng ta mang ngươi chơi. Vừa mới là Phó tiểu Tây lôi kéo hai người bọn họ trở thành bằng hữu, hiện tại là Ngụy Ni Tâm Nhụy chủ động bốc cháy lên muốn cùng Từ Ninh Xuyên làm bằng hữu kính. Thấy Tâm Nhụy như vậy, chính ba ba cũng đi theo biểu đạt. Phó tiểu Tây vui tươi hớn hở mà nhìn này hết thảy, ở Từ Ninh Xuyên có chút mờ mịt mà nhìn về phía nàng khi, đối với Từ Ninh Xuyên chớp chớp mắt. Nàng sớm nói lạc. Nàng muốn cho tiểu thủ ca ca trong lòng nở khắp rất nhiều tiểu hoa. Nàng muốn cho chính mình bằng hữu cũng cùng tiểu thụ ca ca làm bằng hữu. Như vậy, tiểu thụ ca ca liền sẽ không cô đơn lạc. Tiểu hài tử lại vô cùng náo nhiệt chơi một hồi, sắc trời tiệm vãn, hài tử gia trưởng đều ra tới mang nhãi con trở về. Hồi lâu không thấy, lại muốn tách ra, Phó tiểu Tây không tham mà hướng tới Tâm Nhụy cùng ba ba từ biệt, ước hảo muốn đi nhà trẻ gặp mặt. Thứ Ninh Xuyên không thượng quá nhà trẻ. Hắn khi còn nhỏ đi qua một lần, nhưng là bởi vì hắn quá đặc thù. Giống nhau bình thường trường học lão sư không muốn giận hắn, mặt khác tiểu bằng hữu cũng không có kiên nhẫn cùng hắn chơi. Hắn đối nhà trẻ ấn tượng thật không tốt. Sau lại, Triệu Phương Liên tuy rằng tìm được quá một ít đặc thù trường học, nhưng là Từ Ninh Xuyên cũng không thích đi. Hắn tiếp thu tri thức địa phương, trừ bỏ sách vở cùng internet, cũng chỉ dư lại ngôi sao hỗ trợ tiểu tổ phần tử trí thức gia trưởng cùng người tình nguyện tổ chức gia đình chương trình học. Nhà trẻ Từ Ninh Xuyên ký ức thật sự là quá xa quá xa. Nhưng là hắn nhìn giờ phút này, Phó tiểu Tây nhắc tới nhà trẻ vui vẻ bộ dáng, lại nhịn không được tưởng, nhà trẻ có thể hay không thật sự rất vui sướng đâu. Hoặc là, nếu nhà trẻ có tiểu Tây, hắn có thể hay không càng vui vẻ đâu. Từ Ninh Xuyên không nghĩ ra sự tình, hắn hoặc là tiếp tục tưởng, hoặc là đi làm. Thực hiện nhiên, hắn hiện tại lựa chọn người sau. Tiểu Tây, ta cũng đi nhà trẻ. Phó tiểu Tây nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn mắt Từ Ninh Xuyên. Nàng trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất vấn đề cư nhiên là, tiểu Xuyên ca ca. Chúng ta nhà trẻ là muốn giao tiền. Ngươi có tiền sao? Từ Ninh Xuyên vẫn là nhân sinh đầu một hồi bị hỏi cái này vấn đề. Hiện tại hắn cảm giác chính mình bị hỏi đến nghẹn họng. Đối hầu. Hắn có tiền sao? Từ Ninh Xuyên mang theo cái này hoang mang, bồi Phó tiểu Tây đi tới các đại nhân trước mặt. Liêu Mi Chi trong nhà trụ không dưới, Từ Thính Nhiên mở rộng ra ra môn tiếp nhận khách nhân. Tiểu thành thị 3 phòng 1 sảnh tiền thuê nhà không tính quý. Hắn tổng cộng liền dùng một cái phòng ngủ. Dư lại phòng cũng chưa dùng như thế nào. Cũng là không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày sẽ bị lấy tới làm khách phòng. Thiệu Nam Tể cái thứ nhất nhấc tay báo danh muốn trụ Từ Thính Nhiên ra. Từ Thính Nhiên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nề hà hắn cái này bằng hữu có điểm quá mức với da mặt dày. Hơn nữa Liêu Mi Chi cũng lên tiếng. Nói Từ Thính Nhiên tới nơi này 1-2 năm, cũng không gặp giao cho cái gì cùng tuổi bằng hữu, hiện tại gặp Thiệu Nam Tể, cũng coi như là một chuyện tốt. Ngay từ đầu, Thiệu Nam Tề là bị an bài trụ phòng cho khách. Nhưng là đương Từ Hoài Sơn cùng Từ Ninh Xuyên cũng muốn vào ở Từ Thính Nhiên trong nhà, mà Từ Ninh Xuyên kiên quyết yêu cầu một người ngủ thời điểm, Thiệu Nam Tề giường ngủ đã bị Từ Thính Nhiên nhường cho Từ Hoài Sơn. Vào lúc ban đêm, Thiệu Nam Tề ôm chăn đông, hoa ở trên sofa. Không nghĩ ra, hắn hảo hảo đương hồng thần tượng không lo, chạy tới trong nhà người khác ngủ sofa là vì sao. Hắn nửa đêm càng nghĩ càng không đúng, lên đi tiểu, kết quả nghe thấy được Từ Thính Nhiên cùng Từ Hoài Sơn đối thoại. Tính toán khi nào về nhà. Hắn là không nghĩ nghe lén, chính là Từ Ninh Xuyên ở trong vê đút cờ. Hắn nghẹn nước tiểu, đứng ở hành lang, bên trái là vê đút cờ, bên phải là cửa phòng. Không nghe rất khó làm được. Từ Thính Nhiên thanh âm truyền ra tới. Đại bá, ta không nghĩ về nhà. Từ Hoài Sơn cũng không sinh khí, chỉ là thực bình tĩnh mà việc nào ra việc đó. Ta biết ngươi rời đi ra là vì cái gì. Ngươi ba mẹ không duy trì ngươi chơi game, cảm thấy ngươi không làm việc đàng hoàng, cảm thấy ngươi không tiền đồ, đúng hay không? Từ Thính Nhiên cúi đầu, không hề răng. Nghe nhiên, ta không phải thế ai nói lời nói. Chỉ là thời gian dài như vậy, bọn họ không có tới tìm ngươi, ngươi cho rằng bọn họ thật sự không biết ngươi ở nơi nào sao. Từ Thính Nhiên sửng sốt. Từ Hoài Sơn bắt tay đáp ở chính mình cháu trai trên vai. Cái này tiểu hài tử cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, từ nhỏ liền có ý nghĩ của chính mình, tính cách độc lập, còn ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn cha Từ Hoài Vinh lại là cái ngạnh bang bang hắn tử. Cùng nhi tử cũng sẽ không nói lời hay. Hai tòa núi lửa một đôi đâm, ai cũng không chịu làm ai. Mẹ ngươi vốn dĩ liền thân thể không tốt. Có rảnh nói, ngẫu nhiên về nhà nhìn xem đi. Từ Hoài Sơn đẩy cửa rời đi, vừa lúc gặp được Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề giới cười hai tiếng, gãi gãi đầu. Thúc thúc. Từ Hoài Sơn hướng về phía hắn cười, không nói thêm cái gì. Vừa lúc Từ Ninh Xuyên rửa mặt xong ra tới, Thiệu Nam Tề chợt lóe thân liền bảo vệ đốt cờ. Hắn tổng cảm thấy chính mình như vậy nghe lén nhà của người khác sự không tốt. Nhưng là Từ Hoài Sơn nói, làm Thiệu Nam Tề sinh ra vài phần đồng cảm. Hắn từ nhỏ thích sờ chít đan sờ, từ nhỏ chính là bòi, nhưng là quăng ngã rất nhiều lần, chịu quá thương, ba mẹ đau lòng hắn, không cho hắn tiếp tục học. Chính là Thiệu Nam Tề không nghĩ từ bỏ, hắn con ba mẹ báo danh Hàn Quốc huấn luyện, cầm nhiều năm như vậy tổn tiền mừng tuổi trốn chạy. Vốn dĩ là một cái nước ngoài xuất đạo bạo hồng toàn cầu mộng đẹp, nào biết ở nước ngoài bị xa lánh, bị khi dễ. Đưa mắt không quen thời điểm, hắn còn căng ra đầu không chịu liên hệ ba mẹ. Tổng cảm thấy bọn họ căn bản không hiểu mộng tưởng hàm nghĩa. Cũng sẽ không minh bạch hắn kiên trì. Chính là ngày đó, hắn ba mẹ suốt đêm bay đến Hàn Quốc, ngôn ngữ không thông, tìm một đường, mới ở đầu đường tìm được rồi hắn. Mẹ nó khóc lóc ôm hắn, hắn ba đứng ở một bên, chịu điếu thuốc, không rên một tiếng. Nhi tử, chúng ta về nước. Về nước tiếp tục khiêu vũ. Lại sau lại, Thiệu Nam Tề rốt cuộc chạm thượng hắn tha thiết ước mơ sân khấu. Đăng đỉnh ngày đó, hắn luôn luôn không tốt lời nói ba ba cho hắn đã phát một câu chúc mừng. Mẹ nó trộm đối hắn nói, đầu phiếu thời điểm, hắn ba hướng trong nhà mua vô số dương mãi. Mặc kệ đi đâu cái thân thích trong nhà, đều phải xách theo một dương mãi. Nhìn thấy TV người trên, tổng hội kiêu ngạo mà nói, đây là ta nhi tử. Hắn bị người mắng, hắn ba liền đại buổi tối nằm ở trên giường, mang một cái lao thị kính, ở internet thượng cùng nhân gia bà tổ. Đôi khi, bọn họ chỉ là không biết như thế nào biểu đạt. Thiệu Nam Tề cũng minh bạch, khi còn nhỏ không bị cho phép khiêu vũ, là bởi vì hắn luôn là quá điên, quá cuồng, quá tưởng khiêu chiến một ít tân yêu cầu cao độ, hắn chưa chắc có thể làm được động tác. Cho nên liên tiếp bị thương, tiến bệnh viện, đánh thạch cao. Rõ ràng năm đó mang theo hắn đi ngang qua quảng trường, nhìn thấy có người vây lên xem náo nhiệt, một tay đem hắn ôm lên, làm hắn cười ở trên cổ xem người là hắn ba. Cũng là kia một ngày, Thiệu Nam Tề trong thế giới có sở chít đan sở. Cho nên hắn sẽ cộng tình Từ Thính Nhiên tao ngộ. Hắn cảm thấy chính mình không hảo tùy tiện mở miệng đi khuyên bảo cái gì, chính là không nói cái gì đi, hắn lại không nín được. Cuối cùng Thiệu Nam Tề suy nghĩ biện pháp, hắn ngồi xổm trong vê nút cờ, cấp Từ Thính Nhiên đã phát một cái tin tức. Thiệu Nam Tề, văn chương liên tiếp, cái gọi là cha mẹ con cái một hồi, đã là càng lúc càng xa phân biệt, cũng là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn buồn vui chú một. Thiệu Nam Tề, văn chương liên tiếp, gia trưởng cùng hài tử chi gian có hiểu lầm. Học được hai cái phương pháp, giải quyết giữa hai bên vấn đề. Thiệu Nam Tề, văn chương liên tiếp, cha mẹ cùng hài tử chi gian vì cái gì tổng hội sinh ra hiểu lầm. Từ Thính Nhiên. Từ Thính Nhiên, ngươi có tật xấu. Thiệu Nam Tề, nhân sinh, chính là muốn nhiều xem nhiều ngộ nhiều lĩnh hội. Từ Thính Nhiên, nói tiếng người hành sao đại ca. Thiệu Nam Tề, ta ba tạc năm tiến bệnh viện làm phẫu thuật thời điểm, ta ở tuần diễn. Ta chưa thấy được hắn cuối cùng một mặt. Ngươi, hiểu ta ý tứ đi. Từ Thính Nhiên, ngươi ở chú ta. Thiệu Nam Tề. Thật vất vả tô đậm lên ôn nhu bầu không khí liền như vậy bị đánh vỡ. Hắn hùng hùng hổ hổ, xoay người xả một trường giấy, đang chuẩn bị cùng Từ Thính Nhiên giang thượng, liền thấy Từ Thính Nhiên đã phát tân tin tức. Từ Thính Nhiên, ta đã biết. Từ Thính Nhiên, chơi game sao? Hôm nay mang ngươi xong bài cất cánh. Thiệu Nam Tể vừa nghe lời này, mông một sát, tay một tẩy, lập tức vọt vào Từ Thính Nhiên trò chơi phòng. Từ Thính Nhiên lần đầu tiên lộ mặt phát sóng trực tiếp. Thiệu Nam Tể sợ fans bao vây tiếu trừ, chính mình ngồi ở một bên. Từ Thính Nhiên toàn bộ hành trình không thế nào nói chuyện, đột nhiên phát sóng, fans hậu chi hậu giác mà lại đây. Thiệu Nam Tể cũng ở một bên, an tĩnh mà nghĩ bị mang phi tư vị. Lúc này đây phát sóng trực tiếp tiêu đề kêu, thật lâu không gặp mặt, nếu ngươi tưởng nói, đến xem ta đi. Thường thường vô kỳ, không có thâm ý. Lại là Từ Thính Nhiên đối cha mẹ lần đầu yếu thế. Phòng bên kia, Từ Hoài Sơn chính kinh hỉ mà nhìn ở hắn phòng cho khách chờ hắn Từ Ninh Xuyên. Hắn có điểm không thể tin được mà phỏng đoán, Tiểu Xuyên hôm nay muốn cùng thúc thúc ngủ sao. Từ Ninh Xuyên nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Người trưởng thành thật sự thực sẽ nghĩ nhiều. Từ Hoài Sơn. Hào đi. Là có chuyện gì sao? Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Chuyện gì? Nói cho thúc thúc. Từ Ninh Xuyên nhìn Từ Hoài Sơn liếc mắt một cái, hướng tới hắn mở ra chính mình lòng bàn tay. Vay tiền. Từ Hoài Sơn đầu một hồi gặp được nhi tử đối chính mình vay tiền loại tình huống này. Hắn dở khóc dở cười. Tiểu Xuyên vay tiền tới làm cái gì? Đi nhà trẻ. Từ Hoài Sơn ở phía trước cùng Thẩm Mạn Việt còn có Triệu Phương Liên câu thông hạ, đã biết Từ Ninh Xuyên sở hữu tình huống. Cho nên này với hắn mà nói, nghe thấy những lời này là thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Từ Ninh Xuyên sẽ chủ động đưa ra đi đi học. Chỉ là, Từ Ninh Xuyên tuổi tác cùng nhà trẻ vừa độ tuổi học đồng hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa hắn trí lực cùng tình huống cũng không thích hợp đi nhà trẻ. Nhà trẻ tiểu hài tử phần lớn đều tâm trí cực kỳ không thành thục, sinh hoạt dựa bản năng hành sự. Giống phó tiểu Tây như vậy thông minh lại hiểu chuyện tiểu hài tử thật sự xem như số ít. Tiểu học nói, nếu chọn chung một cái hảo điểm trường học, chọn lựa kỹ càng một phen, nói không chừng vẫn là sẽ gặp được thích hợp Từ Ninh Xuyên trường học. Đối với Từ Ninh Xuyên, thậm chí đối với sở hữu tiểu hài tử tới nói, hoàn cảnh rất quan trọng, lao sư rất quan trọng, đồng học cũng rất quan trọng. Trùng hợp chính là, Từ Hoài Sơn bởi vì trưởng tử Từ Bình An đặc thu tính, những năm gần đây, đối với loại này trường học tài nguyên thực hiểu biết. Hắn cảm thấy có lẽ đây là một cái tốt thời cơ, làm Từ Ninh Xuyên từ đây đi vào bình thường xã hội. Từ Hoài Sơn đương nhiên là có tự tin có thể che chở Từ Ninh Xuyên cả đời, nhưng là, hắn cảm thấy hắn hẳn là cấp hài tử một cái cơ hội, ít nhất là một cái lựa chọn. Một cái cùng hiện tại sinh hoạt không giống nhau lựa chọn. Từ Hoài Sơn cười nói cho Từ Ninh Xuyên. Tiểu Xuyên, ngươi hiện tại là đại hài tử. Nếu muốn đi học nói, hẳn là học tiểu học. Từ Ninh Xuyên nhíu mày. Không cần. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, liền phải nhà trẻ. Gặp qua chủ động nhảy lớp thiên tài, không giảng quá chủ động giáng cấp. Từ Hoài Sơn cảm thấy chính mình cần thiết làm rõ ràng vì cái gì Từ Ninh Xuyên hôm nay đột nhiên có muốn đi nhà trẻ đi học ý tưởng. Hắn trực giác nói cho hắn, khẳng định cùng phó tiểu Tây có quan hệ. Tiểu Xuyên vì cái gì muốn đi nhà trẻ? Từ Ninh Xuyên không nói lời nào. Là bởi vì tiểu Tây sao? Từ Ninh Xuyên không nghĩ tới Từ Hoài Sơn có thể đoán trúng tâm tư của hắn, gật gật đầu. Cái này dễ làm. Từ Hoài Sơn lộ ra tiêu chuẩn tiếu diện hổ tươi cười. Tiểu Xuyên nha, nếu ngươi hiện tại đi đọc nhà trẻ, ngươi chỉ có thể so đi mẫu giáo bé Nga. Bởi vì ngươi phía trước không có thượng quá nhà trẻ, cho nên cần thiết từ nhỏ nhất ban bắt đầu. Ta có thể. Từ Ninh Xuyên không để bụng. Từ Hoài Sơn ý cười càng sâu. Chính là, tiểu Tây hiện tại liền ở đọc mẫu giáo bé. Chờ ngươi đi đọc sách thời điểm, tiểu Tây cũng đã đi lớp rồi. Ngươi muốn đi so nàng còn nhỏ niên cấp, còn không thể cùng nàng ở một cái ban. Lại quá 2 năm, tiểu Tây liền phải đi đọc tiểu học, chính là lúc ấy ngươi còn ở nhà trẻ. Từ Ninh Xuyên nhíu mày. Như vậy đi, Tiểu Xuyên, thúc thúc cho ngươi cung cấp một cái biện pháp giải quyết, hảo sao? Từ Ninh Xuyên gật đầu. Từ Hoài Sơn tiếp tục nói, ngươi có thể đi trước tiểu học đọc sách. Sau đó giúp tiểu Tây thăm dò lộ. Chờ tiểu Tây có thể học tiểu học, ngươi lại suy xét muốn hay không bồi tiểu Tây từ năm nhất đọc khởi. Nếu các ngươi cùng nhau đọc năm nhất, ngươi chính là tiểu Tây đồng học. Nếu ngươi tiếp tục đi xuống đọc, vậy ngươi chính là tiểu Tây học trưởng. Đến lúc đó, ngươi liền có thể bảo hộ nàng lạp. Từ Ninh Xuyên ánh mắt sáng lên. Bảo hộ tiểu Tây. Đương nhiên rồi. Bởi vì đến lúc đó, ngươi khẳng định so tiểu Tây trước quen thuộc học tập, đúng hay không? Ngươi cũng khẳng định so tiểu Tây nhiều học rất nhiều tri thức. Ngươi liền có thể giáo nàng. Từ Ninh Xuyên nghe, cảm thấy chuyện này thực không tồi. Hắn tự hỏi lên. Chỉ là, trên thế giới hẳn là không chỉ có một cái tiểu học. Hiện tại hắn cùng Tiểu Tây liền không ở cùng cái trong thành thị. Sao lại có thể bảo đảm hắn cùng Tiểu Tây đến lúc đó có thể đi một cái tiểu học đâu? Từ Ninh Xuyên cảm thấy Từ Hoài Sơn nói được có đạo lý, nhưng là nghe đi lên rất khó thực hiện bộ dáng. Bất quá chuyện này vẫn là ở hắn trong lòng gieo một viên nho nhỏ hạt giống. Hôm nay buổi tối ngủ thời điểm, Từ Ninh Xuyên làm ngộng. Mơ thấy hắn, Tiểu Tây còn có hôm nay tân nhận thức bằng hữu, mọi người đều ở một cái trong trường học đi học. Cái này trường học thực hảo, lão sư thực ôn nhu, cũng không có người bởi vì hắn vận động rất kém cỏi liền cười nhạo hắn. Từ Ninh Xuyên lần đầu tiên cảm thấy, trường học giống như cũng không có như vậy kém cỏi. Ở Từ Thính Nhiên nhà ở đối diện, Phó Tiểu Tây đã sớm ngủ rồi. Nàng mấy ngày nay thực dính bà ngoại. Một đoạn thời gian không gặp, Phó Tiểu Tây liền dồn hết sức lực đầu, muốn biến thành bà ngoại tiểu dính nhân tinh, rắn bà ngoại không bỏ. Phó Đoá Đoá một người ngủ ở thư phòng chơi di động. Phó Thịnh Nguyên nói là đi ra ngoài tản bộ. Nhưng Phó Đoá Đoá biết, nàng ba phòng trừng lại là đi tìm cái nào xui xẻo trứng đánh nhau. Bởi vì lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến từng trận sấm vang, không trung bùm bùm, không biết còn tưởng rằng muốn hạ mưa to. Dù sao mỗi lần chỉ cần vừa thấy bà ngoại, nàng ba liền sẽ nén giận, bị chịu mắt lạnh. Bên ngoài bà trong lòng, Phó Thịnh Nguyên chính là cái tiểu bạch kiểm. Ngay cả tên đều là trộm phó ra dòng họ. Đến bây giờ, bà ngoại đều cảm thấy nàng ba không công tác, một nghèo hai trắng, toàn dựa nàng mẹ về điểm này ít ỏi nhân dân giáo viên tiền lương khởi động cái này ra. Bà ngoại tổng nói, nàng ba không phải người. Liền biết hốn nhật tử. Không nghĩ tới. Nàng ba thật sự không phải người. Phó Đoá Đoá thuần thục mà cầm lấy nút bịt thai, đổ ở chính mình lỗ thai. Phòng ngủ bên kia, trên ban công, hai chị em gặp lại, từng người tiếp một ly trong nhà nhưỡng rượu mơ, ngồi ở cùng nhau, đem rượu nói chuyện phiếm. Phó Vân Giai bởi vì cùng tỷ tỷ tuổi kém đại, cho nên từ nhỏ đều thực sùng bái chính mình cái này tỷ tỷ. Tổng cảm thấy nàng làm cái gì đều rất lợi hại. Hơn nữa, đại tỷ tuy rằng đôi khi thần kinh thoát tuyến, nhưng đại đa số thời điểm đều là thực đáng tin cậy. Tương so với cùng mụ mụ thổ lộ tiếng lòng, Phó Vân Giai càng nguyện ý cùng tỷ tỷ câu thông. Hai người liêu nổi lên liễu mi chi bệnh, Phó Vân Giai nương này lình tinh men say, rốt cuộc đem che giấu hồi lâu trong lòng bí mật thổ lộ mà ra. Nàng cho rằng Liễu Vân Khê sẽ khiếp sợ. Lại không ngờ nàng đại tỷ nhẹ nhàng cười, nâng chén uống rượu. Ngươi lại như thế nào biết, ngươi cho rằng phát sinh hết thảy, không phải đại mộng một hồi đâu. Phó Vân Giai mờ mịt. Nếu không có quá khứ, Vân Giai, ngươi cảm thấy ngươi sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Trước 2 năm, Liễu Vân Khê về nhà thời điểm, biết trong nhà tình huống, không phải không có cùng Phó Vân Giai nói qua. Nhưng nàng tự cho là đúng, nhất ý cô hành, cho rằng như vậy chính là đối hải tử tốt nhất. Sau lại mới hiểu được, nàng biến thành nàng khi còn nhỏ ghét nhất cái loại này người. Cảm thấy chính mình hết thảy đều là vì hài tử hảo, cho nên căn bản không suy xét hài tử chân chính nhu cầu. Cùng qua đi đại đa số cha mẹ giống nhau. Phó Vân Giai bị hỏi trụ, cứng họng, vô pháp mở miệng. Liêu Vân Khê nhìn thiên ngoại một trận loang loáng, lắc lắc đầu. Nàng nhìn về phía Phó Vân Giai. Vân Giai, mặc kệ ngươi như thế nào lý giải chuyện này, hiện tại ngươi có được hết thảy, nên là nhất quý giá hết thảy. Tiểu Tây là cái thực tốt hài tử, nàng có được một ít đặc thù mới có thể, nàng sẽ giúp được rất nhiều người. Nhưng là đôi khi, loại này thiên phú cũng sẽ cho nàng áp lực, cho nên ngươi làm mụ mụ, nhất định phải lý giải nàng, tin tưởng nàng. Biết không? Phó Vân Giai gật gật đầu. Chiếu cố Tiểu Tây, đem mẹ bồi hảo. Sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Ân, yên tâm đi tỷ. Phó Vân Giai nói, ta tính toán đem mẹ tiếp nhận đi. Trong nhà phòng ở liền không, cũng không ra thuê. Đến lúc đó ngày lễ ngày Tết trở về nhìn xem, còn có thể trụ một trụ. Kia Tiểu Tây đâu? Ta tính toán mai kia tìm cái thời gian cùng nàng thương lượng chuyển trường sự tình. Phó Vân Giai có chút bất đắc dĩ, nàng hẳn là sẽ không đồng ý nàng thật sự thực thích tâm nhụy. Tiểu hài tử đều sẽ lựa chọn đối chính mình mà nói càng thêm quen thuộc cùng an toàn hoàn cảnh. Hảo hảo cùng nàng nói, nàng sẽ minh bạch. Đi một cái. Hai người giơ tay chạm cốc, lại nhiều nói đã đều ở trong rượu, không cần nói cũng biết. Đúng rồi tỷ. Các ngươi khi nào đi? Liêu Vân Khê nói, hậu thiên đi. Ta ngày mai mang mẹ đi ra ngoài leo núi, ngươi còn nhớ rõ bên này huyện thành có cái đặc biệt nổi danh chùa miếu sao. Ta tính toán mang mẹ đi nơi đó nhìn xem, bái nhất bái. Phó Vân Giai không cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái. Ngay cả nàng chính mình gặp được một chút sự tình, đều sẽ theo bản năng muốn tìm kiếm thần linh trợ giúp. Cũng không biết trên thế giới này, có phải hay không thật sự có thần linh, có thể nhìn thấy vận mệnh, chỉ dẫn tương lai. Phó Vân Giai đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Liễu Vân Khê nói, đúng rồi Vân Giai, ta xem mẹ hôm nay nhảy quảng trường vũ nhảy khá tốt. Chờ đến lúc đó ngươi mang nàng qua bên kia, nhớ rõ cũng thường xuyên mang nàng đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem, nhìn nhìn có hay không thích hợp nàng quảng trường vũ đoàn. Phó Vân Giai ứng, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Hành, hôm nay ta đi trước. Liêu Vân Khê xua xua tay, thu thập đồ vật. Nàng hôm nay nói muốn cùng Phó Thịnh Uyên đi ra đối diện khách sạn ở một đêm thượng. Giống như Sở Kỳ Đông cũng là ở tại cái kia khách sạn. Kia ra khách sạn tuy rằng tiểu, nhưng là ly nhà nàng gần. Nay phòng trừng cũng là Liêu Vân Khê cùng Sở Kỳ Đông lựa chọn nhà này khách sạn nguyên nhân. Phó Vân Giai lại cho chính mình đổ một chén rượu, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn theo tỷ tỷ đi qua đường phố. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy đại tỷ thanh âm cùng ngày đó ở tú chàng nghe được kia một trận giọng nữ thực tương tự. Bất quá cái này ý niệm chỉ toát ra tới một cái trước mắt. Nàng cười cười, nâng chén kinh thiên. Mặc kệ là qua đi, vẫn là song song thế giới mộng, Phó Vân Giai đều phải cảm tạ ông trời, cho nàng lại tới một lần cơ hội. Nàng sẽ hảo hảo quý trọng, thủ nữ nhi cùng mẫu thân. Lại uống lên hai ly, Phó Vân Giai liền dừng tay, trở về phòng chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày mai nàng còn phải tìm một cơ hội cùng Tiểu Tây Liêu chuyển trường sự tình. Hô, hy vọng không cần quá khó giải quyết. Chương 66066. Hôm nay là Phó Tiểu Tây đã lâu mà trở lại nhà trẻ nhật tử. Nàng con chính mình tiểu cặp sách, từ sáng sớm hứng thú chí bừng bừng. Hơn nữa, nàng còn cố ý làm bà ngoại cho nàng chuẩn bị một cái đại đại bình sữa. Hô hô. Nàng có được thuật đọc tâm về sau còn không có đi nhà trẻ trổ hết tài năng qua đâu. Hôm nay, nàng Phó Tiểu Tây liền phải mở ra ngoại quải đi nhà trẻ đại sát tứ phương. Phó Tiểu Tây chí khí tràn đầy. Nàng con chính mình tiểu khủng long cặp sách, ăn mặc nhà trẻ giáo phục, mang màu vàng mũ nhỏ, giống như là ạ nỉm Nhật Bản phiến phim hoạt họa tiểu hài tử. Bà ngoại, ta chuẩn bị tốt lạc. Phó Tiểu Tây đứng ở cửa, hưng phấn mà làm tại chỗ cao nhất chân động tác. Bà ngoại. Tiểu Tây muốn đi học. Được rồi bảo bối Tiểu Tây. Liêu Mi Chi duỗi tay cầm lấy treo ở cửa lập tức trên giá áo khoác, lại chờ bà ngoại một chút, bà ngoại xuyên cái quần áo, đồ cái son môi. Phó Tiểu Tây vừa nghe, cũng sao sao hù hù mà kêu, Tiểu Tây cũng muốn, Tiểu Tây cũng muốn. Phó Tiểu Tây quấn lấy Liêu Mi Chi muốn đổ son môi. Liêu Mi Chi chê cười nàng. Phó Vân Giai thấy Liêu Mi Chi muốn đưa Phó Tiểu Tây đi thượng nhà trẻ, còn có vài phần kinh ngạc. Nàng nhớ tới hôm qua đại tỷ lời nói. Mẹ, nếu không hôm nay ta đưa Tiểu Tây đi. Tỷ nói hôm nay muốn mang ngươi đi chùa miếu cúi chào. Liêu Mi Chi nghe, giơ tay cho chính mình mà son môi. Màu đỏ vượng khai, Liêu Mi Chi kiều ngón út mặt bình đổ ra tới địa phương. Không có gì hảo cầu. Nhân sinh mệnh số không đều là ở nơi đó phóng sao. Nói nữa, suốt ngày như vậy nhiều người đều đi cầu Bồ Tát. Nhân gia Bồ Tát vội đến lại đây sao? Liêu Mi Chi đối với gương chiếu chiếu. Nhân gia là bà thím trung niên, nàng khả năng 3/4 lão tử nương. Tuổi là lớn điểm, nhưng sắc thật phong tư không tồi. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi hái nói cái gì thật lâu lưu, 007. Kia suy bụng ta ra bụng người, nhân gia Bồ Tát cũng là muốn nghỉ ngơi. Làm tốt chính mình sự tình, nghe ông trời an bài là được. Liêu Mi Chi tròng lên áo khoác, nắm vẫn luôn cấp bách chờ đợi Phó Tiểu Tây tay đi ra ngoài. Phó Vân Giai hỏi, Tiểu Tây muốn mụ mụ cùng nhau đưa người sao? Không muốn. Phó Tiểu Tây hiện tại đã về tới nhất ỉ lại người bên người, Tiểu Tây muốn cùng bà ngoại ở bên nhau. Phó Tiểu Tây vô tâm không phổi mà hướng tới Phó Vân Giai nói, mụ mụ tái kiến. Nàng tựa như một con vội vàng mà muốn ra cửa chơi đùa tiểu cầu, ở Liễu Mi Chi kéo ra môn trong nháy mắt, liền toàn lực xông ra ngoài. Phó Vân Giai bất đắc dĩ. Kêu hành, mẹ, ta hôm nay bồi tỷ tỷ đi. Ngươi có việc. Nhớ rõ đánh ta điện thoại. Phó Vân Giai vẫn là có chút lo lắng. Mẹ, ra cửa về nhà lộ ngươi đều nhớ rõ đi. Liêu Mi Chi hoành nàng liếc mắt một cái, liền tính ta không nhớ được, Tiểu Tây còn có thể nhớ kỹ đâu. Phó Tiểu Tây không gian cảm thực hảo. Đi qua một lần lộ, tiếp theo lại đi, nàng đều có ấn tượng. Càng miễn bàn từ trong nhà đến nhà trẻ như vậy lặp đi lặp lại đi qua vô số lần lộ. Phó Tiểu Tây đại khái là chờ đến không kiên nhẫn, đứng ở cửa thang lầu hô to một tiếng, bà ngoại. Đi thôi, Tiểu Tây muốn đi học. Liêu Mi Chi cùng Phó Vân Giai từ biệt, sau đó nhiệt tình hồi Phó Tiểu Tây nói, tiến lên đi, nắm tay nàng xuống thang lầu. Liêu Mi Chi hôm nay chân không đau, đi thang lầu không một chút vấn đề. Nào biết tới rồi dưới lầu, gặp được không hẳn là hiện tại xuất hiện ở chỗ này người. Sở Kỳ Đông liền đứng ở dưới lầu. Hán đại khái là dậy thật sớm, mỏng áo khoác thượng còn có một chút xương mai lưu lại dấu vết. A Di, Sở Kỳ Đông rất có lễ phép mà kêu. Ở Liễu Mi Chi gật đầu đáp lại về sau, hắn mới giơ lên gương mặt tươi cười, đối với Phó Tiểu Tây chào hỏi. Buổi sáng tốt lành nha Tiểu Tây. Buổi sáng tốt lành Sở Thúc Thúc. Phó Tiểu Tây siêu vui vẻ, siêu khoe khoang. Ta chờ hạ liền phải đi nhà trẻ Nga. Tiểu Tây thực thích nhà trẻ nha. Đương nhiên. Phó Tiểu Tây dịu rít mà nói một đống nhà trẻ chuyện xưa, nàng biểu đạt rõ ràng, nói chuyện nội dung xứng với nàng động tác nhỏ, sinh động như thật, rất sống động, đặc biệt đáng yêu. Sở Kỳ Đông cười nghe nàng nói xong, sau đó hỏi Liễu Mi Chi. A Di, ngươi xem, ta có thể cùng các ngươi đi một đoạn sao? Liễu Mi Chi quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Sở Kỳ Đông đứng ở tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn giống cái đầu gỗ cọc. Phó Tiểu Tây lôi kéo bà ngoại tay, quay đầu lại nhìn Sở Kỳ Đông vài mắt. Nàng không tha mà loạn choạng chính mình tay nhỏ, cùng Sở Kỳ Đông từ biệt. Liễu Mi Chi thấy, đề cao âm lượng, lười biếng mà mở miệng. Như thế nào? Còn không đi theo đi, là muốn ta thỉnh ngươi sao? Sở Kỳ Đông trinh lăng một lát. Phó Tiểu Tây kéo trường thanh âm kêu hắn, Sở thúc thúc, nhanh lên tới nhà. Chúng ta cùng đi thượng nhà trẻ lạc. Sở Kỳ Đông bước nhanh đuổi theo đi thời điểm, Phó Tiểu Tây phát ra khanh khách tiếng cười. Nàng nhưng nghe thấy được Nga, đem Sở thúc thúc trong lòng Sở hữu kinh ngạc cùng vui sướng đều nghe được rõ ràng. Ai nha? Nàng thật đúng là làm cho người ta thích tiểu hải tử. Đây là Phó Tiểu Tây nhất đặc biệt một ngày đi học ngày, bởi vì trừ bỏ bà ngoại, còn có Sở thúc thúc. Chỉ là đi ở trên đường cái, Phó Tiểu Tây tiểu ngực đều đỉnh đến cao cao. Dọc theo đường đi, Liễu Mi Chi cười cùng chấn nhỏ người trên chào hỏi. Mọi người đều hướng tới Sở Kỳ Đông đầu tới tò mò ánh mắt. Chấn nhỏ là cái thực thần kỳ địa phương, nơi này người tựa hồ tổng đều nhận thức. Đó là ai nha? Chưa thấy qua, nơi khác. Lớn lên còn rất xoái. Vân giai bạn trai. Còn có người mơ màng hồ đồ, đoán Liễu Mi Chi láo tới một chi xuân, là duật thành tăng mạnh bản Tiêu Á Hiên. Phó Tiểu Tây cười trộm, cái gì đều không nói. Tới rồi nhà trẻ cửa, đừng nói những cái đó đại nhân lạc, ngay cả tiểu bằng hữu đều tò mò mà nhìn Sở Kỳ Đông. Nhà trẻ lão sư cũng tò mò, nhưng là chỉ là ở trong lòng tò mò. Sở Kỳ Đông đối này đó dùng ánh mắt hành chú mục lễ người không quá để ý hắn tới đưa Phó Tiểu Tây đi nhà trẻ, cũng không phải là vì bức vua thoái vị a. Hắn chỉ là tưởng thể nghiệm Tiểu Tây sinh hoạt mỗi cái nháy mắt. Phó Tiểu Tây đến thời điểm, Ngụy Ni Tâm Nhụy cùng Trịnh Ba Ba đã ở nhà trẻ chờ nàng, nhìn thấy nàng, mọi người đều thực kích động. Tuy rằng này ba cái tiểu đồng bọn hôm qua mới gặp mặt, nhưng hiện tại ở nhà trẻ gặp mặt, ý nghĩa nhưng không quá giống nhau. Phó Tiểu Tây không hề có lưu luyến Sở Kỳ Đông cùng Liễu Mi Chi, cũng không quay đầu lại mà đầu nhập vào nhà trẻ ôm ấp. Sở Kỳ Đông hơi hơi mở ra đôi tay đốn ở không trung. Liễu Mi Chi thấy, trao phúng mà cười một cái. Tiểu hài tử đi rồi, gia trưởng mới dám bắt quái. Liễu gì, vị này chính là. Sở Kỳ Đông không hảo tự ta giới thiệu, chỉ phải xem Liễu Mi Chi sắc mặt. Liễu Mi Chi cười khẽ, hài nàng ba. Sở Kỳ Đông bị này ba chữ làm cho người hoàn toàn ngẩn người. Làm đến phải đi thời điểm, Liễu Mi Chi đều nhìn hắn vài mắt, như là đang xem một cái du mục đầu. Bị loại này đột nhiên hạnh phúc tập trung, Sở Kỳ Đông đi đường đều đánh phiêu, đầu váng mắt hoa. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn về phía Liễu Mi Chi, Liễu gì, A Di, ý của ngươi là không ổn trọng. Liễu Mi Chi cay độc lời bình, đi rồi. Sở Kỳ Đông ổn trọng một hồi, phát hiện chính mình đối chuyện này thật sự là ổn không được. Hắn không nhịn xuống, vẫn là hỏi, Liễu gì, ngươi đây là nguyện ý nhận ta sao? Lời này Liễu Mi Chi nghe xong liền cảm thấy buồn cười. Ngươi là ta nhi tử sao ta muốn nhận ngươi? Vu hồ. Sở Kỳ Đông nghe xong những lời này, thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy cái này ý kiến cũng không phải không được. Vì một cái nữ nhi, bạch đến một cái mẹ. Nghĩ đến hắn thân mụ cũng sẽ vì cháu gái đem hắn cấp đưa ra đi. Sở Kỳ Đông không biết xấu hổ mà nói, cũng đúng. Liễu Mi Chi liếc hắn liếc mắt một cái. Này nam có thể dối có thể khuất, còn tính hành. Liễu Mi Chi nhàn nhạt mà nói, ngươi không cần kích động như vậy. Ngươi làm tiểu tây cha ruột, cái này thân phận là huyết thống đã quyết định. Vân giai kia hài tử, đầu óc quật, cho tới nay cũng chưa nói cho ngươi, chuyện này là nàng không đúng. Ngươi cũng không cần đối tiểu tây qua ấy nấy, có cái gì bồi thường tâm lý, bởi vì chuyện này là Vân giai ngay từ đầu liền không có cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Ngươi làm phụ thân thân phận không cần bất luận kẻ nào thừa nhận. Nhưng là tiểu tây có nguyện ý hay không kêu ngươi ba ba, đánh trong nội tâm nhận ngươi đương cha, Sở tiên sinh, đây là chuyện của ngươi. Sở Kỳ Đông cái này rốt cuộc đã hiểu. Nguyên lai Phó Tiểu Tây trên người kia một cổ thanh tỉnh vô cùng kính nhi, là từ bà ngoại Liễu Mi Chi trên người di truyền mà đến. Nàng mẹ Phó Vân Giai, thật không Liễu Mi Chi lợi hại như vậy. Sở Kỳ Đông phi thường nghiêm túc mà chiều Liễu Mi Chi không lưng. Cảm ơn Liễu gì? Hắn còn có một chuyện tưởng nói, Liễu gì, có sự tình, ta tưởng trưng cầu ngươi đồng ý. Có việc liền nói sự. Nàng không thích người khác rong rong dài dài, cũng may Sở Kỳ Đông cũng là cái càng cam nguyện trực lai trực vắng người. Hắn ăn ngay nói thật. Là cái dạng này, cha mẹ ta biết ta muốn tới tìm Tiểu Tây, cũng tưởng cùng ta cùng nhau tới. Tuy rằng ta phía trước cự tuyệt, bất quá ta mẹ vẫn là nhất ý cô hành, đã lên đường. Bọn họ ngượng ngùng tùy tiện tới cửa bái phỏng, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngài xem, phương tiện làm cho bọn họ. Liên chuyện này, Liêu Mi Chi căn bản không đánh hồi sự, nàng vây vây tay, bọn họ khi nào nghĩ đến, ngươi khiến cho bọn họ tới liền hảo. Liêu Mi Chi còn cố tình dặn dò hạ, chuyện này không cần có áp lực, vốn dĩ ngươi cùng Vân Giai cũng không phải cái loại này nam nữ quan hệ. Cũng không cần đem hai bên cha mẹ gặp mặt đương một chuyện. Coi như làm là mọi người đều tới gặp Tiểu Tây liền hảo. Sở Kỳ Đông vốn dĩ cũng không hướng bên này tưởng, hiện tại bỗng nhiên nghe xong Liễu Mi Chi nói như vậy, trong lòng cố tình sinh ra vài phần kỳ quái cảm giác. Này đều gọi là gì sự nha? Hắn bất đắc dĩ mà cười, ở nói cho Liễu Mi Chi về sau, cho chính mình cha mẹ gọi điện thoại. Điện thoại kia đoan, Tiết Phượng Tư phát ra một tiếng thét chói tai. Nhiệt tình mà muốn cùng Liễu Mi Chi nói chuyện. Liễu Mi Chi có điểm chống đỡ không được, một cái kính tưởng thoái thác, chính là khai loa di động liền không ngừng mà truyền ra Tiết Phượng Tư tích cực thanh âm. Là thật là thịnh tình không thể chối từ. Không có biện pháp, Liễu Mi Chi tiếp nhận điện thoại, uy một tiếng. Tiết Phượng Tư là cái tự quen thuộc A. Đi lên ca ca một đốn Liêu không nói, cuối cùng còn trực tiếp cùng Liễu Mi Chi ước hảo, buổi chiều tan học thời điểm, ở phó Tiểu Tây nhà trẻ cửa thấy. Liễu Mi Chi không hảo cự tuyệt. Điện thoại một quải, nàng cùng Sở Kỳ Đông đều thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Mẹ ngươi! Liễu Mi Chi châm trước hạ tự tử, cũng rất lợi hại. Sở Kỳ Đông đi theo Tiết Phượng Tư đãi nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái này lợi hại đến tột cùng là có ý tứ gì. Hắn cười, bồi Liễu Mi Chi ở bờ sông tàn bộ. Hai người không nói lời nào, thế nhưng cũng có một loại thanh thản. Lại nói Phó Tiểu Tây, nàng tiến đến nhà trẻ, liền nghe được mồm năm miệng mười hỏi lời nói. Những cái đó Tiểu Hải Tử, trong miệng nói, trong lòng tưởng, tất cả đều dựa gần nhảy ra tới. Tiểu Tây Tiểu Tây, cái kia thúc thúc là ai a? Có phải hay không Tiểu Tây ba ba? Hoa Tiểu Tây có ba ba. Ngụy Ni Tâm Nhụy vừa nghe vấn đề này, cũng đi theo tò mò, Tiểu Tây, cái kia xoáy thúc thúc là ai a? Lời này vừa nói ra, Phó Tiểu Tây kinh ngạc. Tâm Nhụy, ngươi cảm thấy hắn xoáy sao? Ngụy Ni Tâm Nhụy đương nhiên mà nói, đương nhiên. Phó Tiểu Tây đối những lời này cầm giữ lại ý kiến. Xem ra, bất đồng Tiểu Hải Tử thẩm mỹ cũng là không giống nhau. Ít nhất ở Phó Tiểu Tây trong lòng, sở thúc thúc nhưng không tính là cái gì tuyệt thế đại xoáy ca nga. Nhà trẻ nữ hải tử đều thực thích Phó Tiểu Tây. Đại gia dịu dít hỏi rất nhiều lời nói. Tiểu Tây, nghe nói ngươi đi thượng TV phải không? Phó Tiểu Tây rụt rè mà nói, ta là đi công tác. Hoa, ngươi thật là lợi hại. Ngươi hiện tại đều đã có thể công tác. Phó Tiểu Tây có đâu đâu nho nhỏ tự hào, kỳ thật cũng không có gì. Nàng cái đuôi nhỏ chính là muốn kiểu đến bầu trời đi. Chính là giúp ta mụ mụ tìm bạn trai. Phó Tiểu Tây hiện tại một chút liền trở thành nhà trẻ nhất lợi hại nhất Tiểu Hải Tử. Thật nhiều Tiểu Bằng Hữu đều phải nháo muốn cùng Phó Tiểu Tây chụp ảnh chung đâu. Bởi vì tại đây đàn Tiểu Hải Tử trong mắt, chỉ có minh tinh mới có thể đủ thượng TV đâu. Phó Tiểu Tây từng lên TV, kia nàng chính là Tiểu Minh Tinh. Nếu nhà trẻ có một cái Tiểu Minh Tinh, phải cùng Tiểu Minh Tinh chụp ảnh chung muốn ký tên mới có thể. Chính ba ba tuy rằng học tập không được, nhưng là hắn làm đường ngang ngõ tắt rất có một bộ A. Nay Tiểu Hải Tử tuy rằng trâu tròn ngọc sáng nhưng là đầu vóc hảo sử. Đầu nhỏ vừa động, lập tức bắt đầu kêu to, làm đại gia chạy nhanh xếp thành hàng ngũ. Vì cái gì à Trịnh Ba Ba? Có Tiểu Bằng Hữu không hiểu. Trịnh Ba Ba khuôn mặt nhỏ phì đô đô, nói chuyện thời điểm, gương mặt thịt đều là run lên run lên. Cấp Tiểu Minh Tinh chụp ảnh đương nhiên muốn thủ quy củ. Xếp hàng xếp hàng. Trịnh Ba Ba phảng phất là một cái người đại diện, một viên đường, chiếu một chút. Bọn họ nơi nào có chân chính camera à? Có chỉ là nhà trẻ món đồ chơi cả mạ giác. Nhưng là Tiểu Hải Tử thích chơi. Đại gia sôi nổi cấp Trịnh Ba Ba đưa đường. Có Tiểu Hải Tử không có đường, liền cấp Trịnh Ba Ba nợ trướng. Phó Tiểu Tây cảm thấy như vậy không tốt lắm, khuyên bảo Trịnh Ba Ba đừng như vậy làm. Trịnh Ba Ba lúc này mới không bỏ được đem liễm tới kẻo tứ tán khai. Ở một đám hoan thanh tiếu ngữ cùng tò mò lời nói chung, Phó Tiểu Tây nghe được một trận chói lọi ác ý. Nàng hầu nghi mà xem qua đi, phát hiện một cái xú mặt Tiểu Nam Hải. Cái này Tiểu Nam Hải Phó Tiểu Tây không quen biết, không phải bọn họ lớp học, nhìn dáng vẻ, cái đầu cao cao, hẳn là lớp lá Tiểu Hải Tử. Phó Tiểu Tây lôi kéo Ngụy Ni Tâm Nhụy hỏi, Tâm Nhụy, cái kia là ai? Tâm Nhụy ai ai hai tiếng, ai ai? Nàng theo Phó Tiểu Tây chỉ thị hướng bên kia vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn kêu Tô Tử Vọng, là lớp lá. Quả nhiên, Ngụy Ni Tâm Nhụy chính là nhà trẻ bách sự thông. Tiểu Tây, hắn giống như rất lợi hại. là nhà trẻ tiểu thiên tài. Tiểu thiên tài. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, hắn rất lợi hại sao? Rất lợi hại a. Phó Tiểu Tây nói, nhiều lợi hại. Nô. Ngụy Ni tâm nhụy suy nghĩ thật lâu, hắn phía trước cũng là tiểu minh tinh, giống như còn có người tới nhà trẻ phỏng vấn hắn đâu. Tóm lại chính là thực thông minh, so Tiểu Tây ngươi còn thông minh. Hắn sẽ nói thật nhiều ngôn ngữ, lại còn có sẽ chơi khối rù bít. Úc. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, khối rù bít. Ngụy Ni tâm nhụy cho rằng Phó Tiểu Tây không biết khối rù bít là cái gì, vì thế chạy nhanh giải thích lên. Nàng cơ chân múa tay, liền nói mang khoa tay múa chân. Phó Tiểu Tây cười nghe nàng giải thích, kỳ thật trong lòng đã sớm biết thứ này là cái gì. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ phản ứng vị này cái gọi là Tô Tử Vọng, lại không nghĩ rằng vị này Tô Tử Vọng chính mình tìm tới nàng. Lớn nhỏ ban tiểu hài tử cùng nhau làm vận động thời điểm, thừa dịp nghỉ ngơi nhàn rỗi, Tô Tử Vọng tìm tới Phó Tiểu Tây. Ngươi chính là Phó Tiểu Tây. Tiểu Nam Hải cái đầu cao, đứng ở Phó Tiểu Tây trước mặt đặc biệt thịnh khí lăng nhân, trên cao nhìn xuống mà liếc nàng, tựa hồ ở khinh thường mà quan sát đến cái gì. Ngươi có cái gì lợi hại? Phó Tiểu Tây không hiểu vị này Tô Tử Vọng vì cái gì nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là hảo tính tình. Ngươi hảo, ngươi là ai? Hảo tính tình là hảo tính tình, nhưng là ý xấu cũng vẫn là ý xấu. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra Tô Tử Vọng liền để ý điểm này mặt mũi, vì thế làm trò sở hữu tiểu bằng hữu, hỏi ra những lời này. Ngươi không quen biết ta? Tô Tử Vọng kinh hãi. Hắn từ nhỏ chính là người khác trong mắt tiểu thiên tài, đi đến nơi nào, mọi người đều biết hắn là ai. Ở nhà trẻ, hắn mới là cái kia được hoan nghênh nhất người. Tô Tử Vọng vẫn luôn hưởng thụ loại này chú mục. Nhưng là hôm nay, Phó Tiểu Tây vừa xuất hiện, liền đem hắn quang hoàn cấp đoạt đi rồi. Trước đó vài ngày, hắn liền nghe nói nhà trẻ có cái tiểu bằng hưu đi chụp TV. Hắn mụ mụ khinh thường nhìn lại, nói cho hắn, khẳng định đều là gạt người. Chính là hôm nay Phó Tiểu Tây đã trở lại, tiểu bằng hữu đều đi tìm Phó Tiểu Tây, không giống trước kia giống nhau, muốn xem hắn chơi khối rù bít, nói tiếng Pháp. Rõ ràng mụ mụ nói, chỉ cần hắn làm như vậy, mọi người đều sẽ xem hắn. Phó Tiểu Tây đánh vỡ này hết thảy. Vốn dĩ Tô Tử Vọng cũng đã đủ sinh khí, lại không nghĩ rằng Phó Tiểu Tây cư nhiên còn không quen biết hắn. Hắn tới cái này nhà trẻ đã 3 năm. 3 năm. Hắn đều đọc được lớp lá. Hắn mỗi năm khai giảng đều phải đứng ở trên đài cho đại gia biểu diễn nói chuyện, vì cái gì Phó Tiểu Tây cư nhiên không quen biết hắn. Tô Tử Vọng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Ta kêu Tô Tử Vọng. Hắn cố nén tính tình, ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì lợi hại. Hắn muốn cùng Phó Tiểu Tây ước một hồi thi đấu, sau đó cuộc đua ra tới, ai mới là cái này nhà trẻ lợi hại nhất tiểu bằng hữu. Phó Tiểu Tây nhưng không có nhiều như vậy hiếu thắng tâm, nàng cợt nhả mà nói, sự lợi hại của ta sao. Hô hô. Nói ra cần phải đem các ngươi hù chết nha. Nàng chính là sẽ thuật đọc tâm Nga. Nàng là ủn trạ mạn đại tiên đặc biệt quan tâm tiểu bằng hữu. Những lời này, Phó Tiểu Tây mới sẽ không buồn buồn mà trực tiếp nói cho Tô Tử Vọng đâu. Nàng cười nói, ta sao, sự lợi hại của ta liền ở chỗ, ta đặc biệt đáng yêu nha. Tiểu cô nương nghiêng đầu, nhìn Tô Tử Vọng. Tô Tử Vọng mặt đỏ một chút, có điểm thẹn thùng, nhưng là vẫn là thở phì phì mà nói, này tính cái gì đáng yêu? Ngươi sẽ cái gì? Phó Tiểu Tây quan xuống tay, ta sao, ta cái gì cũng không biết làm. Nàng nhón chân vỗ vỗ Tô Tử Vọng bả vai, lấy một loại người già ngự khí khuyên nhủ, Tiểu Tô à, nghe ta một câu. Bất thình lình mãi mãi miệng lưới làm Tô Tử Vọng đều có điểm choáng váng. Làm tiểu bằng hữu, không thể như vậy nga. Phó Tiểu Tây làm xong này hết thảy, vỗ vỗ tay, xoay người liền đi. Tô Tử Vọng choáng váng. Hắn nhà trẻ tiểu đồng bọn kiêm chức tiểu tùy tùng nhóm cũng choáng váng. Đều thò qua tới, bô bô mà nói chuyện. Tô Tử Vọng, nàng xem thường ngươi ai? Kỳ thật nàng cũng không có gì lợi hại lạc. Có cái tiểu bằng hưu nói, ta mụ mụ nói nàng đều không có ba ba. Tô Tử Vọng đầu nóng lên, nghe xong những lời này, hướng tới đã xoay người rời đi Phó Tiểu Tây hô to một câu. Ta đã biết. Phó Tiểu Tây, ngươi chính là không có ba ba, mới đi giúp mụ mụ tìm bạn trai đi. Này có gì đặc biệt hơn người? Vừa mới hắn chính là đứng ở một bên nghe thấy được khác tiểu hài tử cùng Phó Tiểu Tây đối thoại. Phó Tiểu Tây dừng lại bước chân. Nàng xoay người, nhìn Tô Tử Vọng. Ngươi nói cái gì? Tô Tử Vọng thấy Phó Tiểu Tây có phản ứng, tiểu thí hài về điểm này tranh cường háo thắng cùng không biết tốt xấu tâm lại đi lên. Hơn nữa với hắn mà nói, có chút lời nói, hắn căn bản không biết có bao nhiêu thương tổn. Chỉ là cảm thấy như vậy có thể thắng, liền không chút do dự nói ra. Ta nói ngươi không có ba ba. Ngươi có cái gì lợi hại? Ngươi cái gì đều sẽ không? Căn bản không xứng đương nhà trẻ tiểu minh tinh. Hắn Tô Tử Vọng mới là nhà trẻ nhất lợi hại nhất tiểu bằng hữu. Phó Tiểu Tây còn chưa nói lời nói, ngày thường nhất cùng phó tiểu tây không hợp Trịnh ba ba liền tiến lên hung ba ba mà giống lên, ngươi ai à? Lời này lại cấp Tô Tử Vọng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Ngươi có cái gì lợi hại? Trịnh ba ba ngày thường cơm khô không ăn không trả tiền, hiện tại giống lên, có thể so giống nhau tiểu hài tử hung nhiều. Ngươi thực ghê gớm sao? Ngụy Ni Tâm Nhụy tuy rằng là cái tiểu công chúa, hiện tại hung lên, cũng là không nhường một tấc. Đúng vậy đúng vậy. Nàng hiện tại đã quên chính mình vừa mới cho phó tiểu tây giới thiệu Tô Tử Vọng thời điểm là nói như thế nào. Nàng một cái đầu nhỏ dương đến nhưng cao, ngươi có cái gì lợi hại? Chúng ta tiểu tây mới là lợi hại nhất. Tô Tử Vọng khí bất quá, tiến lên, duỗi tay đẩy Trịnh ba ba một chút. Cái này nhưng đến không được, Trịnh ba ba cũng là cái tính tình đại, càng là cái sức lực đại. Hắn tuy rằng bị Tô Tử Vọng đẩy một chút, không chút sức mẻ, nhưng là hắn trở tay đẩy trở về, Tô Tử Vọng cả người liền cùng cái rùa đen giống nhau, hình chữ ít. Hoa, cái này đến không được. Tô Tử Vọng tiểu đồng bọn vây quanh đi lên. Tâm Nhụy sẽ không đánh nhau, đồng nhiên một chút liền khóc lên. Phó tiểu tây loát khởi giáo phục tay háo chính là hướng trong hướng. Nàng vốn dĩ không nghĩ phản ứng Tô Tử Vọng những lời này đó, chính là nàng xem bất quá bằng hữu bị khi dễ. Chờ lao sư chạy tới thời điểm, trận này nho nhỏ cọ sát, đã biến thành một cái tập thể tính bùng nổ. Cái này hảo. Sự tình đã đi hướng một cái khác tính chất. Nhà trẻ lao sư đã lập tức thông chi ra trưởng chạy tới. Vốn dĩ muốn đi lên núi bái Phật đại tỷ một nhà cùng Phó Vân Giai đồng thời trở về đi. Nói tốt buổi chiều tan học mới đến tiếp Phó Tiểu Tây Tiết Phượng Tư hai người từ Sở Kỳ Đông nơi đó biết được chuyện này sau. Sở Chiến Bắc đều không cần Tiết Phượng Tư nói, trực tiếp một chân chân ga hoanh rốt cuộc. Liêu Mi Chi biết chuyện này thời điểm, người đang ở trong nhà. Từ Thính Nhiên bọn người ở. Kết quả là, tất cả mọi người nghe thấy được trong điện thoại nội dung. Giáo viên mầm non cho rằng tới mở họp phụ huynh chỉ có Phó Tiểu Tây mụ mụ cùng bà ngoại, lại không nghĩ rằng lần này, tới một đám người. Nho nhỏ văn phòng đều phải chạm không được. Liêu Mi Chi một đám người gần nhất, trước hết đổi tới. Tới thời điểm, liền nghe thấy văn phòng có một đạo phi dương ương ngạnh giọng nữ. Ta nói Lưu lão sư, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính á chúng ta Tử Vọng, chính là các ngươi nhà trẻ kim bài tiểu hài tử. Ít nói cũng cấp nhà trẻ cầm không dưới 10 chương giấy khen. Nào thứ nhà trẻ chiêu sinh thời điểm không phải dùng chúng ta Tử Vọng tư liệu cùng ảnh chụp. Cái này hảo, chúng ta Tử Vọng cư nhiên ở các ngươi nhà trẻ bị đánh. Chuyện này ta chính là muốn tìm các ngươi lão sư tính sổ a, các ngươi lão sư cũng là có trách nhiệm. Các ngươi giám thị bất lực, chính là có vấn đề. Còn có cái kia cái gì phó cái gì tây, sao lại có thể sai xử nàng bằng hưu đánh ta nhi tử. Đã sớm nghe nói nàng không cha, hiện tại mới biết được, cư nhiên như vậy không giáo dưỡng. Nữ nhân hẳn là khó thở. Một hồi lại mắng, một hồi lại khóc, ai than chính mình nhi tử bị đáng đánh thảm hào thảm. Dẫn đường lão sư xấu hổ mà cười cười, đang định gõ cửa mà nhập. Liêu Mi Chi tay ruôi ra, liền giữ cửa trực tiếp đẩy ra. Ngươi nói cái gì đâu ngươi? Mọi người vừa quay đầu lại, đều có chút sững sờ. Nhìn Liêu Mi Chi tư thế, liền cùng muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau lão thái thái giống nhau. Hung hổ, phía sau còn theo vài cái trắng hán. Tâm Nhụy cùng Trịnh ba ba đều sốt ruột mà kêu, tiểu tây bà ngoại. Phó tiểu tây ngẩng đầu lên, mọi người mới thấy rõ ra tới, nàng quật một khuôn mặt, không khóc, chính là trên mặt trên người đều có chút dơ hồ hồ dấu vết. Hẳn là trong lúc xô đẩy bị lộng tới. Nàng nguyên bản kiều kiều nộn nộn giống như tân ngó sen giống nhau cánh tay thượng còn có một đạo vết đỏ. Hẳn là quát đến. Chính ba ba cùng Tâm Nhụy không ở. Bởi vì Phó Tiểu Tây một người đem trách nhiệm ngăn cản xuống dưới, đối phương nói nàng sai xử, nàng không rên một tiếng. Lão sư liền đem nàng một người xách lại đây, làm khác đồng sự đi giáo dục cùng xử lý Tâm Nhụy cùng Trịnh ba ba sự tình. Phó Tiểu Tây nhìn mắt Liêu Mi Chi, ách giọng nói hô một tiếng, bà ngoại. Vừa mới nổi điên thời điểm kêu đến quá độc ác, hiện tại giọng nói đều có điểm hoan bất quá tới. Vốn dĩ đại gia tính toán là không mang theo Từ Ninh Xuyên tới, chính là Từ Ninh Xuyên nếu không tới, lưu hắn một người ở nhà cũng không quá thỏa đáng, chính hắn cũng không muốn lưu trữ, nhất định phải tới xem tiểu tây. Không có biện pháp, đành phải đem hắn mang lên. Từ Ninh Xuyên không nói hai lời chạy đến phó tiểu tây bên người. Hắn hiện tại đều không kịp nói chuyện. Tiểu tây không có việc gì đi. Có đau hay không? Bị khi dễ sao? Thật là kỳ quái nha, hắn trước kia chính mình bị khi dễ thời điểm, đều không có loại này trong lòng đau đau, tưởng rất nước mắt cảm giác. Phó Tiểu Tây nghe xong Từ Ninh Xuyên nói, lắc lắc đầu. Không có việc gì. Nàng lúc này còn không quên trấn an Từ Ninh Xuyên cảm xúc. Từ Ninh Xuyên thấy nàng như vậy, có thể 100% bảo đảm, Tiểu Tây hiện tại có thuật độc tâm. Hắn gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Hắn rôi tay đi kéo Tiểu Tây tay, sau đó phát hiện Tiểu Tây lòng bàn tay có một ít dơ dơ. Cũng có một ít hồng hồng, như là nho nhỏ miệng vết thương. Lòng bàn tay tạp nhập hòn đá nhỏ thời điểm, Từ Ninh Xuyên không cảm thấy có cái gì. Hiện tại, hắn lại khó chịu. Hai cái tiểu bằng hữu gặp mặt thời điểm, Tô Mụ Mụ đã đánh giá xong này một vòng người. Nàng là một người tới, mới vừa cảm thấy chính mình khí thế có điểm nhược, vì thế quyết định ở lời nói thượng chiếm cứ thượng phong. Ngươi chính là vị này cái gì Tây bà ngoại? Nàng cười lạnh một tiếng, quả nhiên các ngươi lão nhân mang tiểu hài tử, liền dễ dàng đem tiểu hài tử mang không giáo dưỡng. Từ Thính Nhiên thật là không thể nhịn được nữa, xỉu bắt quái ngươi nói cái gì đâu. Tô Mụ Mụ chính là một cái no kinh ý gì mỹ nữ nhân. Nàng trên mặt mỗi một chỗ, đều bảo lưu lại trả phí mỹ lệ chứng cứ. Xỉu bắt quái. Nàng kinh ngạc vô cùng, bộ mặt vặn mẹo. Ngươi lại là ai? Đại nhân nói chuyện, nơi nào có các ngươi tiểu hài tử chen vào nói phân. Ta nói vị này a di, ngươi mang nhiều người như vậy lại đây, nên sẽ không cho rằng người đông thế mạnh, ngươi liền thắng đi. Tô Mụ Mụ cũng là cái cường giả, cổ một ngạnh, tuyệt không nhận thua, ta nói cho ngươi, ta không sợ. Nàng qua tay gọi điện thoại, lập tức đem đang ở đi làm hài tử hắn cha đã cho tới. Chờ xem. Tô Mụ Mụ lên tiếng. Sở Kỳ Đông tuy rằng cũng sinh khí, nhưng là hắn vẫn duy trì vài phần bình tĩnh. Ngươi hảo, lão sư, xin hỏi có thể nói cho chúng ta biết chuyện này đến tuột cùng là tình huống như thế nào sao? Vừa mới ở trong điện thoại, lão sư cũng chưa nói rõ ràng. Phụ trách phối hợp giáo dục trẻ em lão sư giải thích thuyết minh tình huống. Chuyện này, thật là Tiểu Tây sai. Dựa theo Tô Tử Vọng cùng hắn bằng hữu cách nói, đều nói là Phó Tiểu Tây khiêu khích Tô Tử Vọng, còn sai xử nàng bằng hữu Trịnh Ba Ba đánh người, trực tiếp một cái tát đem Tô Tử Vọng đẩy ngã trên mặt đất. Nay còn chưa đủ, Phó Tiểu Tây một bé gái hoa, cư nhiên còn vén tay háo hướng bên trong hướng, tay đấm chân đá không nói, còn dùng ra cửu âm bạch cốt chảo, kéo trụ một cái vốn dĩ tóc liền không nhiều lắm tiểu bằng hữu mau dùng sức mà túm. Nhân ra đều phải biến thành người hói đầu. Phó Tiểu Tây vẫn luôn chưa nói cái gì, cũng không giải thích. Lão sư liền cho rằng chuyện này thật là như vậy, cũng dựa theo như vậy cách nói cho gia trưởng. Hơn nữa ở lão sư trong ấn tượng, Tô Tử Vọng vẫn luôn là cái đệ tử tốt. Phó Tiểu Tây tuy rằng thông minh, nhưng là có điểm quá quỷ linh tinh, thoạt nhìn xác thật là sẽ gây họa bộ dáng. Cũng không có xác nhận lại nhiều, liền tin Tô Tử Vọng cùng bằng hưu nói, nhận định là Phó Tiểu Tây sai. Nào biết vừa mới nói như thế nào đều không giải thích Phó Tiểu Tây, hiện tại mở miệng. Không phải như thế. Nàng xám xịt khuôn mặt nhỏ viết cứng cỏi. Tô Tử Vọng trước đánh người. Chỉ là hắn không sức lực mà thôi. Hơn nữa là hắn trước mắng chửi người. A này lão sư không nghĩ tới hiện tại còn có thể xoay ngược lại. Lão sư chủ trì công đạo, công bằng hỏi Tô Tử Vọng. Tử Vọng, ngươi nói cho lão sư, sự tình là Tiểu Tây nói như vậy sao? Tô Tử Vọng trong lòng rồi dám, chính là hắn một đôi thượng mụ mụ chờ mong ánh mắt, lập tức không lay được. Hắn lắc lắc đầu. Không phải. Hắn tưởng, dù sao không ai thấy, hắn nói dối cũng không quan hệ. Là Phó Tiểu Tây trước mắng chửi người, cũng là nàng bằng hữu trước đẩy ta. Hắn nói chuyện thoạt nhìn so Tiểu Tây mức độ đáng tin cao một chút, bởi vì hắn người này hiện tại xác thật có điểm đáng thương. Trên mặt này một đạo, kia một đạo, cũng không biết là Phó Tiểu Tây chảo, vẫn là Trịnh Ba Ba nắm tay tạp. Hai tiểu hài tử đều các cầm một từ, lão sư nhất thời không biết nên nói cái gì. Sở Kỳ Đông bình tĩnh hỏi, xin hỏi sự tình phát sinh ở nơi nào? Nhà trẻ có theo dõi sao? Hắn tuy rằng tin tưởng Phó Tiểu Tây, nhưng là hiện tại nếu không cần chứng cứ nói chuyện, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp lên. Hắn nhắc tới, lão sư liền có điểm xấu hổ. Có khi có. Lão sư nói, nhưng là trong khoảng thời gian này đang ở duy tu, cái kia tiểu sân thể dục theo dõi không thể dùng. Ai nói không thể dùng? Phó Vân Giai chỉ cảm thấy chính mình tiếp điện thoại về sau, giống như choáng váng đầu, sau đó nhoáng lên mắt, không bao lâu, xe liền chạy đến nhà trẻ cửa. Nàng hỏi nàng tỷ, đây là cái gì sao lại thế này? Nàng tỷ chỉ nói, nàng vừa lên xe liền say xe, không thoải mái. Vốn dĩ xe liền không khai ra đi rất xa, trở về thời điểm khai nóng nảy, đương nhiên liền nhanh. Lòng nóng như lửa đốt Phó Vân Giai tin. Nàng đi theo Liễu Vân Khê vọt vào nhà trẻ. Vừa đến thời điểm, liền nghe thế câu nói. Liễu Vân Khê cười lạnh một tiếng, ngươi lại mở ra nhìn xem. Phó Đoá Đoá trong miệng ngậm kẹo que, nhìn nàng mẹ như vậy tin tưởng 10 phần bộ dáng, biết nàng mẹ tuyệt bích lại là khai ngoại quải. Lão sư thấy nàng như vậy tự tin, thế nhưng có vài phần tự mình hoài nghi. Nhịn không được cờ lạc mở hệ thống, một lần nữa tìm đọc lên, kết quả, thật là kỳ quái, phía trước còn không có phản ứng, một mảnh hắc bình địa phương, hiện tại một chút liền xuất hiện hình ảnh. Thật sự có thể sử dụng. Lão sư kinh hãi. Liêu Vân Khê bình tĩnh mà nói, hiện tại ngươi có thể nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tuy rằng theo dõi có thể chụp đến, nhưng là tiểu hài tử chi gian đối thoại là lục không xuống dưới. Nghe tới cũng không đủ rõ ràng. Bất quá có thể minh xác mà nhìn đến, ngay từ đầu, là Tô Tử Vọng tìm Phó Tiểu Tây nói chuyện, sau đó nói, Phó Tiểu Tây nhón chân vô vô Tô Tử Vọng bả vai, xoay người liền đi rồi. Tiếp theo, Tô Tử Vọng hướng về phía xoay người Phó Tiểu Tây nói gì đó, Trịnh Ba Ba liền động. Sau đó tựa như Phó Tiểu Tây nói, Tô Tử Vọng trước đẩy Trịnh Ba Ba. Chỉ là hắn tay trói gà không chặt, Trịnh Ba Ba trọng tải lại thật đánh thật mà bãi tại nơi đó, không có biện pháp, đẩy bất động. Trịnh Ba Ba tiếp theo một đánh trả, Tô Tử Vọng quăng ngã thành vương bát. Sau đó liền từ nơi này bắt đầu, sự tình liền hướng một cái không thể khống phương hướng phát triển. Nhìn thấy một màn này, Tô Mụ Mụ tuy rằng có chút mặt bạch, nhưng là nàng còn ở tranh luận, ngươi, các ngươi cũng thấy được. Chính là nhà các ngươi tiểu hài tử trước chạm vào nhà của chúng ta Tử Vọng. Nàng tiến lên hai bước, đi đến màn hình máy tính trước mặt, chỉ vào trên màn hình Phó Tiểu Tây duỗi tay chụp Tô Tử Vọng động tác. Các ngươi xem. Nàng động thủ. Tô Mụ Mụ nói xong câu đó, lập tức quay đầu, lấy một loại nghiêm khắc gần như bức bách ngữ khí hỏi Tô Tử Vọng. Có phải hay không, Tử Vọng? Ngươi bị như vậy lộng khẳng định không thoải mái đi. Tô Tử Vọng tiếng lòng lại nói không phải, chính là Mụ Mụ ánh mắt quá nóng cháy, hơn nữa lôi kéo hắn tay hảo dụng lực, hắn một chút liền luống cuống. Tiểu Nam Hải hoảng loạn gật gật đầu, mà điểm này đầu, bị Tô Mụ Mụ coi như là thắng lợi tượng trưng. Xin lỗi. Bồi tiền. Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều đều là có lý, hiện tại theo dõi cũng thả, sự tình cũng rõ ràng. Trước Liêu giả tiện. Nhìn một cái chúng ta Tử Vọng gương mặt này, hắn về sau nếu là lưu sẹo, trường xấu, ta tìm ai đi. Tiền thuốc men muốn bồi, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần muốn bồi, còn có, cái này cái gì dung mạo tổn thất, cũng muốn bồi. Nhà các ngươi tiểu hài tử phải làm toàn nhà trẻ tiểu hài tử mặt, cho chúng ta gia đình Vọng xin lỗi. Tô Mụ Mụ xoay eo, phải biết rằng chúng ta Tử Vọng chính là nhà trẻ nhất hiểu chuyện hài tử, là tiểu thiên tài, nếu là chính là bởi vì chuyện này, đánh giá, nhân sinh lưu lại vết nhơ, về sau hắn tương lai làm sao bây giờ. Người khác nếu là đều cho rằng hắn là khi dễ người hài tử nên làm cái gì bây giờ. Sở Kỳ Đông không tham gia quá gia trưởng hội, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt khác gia trưởng, đặc chỉ một ít ở xử lý hài tử sự tình gia trưởng. Hắn bị loại này thế như trẻ che người đàn bà đanh đá khí chàng cấp chấn đến có điểm tê dại. Phó Vân Giai một tay đẩy ra nam nhân, cùng Tô Mụ Mụ giằng co. Xin lỗi, ta tin tưởng ta nữ nhi. Ở sự tình không có hoàn toàn điều tra rõ phía trước, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng cùng đồng ý ngươi nói mỗi một chữ. Phó Tiểu Tây tắc nhìn mắt Tô Tử Vọng, ánh mắt thương hại. Nàng đều đã không tức giận. Nàng hỏi, Tô Tử Vọng, ngươi thật sự không nói nói thật sao? Nàng chính là cái gì đều nghe thấy. Tô Tử Vọng bị nàng một nhìn chằm chằm, có điểm trộn dạ, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, theo dõi đều nghe không ra cái gì thanh âm, cũng không có người biết chân tướng. Tô Tử Vọng ngẩng đầu nhìn mắt Mụ Mụ, hắn ở Mụ Mụ trên mặt nhìn ra một ít bức thiết. Vì thế, hắn một mực chắc chắn. Ta nói chính là nói thật. Chương 67067. Phó Tiểu Tây nhìn Tô Tử Vọng. Nàng liếc mắt một cái xem hết Tô Tử Vọng trong lòng tiểu ngọn lửa ở bị mặt khác một thốc phong vân cấp cắn ướt. Tô Tử Vọng, ngươi không nói nói thật. Phó Tiểu Tây tùm chính mình tiểu bình sữa, không quan hệ, ta có thể giúp ngươi nói. Nàng phía trước vẫn luôn không phản bác, là muốn nhìn một chút Tô Tử Vọng rốt cuộc có thể hay không ăn năn. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, hắn giống như cho rằng chính mình lời nói chính là thanh thanh bạch bạch chân thật. Phó Tiểu Tây cơ hồ đều có thể đem Tô Tử Vọng nói mỗi câu nói đều nhớ kỹ. Ngươi nói ta không có gì lợi hại. Ngươi nói ta không ba ba. Tô Tử Vọng mặt một bạch, ta không có. Kỳ thật Phó Tiểu Tây nói ra cái kia nháy mắt hắn liền hoảng hốt, hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình Mụ Mụ. Xin lỗi ý niệm ở hắn trong lòng chợt lóe mà qua, chính là ở nhìn đến Mụ Mụ đen như mực gương mặt kia về sau, Tô Tử Vọng liền sợ hãi. Hắn không nghĩ thừa nhận sai lầm. Hắn hô to một câu, ta không có. Tô Mụ Mụ trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Tô Tử Vọng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, ta tin tưởng ta hải tử. Tử Vọng chưa bao giờ sẽ nói dối. Tô Mụ Mụ chắc chắn. Liêu Mi Chi cười lạnh, Tô nữ sĩ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy Tiểu Tây đang nói dối. Nàng thật là vén lên tay háo cùng người đánh lộn tâm tư đều có. Sống lâu như vậy, không gặp được quá loại này gia trưởng. Như thế nào? Ngươi hải tử sẽ không nói dối, theo ta ra hải tử sẽ nói dối. Tô Mụ Mụ cũng không cam lòng yếu thế, ánh mắt vừa chuyển, ta đây nói không chừng. Ta nhưng nghe lão sư nói, nhà các ngươi tiểu hải tử, ở trong trường học cũng không phải cái an phận. Đột nhiên một chút bị lôi ra tới bối thứ lão sư thế khó xử, tưởng đầm tưởng tâm đều có. Nàng bất quá là nhìn Tô Mụ Mụ trước tới, đối phương hỏi tới, nàng liền nhiều lao hai câu. Hiện tại lại biến thành loại tình huống này. Liêu Mi Chi trực tiếp mặt mũi đều không trang, chừng một câu thô. Ngươi đại gia, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nàng tuổi tác lên đây, tính tình cũng không đi xuống. Tô mụ mụ ai ra một tiếng, quả nhiên không giáo dưỡng lão nhân dạy ra tiểu hài tử đều là không giáo dưỡng. Liêu Mi Chi nếu thật sự giống người ngoài đồn đãi như vậy có hai thành thường, kia Tô mụ mụ đã sớm không có mệnh. Phó Vân Giai bắt lấy Liêu Mi Chi thủ đoạn, trấn an chính mình thân mụ. Nàng lười đến cùng nữ nhân này đối tuyến, ngược lại hỏi Tiểu Tây. Tiểu Tây, lúc ấy có hay không khác tiểu bằng hữu nghe thấy được các ngươi nói chuyện? Có. Phó Tiểu Tây gật gật đầu, lúc ấy có ba ba còn có tâm nhụy ở, còn có mặt khác tiểu bằng hữu. Bọn họ đều nghe được, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Phó Tiểu Tây lo dịp rất rõ ràng. Đều là Tô Tử Vọng trước mắng chửi người, cũng là Tô Tử Vọng động thủ trước. Nàng lên án rõ ràng trực tiếp, nện ở Tô Mụ Mụ cùng Tô Tử Vọng trước mặt. Lão sư lập tức xuống tay liên hệ xin đừng đồng sự cùng Phó Tiểu Tây trong miệng nhắc tới chứng nhân tán gẫu một chút. Một bên xử lý sự tình, một bên tâm mệt. Lúc trước cho rằng chính mình muốn đi nhà trẻ đi làm thực vui vẻ, có biên chế còn có thể đủ tiếp xúc khả khả ái ái tiểu bằng hưu. Nhưng như thế nào thật sự đi làm về sau, nàng cảm thấy chính mình ở đường trẻ nhỏ phiên bản bào thanh thiên. Mỗi ngày xử án. Thương thiên. Phó Đoá Đoá ôm di động dựa vào khung cửa thượng, nâng lên mắt thấy đôi mẹ con này một chút. Nàng lắc lắc đầu, cũng không biết là ở thương hại ai. Quả nhiên, nàng mẹ một ánh mắt đảo qua đi, nàng liền nhìn đến hắn cha tựa hồ là thu được cái gì mệnh lệnh, diễn tinh bám vào người, giả cười cười, tiến lên tự giới thiệu, kỳ thật, chuyện này không cần như vậy phiền toái. Ta là một người máy tính kỹ sư, ta có biện pháp làm này đoạn theo dõi thanh âm bị lấy ra tới. Lão sư bị Phó Thịnh Uyên nói hù đến sửng sốt, Phó Thịnh Uyên tiến lên, tiếp nhận lão sư vị trí. Hắn cũng không biết ở trên máy tính đập loạn cái gì, động cái gì tay chân. Không đợi mặt khác tiểu bằng hữu lời chứng xuất hiện, kia một máy tính thượng video theo dõi liền lại thần kỳ mà truyền phát tin lên. Nhưng là lúc này đây bất đồng chính là, mặt khác tạp âm giống như đều biến mất, sau đó chỉ còn lại có Phó Tiểu Tây cùng Tô Tử Vọng đối thoại. Bên trong mỗi câu nói, đều cùng Phó Tiểu Tây lời nói đối thượng. Tô Tử Vọng mặt tức khắc biến trắng bệnh. Tô Mụ Mụ trên mặt cũng không có hảo đi nơi nào, cả người liền cùng thời cổ dùng để hồ tường giấy giống nhau, trên mặt sở hữu xấu hổ đều treo, nhau dính, nan kham vô cùng. Phó Vân Giai quay đầu nhìn về phía nàng, khẽ cười một tiếng, Tô Mụ Mụ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ta cảm thấy ngươi cùng ngươi hải tử thiếu nữ nhi của ta một câu xin lỗi. Lão sư nghe xong những lời này, cũng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, khuyên bảo Tô Tử Vọng cùng Mụ Mụ, Tử Vọng. Còn có Tử Vọng Mụ Mụ, ta cảm thấy Tử Vọng nói những lời này đích xác có chút quá mức. Lúc này đây chuyện này thật là Tử Vọng sai. Lão sư có kiên nhẫn mà đối với Tô Tử Vọng giảng, Tử Vọng, ngươi có thể hay không cùng Tiểu Tây xin lỗi đâu. Tô Tử Vọng nhìn mắt lão sư, mới vừa gật gật đầu, tưởng đi phía trước đi, đã bị Tô Mụ Mụ một phen cấp tún trở về. Tô Mụ Mụ chết trống, lão sư, lời nói không thể nói như vậy. Chúng ta Tử Vọng cũng không có mắng chửi người a. Hắn việc nào ra việc đó. Câu nào nói đến không đúng. Tô Mụ Mụ nhìn mắt ở đây ra trưởng, cười lạnh một tiếng, ta nghe lão sư đều nói, nàng vốn dĩ liền không ba ba. Lão sư đỡ chán. Vừa mới là nàng sai đánh giá Tô Mụ Mụ nhân phẩm, ở tới phía trước cho nàng nói Phó Tiểu Tây đặc thù tình huống, vốn dĩ muốn cho nàng trong lòng trước tiên có cái số, đối người hài tử ôn nhu điểm, nào biết hiện tại lại biến thành Tô Mụ Mụ lấy tới thương tổn người khác cùng chết cũng không hối cải lấy cớ. Phó Vân Giai nhìn lão sư liếc mắt một cái. Quyết định đợi lát nữa lại liêu cái này lao sư vấn đề. Hiện tại không phải thời điểm. Mặc kệ ta hải tử rốt cuộc có hay không phụ thân, này đều không nên trở thành ngươi hải tử dùng để cười nhạo nàng lý do. Tô nữ sĩ, ta yêu cầu ngươi cùng ngươi hải tử hướng nữ nhi của ta xin lỗi. Ngươi, Tô Mụ Mụ bị Phó Vân Giai như vậy một hồi nói, đồng nhiên bị nàng khí thế cấp chấn trụ. Còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy đại thật xa truyền đến một vị phụ nhân thanh âm. Ai nói Tiểu Tây không có ba ba? Thanh âm này đừng nói Tô Mụ Mụ, ngay cả Phó Tiểu Tây cùng những người khác đều chưa từng nghe qua. Chỉ có Sở Kỳ Đông, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết người đến là ai. Phó Đoá Đoá đều từ di động ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái A-Z, úc không đúng, dựa theo nàng tuổi, thoạt nhìn là muốn kêu nãi nãi bộ dáng. Chỉ là thật sự tuổi trẻ, liền cùng điện ảnh những cái đó thượng tuổi nữ minh tinh giống nhau. An mặc đại khí, vừa thấy liền không phải bình thường bà cố nội. Chính yếu chính là, tuổi này. Còn dẫm lên một đôi giày cao gót, xích loảng xoảng đi lên, hùng hổ, cùng muốn giết người giống nhau. Sau đó nàng phía sau còn đi theo một cái lao ra ra, xuyên tây trang, đặc biệt chính thức, trong tay còn xách theo một cái bằng da bao, đánh giá, hẳn là phía trước vị kia bao. Tiết Phượng Tư gần nhất liền nghe được lời này, tức giận đến cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Ngũ quan đều phải rối loạn. Nàng gần nhất, Liễu Mi Chi nghe thanh âm cảm thấy quen tai, liền thấy Sở Kỳ Đông hô một tiếng, mẹ, ba. Tiết Phượng Tư lười đến phản ứng Sở Kỳ Đông. Như thế nào liền đứng ở chỗ này một câu thí lời nói không nói, người đều khi dễ đến cửa nhà, hắn còn ở nơi này trang ôn. Ai nói chúng ta tiểu Tây 033. Tiết Phượng Tư là tự quen thuộc, hơn nữa nàng khí chàng quá cường, hướng trong tễ thời điểm, mọi người đều không tự giác mà cho nàng nhường đường. Hiện tại nàng đứng ở Tô Tử Vọng cùng nàng trước mặt, một phen lôi kéo Sở Kỳ Đông cổ áo, đem chính mình nhi tử cấp túm lại đây. Ngươi mở mắt ra nhìn xem, vị này chính là tiểu Tây 33. Sở Kỳ Đông vốn dĩ không nghĩ vì giận dỗi đứng ra nói cái gì, hắn trong lòng lo lắng gặp phải tân vấn đề, cũng lo lắng tiểu Tây không hy vọng hắn ở trước mặt mọi người đi thừa nhận 33 cái này thân phận. Rốt cuộc, nàng vẫn luôn kêu hắn thúc thúc. Nào biết Tiết Phượng Tư gần nhất, liền đem hắn trong lòng do dự tất cả đều một chân đá ngã lăn. Tô Mụ Mụ quả thực một cái đầu so hai cái đại. Ngươi lại là ai a? Tiết Phượng Tư tóc vung, mặt mày hớn hở, ta là tiểu Tây mãi mãi. Phó tiểu Tây ha to miệng, không nghĩ tới mãi mãi sẽ là như vậy cái lên sân khấu. Mọi người đồng thời nhìn về phía Sở Kỳ Đông, Sở Kỳ Đông trừ bỏ bất đắc dĩ cũng không có cách nào. Các ngươi người đông thế mạnh. Tô Mụ Mụ lười đến nhiều lời, lôi kéo Tô Tử Vọng đã muốn đi. Hôm nay liền không cùng các ngươi nói. Lần sau ta lại liều. Đừng đi a. Tiết Phượng Tư sức chiến đấu còn không có dùng ra 1% đâu. Sự tình còn chưa nói rõ ràng, ngươi đi cái gì đi. Ta nói cho ngươi, bất luận áp dụng loại nào hình thức, nhục mạ người khác hành vi là xâm phạm công dân danh dự quyền. Ta có thể khởi tố ngươi còn có ngươi hài tử. Ta về hưu, ta nhàn thật sự. Tiết Phượng Tư cười lạnh, không bằng chúng ta háo háo xem. Tô Mụ Mụ thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nàng cưới lên lưng còn khó leo xuống, lại xấu hổ lại sinh khí. Xin lỗi. Phó Tiểu Tây nói, cho ta, cùng ta bằng hữu xin lỗi. Nàng mang thù đâu? Phải làm toàn nhà trẻ tiểu bằng hữu xin lỗi Nga. Liêu Mi Chi nghe xong, đạm quét Nga Mi. Ta cháu gái nói ngươi cũng nghe thấy. Tô nữ sĩ, ngươi nếu là ấn ta cháu gái nói làm, chuyện này liền có thể như vậy tính. Nhưng là nếu ngươi không muốn. Chào Lưu Lão Thái Thái Tiết Phượng Tư chạy nhanh tiếp miệng, ngươi không muốn. Chúng ta liền ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Hình như là nói như vậy. Liêu Mi Chi nhìn mắt Tiết Phượng Tư, gật gật đầu. Đúng vậy. Ngươi không phải nói nhà ngươi tiểu hải tử rất lợi hại sao? Ta tưởng mọi người đều rất vui lòng xem hắn có bao nhiêu lợi hại. Nay một đợt bà cố nội phối hợp đánh cái mãn phân. Tô Mụ Mụ hất mặt, một tay đem Tô Tử Vọng túm đến trước mặt, bàn tay đánh vào hắn trên lưng, hùng hổ mà nói ngươi này tiểu hải tử. Ai dạy ngươi nói dối? Tô Tử Vọng mờ mịt vô thố, hắn trừng mắt, nhìn Mụ Mụ. Xin lỗi. Tô Mụ Mụ đối với Tô Tử Vọng phát hỏa. Phó Tiểu Tây cảm thấy Tô Tử Vọng rất đáng thương. Nhưng hắn cũng rất hư. Tô Tử Vọng hoa mà một tiếng khóc. Mà châu này khóc, hiển nhiên ở Tô Mụ Mụ xem ra là ném mặt mũi. Khóc cái gì khóc? Tô Mụ Mụ thập phần không vui, ta nói sai rồi sao? Ta làm ngươi xin lỗi. Tô Tử Vọng biên khóc thét, biên hô to, ta không cần, ta không cần. Tô Mụ Mụ duỗi tay lại muốn đánh người, lão sư nhìn không được, một tay đem nàng ngăn lại, khuyên nàng bình tĩnh một chút. Nhiều người như vậy nhìn, Tô Mụ Mụ tổng cảm thấy nếu là không đánh hai hạ, nàng cái này đương mẹ nó mặt mũi không thể đi xuống. Nàng trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy, nếu không phải hôm nay Tô Tử Vọng nói dối, nàng cũng sẽ không ném lớn như vậy mặt. A Di, Phó Tiểu Tây hô to một tiếng. Ngươi cũng nên đối ta xin lỗi. Tô Mụ Mụ không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía cái này cơ hồ mới đến nàng đuổi vị trí tiểu nữ hài. Đương người Mụ Mụ, phải cho tiểu hài tử làm tấm gương đi. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, Tô Mụ Mụ cắn nha, nghẹn nói một câu, thực xin lỗi. Phó Tiểu Tây nhìn về phía Tô Tử Vọng, Mụ Mụ ngươi đều xin lỗi, tới phiên ngươi. Tô Tử Vọng khóc đến đầy mặt hoa hô hô, mặt đều đỏ lên. Nếu Mụ Mụ đều xin lỗi, kia, thực xin lỗi. Tô Tử Vọng túi lầu nói. Phó Tiểu Tây mới không tiếp thu đâu. Lại không có người ta nói, đối mặt người khác xin lỗi cùng thực xin lỗi nhất định phải tiếp thu. Ngươi còn phải cho ba bà cùng tâm nhụy xin lỗi. Còn có ngươi bằng hữu. Tô Tử Vọng xám xịt mà cúi đầu, trong lòng lại khổ sở, lại sinh khí. Hắn hiện tại nhất tưởng không rõ chính là vì cái gì Mụ Mụ muốn sinh hắn khí. Rõ ràng hắn đều là dựa theo Mụ Mụ ý tưởng đi làm. Cuối cùng lão sư ra tới hòa giải, tỏ vẻ sẽ tiếp tục giáo dục tiểu hài tử, cũng sẽ xử lý mặt khác hài tử sự tình, sẽ làm Tô Tử Vọng cùng mặt khác tiểu bằng hưu xin lỗi. Phó Tiểu Tây hiện tại đều không cảm thấy sinh khí, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. A Di, tốt tiểu hài tử mới có thể trở thành tốt đại nhân. Nàng đi phía trước đối với Tô Mụ Mụ nói, ngươi không phải tốt đại nhân. Lão sư cho rằng chuyện này liền xong rồi, lại không nghĩ rằng, trừ bỏ vừa tới thời điểm dò hỏi quá tiểu tây tình huống từ Ninh Xuyên ở đi phía trước bỗng nhiên chủ động đứng ở Tô Tử Vọng trước mặt. Tô Tử Vọng cái tóc rụt mau, từ Ninh Xuyên lại là cái lớn lên chậm, hai người hiện tại đối với đứng, vẫn là có vài phần không phân cao thấp khí thế. Tô Tử Vọng cảnh giác mà nhìn từ Ninh Xuyên, cả người giống như là một con hể vải lại hung ác miêu, khóc đến đầy mặt nước mắt. Từ Ninh Xuyên biểu tình luôn luôn đều là như vậy, mang theo lạnh như băng cảm giác, có vài phần bất cận nhân tình. Người rất lợi hại. Từ Ninh Xuyên ăn miếng trả miếng hỏi. Ngày thường, hắn tuyệt phi là một cái ái khoe ra chính mình thiên phú người. Hoặc là nói cách khác, hắn đều không có ý thức được chính mình như vậy là có thiên phú. Hắn chỉ là thích đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nhưng là hôm nay dọc theo đường đi đã biết Tô Tử Vọng sự tình, từ Ninh Xuyên mới phát hiện, nguyên lai trên thế giới này còn có một ít tiểu hài tử, sẽ bởi vì chính mình so người khác thông minh mà trở nên như thế kiêu ngạo, còn sẽ khi dễ người khác. Đống nhiên bị như vậy vừa hỏi, Tô Tử Vọng kiêu ngạo nắm hắn theo bản năng trả lời, đúng vậy. Ngươi lại là ai? Hắn khinh thường thả hoài nghi mà nhìn từ Ninh Xuyên. Ngươi cái gì lợi hại nhất? Từ Ninh Xuyên biểu tình không có biện pháp biến động, cũng không khởi nửa phần gọn sóng. Tựa hồ Tô Tử Vọng nói bất luận cái gì lời nói đều không thể kích khởi hắn hứng thú. Cái này làm cho Tô Tử Vọng có điểm khó chịu. Ta sẽ khối ru bíp. Hắn khiêu khích nói, ngươi sẽ sao? Từ Ninh Xuyên nghe thấy này vấn đề, chớp chớp mắt. Hắn động tác bị Tô Tử Vọng coi như là mờ mịt. Một loại đối khối ru bíp không hiểu mờ mịt. Ở hắn hiểu biết, đích xác rất ít có hắn cái này tuổi tác tiểu hài tử biết cũng sẽ chơi khối ru bíp. Hắn rũ xuống cái đuôi lại rào rạt đắc ý mà lung lay lên. Cái gì cũng không biết, còn hỏi. Tô Tử Vọng trên người có một loại cùng hắn mẫu thân nhất trí kiêu ngạo cảm, một loại vênh váo tự đắc khoe ra. Từ Ninh Xuyên nhìn chung quanh phòng, ở lão sư bàn làm việc thượng thấy được một cái khối ru bíp. Hắn đi qua đi, lấy cái kia khối ru bíp, sau đó lại lần nữa đi trở về Tô Tử Vọng trước mặt, đem trong tay 3x3 khối ru bíp đưa cho hắn. Cho ta xem. Tô Tử Vọng lo liệu khoe ra ý tưởng, thật sự là cầm khối ru bíp bắt đầu quay cuồng. Phó Tiểu Tây nhìn hắn. Trong lòng nghĩ, hắn thật là cái thực thông minh tiểu hài tử. Như vậy một cái khối ru bíp, hắn hoa đại khái 1-2 phút liền chuẩn bị cho tốt. Dù sao, Phó Tiểu Tây là sẽ không làm cho. Ở Tô Tử Vọng đem hết thể nhan sắc đều hoàn nguyên thời điểm, hắn cùng hắn mâu thân trên mặt đều lộ ra tự đắc biểu tình. Gương mặt kia thượng phảng phất viết vô hình mà một loạt tự. Nhìn xem đi, đây là thiên tài. Phó Tiểu Tây nghe thấy được bọn họ tiếng lòng, bĩu bĩu môi. Tiểu Xuyên ca ca. Nàng ở một bên không chút do dự đổ thêm dầu vào lửa, ngươi cũng chơi cho hắn nhìn xem. Siêu lợi hại siêu mau cái loại này. Tô Tử Vọng nghe xong phát ra một tiếng cười nhạo. Liền hắn. Tô Tử Vọng đánh giá Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên ở trước mặt hắn chính là một cái yếu đuối mong manh ra hỏa, đối với hắn tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp lực đáng nói. Hắn lại đã quên, hắn là một cái căn bản đẩy bất động chỉnh 33 ra hỏa, một cái đồ có vóc dáng, kỳ thật cả người phiếm hư tiểu hài tử. Hắn không đem Từ Ninh Xuyên xem ở trong mắt. Tô Tử Vọng đem trong tay khối rủ bịp nhanh chóng vào mặt, duỗi tay giao ra đi. Như thế nào? Ngươi sẽ chơi. Ngươi có bản lĩnh ngươi thử xem a. Dù sao Tô Tử Vọng là chưa thấy qua so với hắn lợi hại nhà trẻ tiểu hải tử. Đôi khi, đi ra ngoài thi đấu, một ít học sinh tiểu học cũng chưa hắn lợi hại. Từ Ninh Xuyên sắc mặt bình tĩnh mà lấy đi Tô Tử Vọng trong tay khối rủ bịp. Hắn nắm khối rủ bịp, ở Tô Tử Vọng trước mặt quơ quơ. Này đối với Tô Tử Vọng tới nói là một loại rõ ràng khiêu khích hành vi. Hắn không vui mà mở miệng, ngươi. Một cái ngươi tự còn chưa nói xong, hắn đã bị trước mắt phát sinh hết thể cấp dọa tới rồi. Là thật sự bị kinh hách tới rồi. Khối rủ bịp ở Từ Ninh Xuyên trong tay giống như là bị khai vô hạn lần tốc. Từ Ninh Xuyên ngón tay lấy một loại làm người hoa cả mắt tốc độ vận động. Tại đây phiên chuyển chi gian, thực mau, hỗn loạn sắc khối liền xuất hiện hợp quy tắc dấu hiệu. Tô Tử Vọng còn không kịp đếm ngược. Khối rủ bịp liền hoàn toàn biến thành sắc mặt rõ ràng bộ dáng. Hắn dương miệng, cằm đều phải rơi trên mặt đất đi. Ở đây có chút người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Ninh Xuyên chơi khối rủ bịp, bao gồm Từ Hoài Sơn, đều phải bị chính mình tiểu hài tử cấp dọa tới rồi. Tiết Phượng Tư rất là khiếp sợ, chọc chọc Sở Kỳ Đông cánh tay, nhi tử, đây cũng là ngươi loại sao. Sở Kỳ Đông lắc lắc đầu. Tiết Phượng Tư vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói, ngươi sinh không ra như vậy thông minh. Hắn cũng không kém hảo sao. Tự xưng là tiểu thiên tài Tô Tử Vọng bị Từ Ninh Xuyên một phen thao tác trực tiếp nghiền áp trên mặt đất cọ sát. Cố tình đối với Từ Ninh Xuyên tới nói, hôm nay tốc độ còn không phải hắn nhất vừa lòng. Tiểu Tây làm hắn càng mau một chút. Hắn nhấp khăn môi, nhìn về phía Tô Tử Vọng, lại đến một lần. Tô Tử Vọng liền gian lận hai chữ cũng chưa biện pháp nói ra. Từ Ninh Xuyên liền ở trước mắt hắn, ở hắn mí mắt phía dưới hoàn thành này hết thảy. Này căn bản là không phải gian lận có thể đạt thành. Hắn mụ mụ, ngược lại là không thể tin được người kia. Nàng một phen đoạt lấy Từ Ninh Xuyên đưa cho Tô Tử Vọng khối rù bịt, từ trên xuống dưới đánh giá hạ. Các ngươi cái này khối rù bịt có phải hay không có vấn đề? Phó Tiểu Tây đều vô ngữ lạc. A Di, ta xem ngươi mới có vấn đề. Nàng hừ hừ hai tiếng, tiến lên, lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay liền đi ra ngoài. Không thành công. Bởi vì Từ Ninh Xuyên tay bị Tô Tử Vọng kéo lại. Lại so một lần. Tô Tử Vọng cắn răng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Từ Ninh Xuyên. Buông ra. Từ Ninh Xuyên nhíu mày, thực khó chịu. Phó Tiểu Tây tiến lên, thế Từ Ninh Xuyên đẩy ra Tô Tử Vọng bắt lấy hắn tay. Đừng so. Phó Tiểu Tây nói nhưng đều là nói thật, ngươi sẽ thua. Nàng lôi kéo Từ Ninh Xuyên đi ra ngoài. Sự tình náo thành như vậy, hôm nay nhà trẻ cũng không dùng tới. Nàng mang theo Từ Ninh Xuyên đi nhà trẻ khai triển một hồi du lịch ngắm cảnh. Từ Ninh Xuyên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Thấy tiểu hài tử đi rồi, Phó Vân Giai mới đối lao sư nói vẫn luôn tưởng lời nói. Tiểu Tây bình thường tính tình có thể là có chút nghịch ngợm, nhưng là nàng tâm là tốt. Ta hy vọng lần sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, lao sư ở xử lý loại này vấn đề thời điểm, đều có thể không cần mang lên cá nhân thành kiến. Lao sư cũng biết hôm nay nàng nói sai rồi lời nói, không có bởi vì Phó Vân Giai nói mà sinh khí, gật gật đầu. Phó Tiểu Tây mang Từ Ninh Xuyên đi gặp Trịnh Ba Ba cùng Tấm Nhụy, xác nhận bọn họ không thành vấn đề sau, liền theo chân bọn họ từ biệt. Trịnh Ba Ba cùng Tấm Nhụy phải đợi ra trưởng tới đón bọn họ. Phó Tiểu Tây trước đi theo Từ Ninh Xuyên đi tìm các đại nhân. Đại gia ở nhà trẻ cửa hội hợp thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Tô Tử Vọng Ba Ba xuất hiện. Hắn khai một chiếc Land Rover, ở Tiểu Thành Thị, này đã xem như không tồi xe. Tô Tử Vọng ra cảnh không tồi. Tô Ba Ba vừa xuống xe liền hắt mặt, nói chuyện thời điểm hùng hùng hổ hổ. Trở tay quăng ngã tới cửa thời điểm thanh âm thật lớn, mang theo lửa giận. Nghe được đứng ở một bên Phó Tiểu Tây đều sợ tới mức rụt rụt cổ. Xảy ra chuyện gì một hai phải ta lại đây? Ta ở đi làm xã giao người không biết sao. Tô Mụ Mụ vừa nghe lời này cũng tới khí, nàng giọng nói lớn lên, xảy ra chuyện gì? Lão bà ngươi hải tử đều phải bị khi dễ ngươi nói ra chuyện gì? Xã giao có thể có ngươi hải tử quan trọng sao? Nhân ra cả nhà đều tới, ta cùng Tử Vọng liền hai người. Ta không gọi điện thoại kêu người ta kêu ai. Mẹ nó. Tô Ba Ba hoán giận, nữ nhân chính là vô dụng. Ta làm ngươi suốt ngày không đi làm hảo hảo giáo hài tử ngươi chính là như vậy giáo. Hán thượng nhà trẻ liền phải thỉnh ra trưởng, về sau có phải hay không còn muốn cho ta đi nhà tù xem hắn. Ngươi ở nơi nào? Tô Tử Vọng nhấp môi, ngăn đón Tô Ba Ba, ba, sự tình đều giải quyết. Hắn hiện tại còn đắm chìm ở thua trong thống khổ. Sao lại có thể có tiểu hài tử chơi khối rù bịt so với hắn còn nhanh, lại còn có mau nhiều như vậy? Tô Ba Ba một tay đẩy ra Tô Tử Vọng, giải quyết cái gì? Ngươi yên tâm, có ngươi ba ở, không ai dám khi dễ ngươi. Hắn khí thế hung hung tiến lên, sau đó liền nhìn đến Sở Kỳ Đông cùng Từ Hoài Sơn đứng ở hắn trước mặt. Hai người liền giống như hai tòa núi lớn, một chút đè ở Tô Ba trước mắt. Loảng xoảng hai hạ. Người khác choáng váng. Hắn mấy ngày này vội vàng xã giao chính là ở nghiên cứu như thế nào đem nhà máy cấp mở rộng, tỉnh thành tới người hắn đều vội vàng ở lấy lòng. Cũng là nương cùng tỉnh thành người nói chuyện phiếm, hắn mới biết được trước mặt này nhị vị. Như thế nào hai tôn đại Phật sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có việc sao? Sở Kỳ Đông nói. Tô Ba đầu lưỡi thắt, không, không có gì sự. Sở Kỳ Đông một phen bế lên Phó Tiểu Tây, từ bọn họ bên người sẽ qua. Đám người đi xa, phong truyền đến Tô Ba hỏi chuyện. Vừa mới cái kia tiểu nữ hải là ai? Tô Mụ Mụ không cao hứng mà nói, ai ai ai? Còn không phải là hôm nay cùng Tử Vọng nháo mâu thuẫn cái kia sao? Nàng là người kia nữ nhi. Tô Mụ Mụ nghe không hiểu, cái gì người kia? Tô Ba phi một tiếng, sau đó chỉ trước mắt, lôi kéo Tô Tử Vọng tay, nắm chặt hắn nắm chặt đến gắt gao. Tử Vọng, ba ba nói cho ngươi, về sau muốn nhiều cùng cái kia tiểu nữ hải chơi, biết không? Muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu. Tô Tử Vọng nhấp môi, không hiểu. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Tô Ba tính tình không tốt, cùng tiểu hài tử nói chuyện, hai ba câu liền phải phát hỏa. Chính là ngươi phía trước không phải cùng ta nói, không cần cùng người khác giao bằng hữu sao. Những cái đó tiểu hài tử cũng chưa hắn lợi hại, cũng không nhà hắn có tiền. Ba ba nói, không cần cùng loại người này làm bằng hữu. Bởi vì làm bằng hữu cũng vô dụng. Chỉ cần hắn cũng đủ lợi hại, vậy là đủ rồi không dậy nổi, tự nhiên sẽ có người cùng hắn làm bằng hữu. Sự thật chứng minh, ba ba nói được không sai. Hôm nay hắn liền có bao nhiêu bằng hữu bồi hắn đánh nhau. Lao tử làm ngươi làm việc ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Tô ba ba không kiên nhẫn. Tô mụ mụ một tay đem Tô Tử Vọng ôm vào trong ngực, nàng bất mãn mà hồi dỗi Tô ba ba, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, làm gì hung hắn. Sở Kỳ Đông đem Phó Tiểu Tây còn ở trở về xem đầu nhỏ cấp bẻ trở về, một bên dựa vào chính mình rộng lớn trên vai, một bên dùng không tay che lại Phó Tiểu Tây lỗ thai. Đừng nhìn, đừng nghe. Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn xúc ở Sở Kỳ Đông trong lòng ngực, qua một hồi lâu, nàng nhỏ giọng mà nói, Sở Thúc Thúc, hắn có điểm đáng thương. Tiểu Tây, mỗi người đều có chính mình nhân sinh. Ngươi cứu không được mọi người. Đáp lại nàng, không phải Sở Kỳ Đông, mà là Liêu Vân Khê. Liêu Vân Khê nói lời này thời điểm, trong giọng nói hình như có một loại than nhiên. Phó Tiểu Tây cái hiểu cái không, tóm lại, chính là không nghe quá minh bạch. Nói như vậy đối một cái tiểu hài tử tới nói có lẽ có chút trầm trọng. Tiểu Tây muốn làm cái gì liền làm cái đó. Phó Vân Giai cười nói, không quan hệ. Không cần quá lo lắng, cũng không cần có áp lực quá lớn. Tựa như hôm nay giống nhau, tất cả mọi người sẽ trở thành nàng hậu thuẫn cùng chỗ dựa. Trở thành nàng thiện lương tự tin. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, nàng hiện tại trong lòng có thật nhiều vấn đề nga. Sở Thúc Thúc, đó là mụ mụ ngươi sao? Nàng lặng lẽ nhìn mắt vẫn luôn ở hướng về phía nàng nhiệt tình mỉm cười nãi nãi, lại một lần cảm nhận được lúc trước từ Ninh Xuyên nhìn thấy nàng thời khắc, cái loại này che trời lấp đất nhiệt tình cùng yêu thích. Hảo thân kỳ nga. Chính là rõ ràng nàng đều không quen biết cái này nãi nãi, cũng không cùng nàng đã gặp mặt. Sở Kỳ Đông cười hồi, ân, đó là Sở Thúc Thúc mụ mụ. Nếu Tiểu Tây nguyện ý nói, có thể kêu nàng nãi nãi. Phó Tiểu Tây rất hào phóng, ta đương nhiên nguyện ý làm. Đi ở trên đường cái, mỗi cái thượng tuổi phụ nhân, Phó Tiểu Tây thấy, đều phải thực lễ phép mà kêu một tiếng nãi nãi đâu. Nãi nãi hảo. Phó Tiểu Tây thực hiểu lễ phép mà hướng tới Tiết Phượng Tư phất phất tay. Tiết Phượng Tư liền cùng lần đầu tiên nhìn thấy băng đôn đôn người nước ngoài giống nhau, bị đáng yêu đến che miệng thét chói tai, nàng một tay bắt lấy Sở Chiến Bắc quần áo, nhưng kính diêu, lao sở, ngươi nghe thấy được sao? Tiểu Tây kêu ta nãi nãi. Sở Chiến Bắc tỏ vẻ thực bình tĩnh. Gấp cái gì? Này có cái gì? Vừa mới dứt lời, Phó Tiểu Tây lại ngọt ngào mà hô một câu, ra ra hảo. Sở Chiến Bắc thân mình nhoáng lên. Ngày thường, câu cá liền tính câu ngồi mấy cái giờ bất động cũng không nửa điểm vấn đề, rất là có kiên nhẫn Sở Chiến Bắc người đều có điểm hôn mê. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu ta cái gì? Ra ra vịt. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, có điểm vây, biến ngáp biến nói. Ai, cùng người cãi nhau đánh nhau cũng thật mệt ta. Phó Tiểu Tây không bao giờ tưởng cùng người như vậy đánh nhau. Sở Chiến Bắc lấy ra di động, cùng hống tựa mà, hống Phó Tiểu Tây, tới, Tiểu gia hỏa, lại kêu một tiếng. Phó Tiểu Tây cảm thấy này không thích hợp. Tiết Phượng Tư một tay đem Sở Chiến Bắc di động cấp đoạt đi rồi. Nàng mắng, ngươi chụp hầu đâu ngươi. Cũng không biết vừa mới dọc theo đường đi tới thời điểm, là ai ở đối mặt nàng lại nhải thời điểm mọi cách không kiên nhẫn, thực coi thường. Tận nói một ít cái gì, lại không phải đời này chưa thấy qua tiểu hải tử. Gấp cái gì? Nhân ra cháu gái cũng sẽ không chạy. Bô bô nói một đống, hiện tại thấy Tiểu Tây, cư nhiên so nàng còn không ổn trọng. Tiết Phượng Tư một mông đem Sở Chiến Bắc tế đi, sau đó giơ lên chính mình di động, cười hướng nàng, Tiểu Tây, tới, đối với mãi mãi di động tê ơ. Phó Vân Giai nhìn thấy, trêu ghẹo chính mình thân mụ. Mẹ, cái gì ý tưởng? Liêu Mi Chi khinh phiêu phiêu mà hừ một tiếng. Này có cái gì? Càng nhiều người thích Tiểu Tây, đó chính là Tiểu Tây phúc khí. Nhưng mà, nàng khôn khéo trong mắt hiện lên một đạo quang. Một câu cung đấu hương vị lời kịch từ nàng trái tim cấp phiêu ra tới. Buồn cung bất tử, ngươi chờ chung quy là phi. Đại gia trước mang Phó Tiểu Tây đi bệnh viện xử lý hạ miệng vết thương. Kia nghiêm túc bộ dáng, làm bác sĩ thiếu chút nữa cho rằng ra cái gì đại sự, kết quả vừa thấy mới biết được, bất quá là tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo, cọ phá ra, làm một ít đơn giản thả rất nhỏ miệng vết thương xử lý về sau, bác sĩ liền thả bọn họ đi. Chờ phải đi đến Phó gia dưới lầu, Sở Kỳ Đông mới phát hiện một cái chí mạng vấn đề. Hắn hỏi chính mình ba mẹ, các ngươi xe đâu? Nga khoát. Tiết Phượng Tư lúc này mới nhớ tới, ai nha, giống như còn ngừng ở nhà trẻ cửa đâu. Nay vừa nói, Phó Vân Giai mới nhớ tới, đại tỷ, các ngươi xe cũng còn ở cửa đâu. Này nhóm người như thế nào liền cùng chúng mê hồn canh giống nhau, liền cái gì đều đã quên đâu. Liêu Vân Khê úc một tiếng, đem chìa khóa xe ném cho Phó Vân Giai. Vậy ngươi đi khai trở về đi. Vừa thấy như vậy, Tiết Phượng Tư chạy nhanh đem chìa khóa xe cấp Sở Kỳ Đông, Đông Đông à, ngươi cũng mau đi lái xe. Nay tiểu sưng hô một nhảy ra tới, Phó Vân Giai liền nhịn không được cười. Đông Đông. Nàng nhìn mắt Sở Kỳ Đông, nghẹn cười, không nói chuyện. Mẹ mệnh tại thượng, Đông Đông không dám không nghe. hắn vốn dĩ tưởng đem Phó Tiểu Tây đặt ở trên mặt đất, nào biết Tiết Phượng Tư đầy mặt chờ mong mà nhìn hắn, hướng tới hắn mở ra hai tay, kia thần thánh tiểu biểu tình, này không biết, còn sẽ cho rằng cái này muốn giao tiếp đồ vật là cái gì thế vận hội Olympic ngọn lửa. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ, mẹ, ngươi không phải eo không hảo sao? Sở Chiến Bắc chạy nhanh mượn cơ hội thượng vị, cho ta eo hảo. Phó Tiểu Tây không rõ nàng như thế nào liền thành một cái đoạt tay hương bánh trái. Nàng nhìn Sở Chiến Bắc cùng Tiết Phượng Tư tựa hồ lại muốn bởi vì chuyện này khắc khẩu lên bộ dáng, vội vàng cùng con khỉ bò can giống nhau, chính mình tưởng từ Sở Kỳ Đông trên người đi xuống bò. Sở Kỳ Đông không có biện pháp, đem nàng xách lên tới đặt ở trên mặt đất. Tiểu Tây coi chân, Tiểu Tây chính mình đi. Hương bánh trái Phó Tiểu Tây chân dài chạy đi lạp. Tiết Phượng Tư cùng Sở Chiến Bắc tranh cái tịch mịch. Phó Tiểu Tây chạy đến Liễu Mi Chi bên người, lôi kéo tay nàng. Bà ngoại, Tiểu Tây quải trượng tới bồi ngươi lạp. Nàng chính là chưa từng quên, bà ngoại chân cẳng không hảo chuyện này. Liễu Mi Chi hồi nắm Phó Tiểu Tây tay, bộ mặt mỉm cười, quay đầu tựa vô tình nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Tiểu Tây hướng lên trên đi rồi. Liễu Vân Khê tiếp đón Tiết Phượng Tư hai người cũng cùng nhau lên lầu. Cái gì cũng chưa ôm đến, liền Tiểu Tây tay cũng chưa sờ đến Tiết Phượng Tư đem khí giải tới rồi Sở Chiến Bắc trên người. Đều tại ngươi, không có việc gì đoạt cái gì đoạt. Nay còn chưa đủ, nàng lại trừng mắt nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái. Mẹ ngươi ta eo hảo thật sự đâu. Đừng chú ta a. Sở Kỳ Đông bị mẹ nó cái này tính tình tra tấn nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Hôm nay thấy nàng như vậy ngậm bồ hòn, hắn thế nhưng cảm thấy có điểm hảo chơi. Mẹ, là ngươi nói a thua liền phải nhận. Ngươi cũng không thể đem khí giải ta cùng ta bà trên người a. Hắn liêu hỏa xoay người liền đi. Phó Vân Giai đi theo hắn, hai người muốn đi nhà trẻ lái xe. Nàng chê cười Sở Kỳ Đông. Ngươi không có việc gì kích ra gì làm cái gì. Ngươi không cảm thấy có ý tứ sao. Dưỡng nhi 30 năm, có chút tiểu thủ, không phải không báo, là thời điểm chưa tới nha. Mặt khác một bên, trở về nhà, Phó Tiểu Tây lôi kéo Liêu Vân Khê liền đi nói nhỏ. Kia lén lút tiểu bộ dáng, làm những người khác đều nhìn đều cảm thấy buồn cười. Thứ Ninh Xuyên còn có điểm bị thương đâu. Hắn vốn dĩ muốn cùng Tiểu Tây cùng đi, nhưng là Tiểu Tây cự tuyệt hắn ở một bên nghe. Vì cái gì đâu? Thứ Ninh Xuyên như vậy hỏi. Phó Tiểu Tây lời lẽ chính đáng mà nói, bởi vì đây là bí mật. Úc! Thứ Ninh Xuyên lại nói, ta đối Tiểu Tây không có bí mật. Hắn chính là không hề giữ lại mà đem hết thể đều nói cho Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây vặn vẹo Tiểu thân mình, có điểm ngượng ngùng mà nói, chính là Tiểu Xuyên ca ca, ta là một cái thần bí Tiểu Nữ Hải. Thần bí Tiểu Nữ Hải, nên liền chính mình bí mật. Từ Ninh Xuyên còn hãm sâu ở cái này lo dịp chung không nghĩ ra, Phó Tiểu Tây liền tóm được gì cả đi phòng vệ sinh. Cũng không biết đến tột cùng là cỡ nào đại bí mật, còn cần ở trong phòng vệ sinh nói nha. Từ Ninh Xuyên rũ đầu. Từ Hoài Sơn đi qua đi, ngồi sổng xuống, ở hắn bên người nói, Tiểu Xuyên không cao hứng. Từ Ninh Xuyên không hề răng. Lợi hại nam hải tử đều sẽ tôn trọng nữ hải tử bí mật nga. Từ Hoài Sơn nói cho nhi tử, huống chi, chúng ta Tiểu Xuyên là một vị muốn bảo hộ Tiểu Tây Tiểu thân sĩ, đúng hay không? Ân. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu. Hôm nay Tiểu Xuyên làm được rất tuyệt. Là vì bảo hộ muội muội mới làm như vậy, đúng hay không? Từ Ninh Xuyên nhìn kia phiến bị quan trọng phòng vệ sinh môn, sau đó lại nghĩ đến Phó Tiểu Tây tao ngộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Từ Hoài Sơn. Tựa hồ hạ cái gì quyết định? Ta muốn đi học. Hắn muốn đi đọc tiểu học, biến thành lợi hại hơn Tiểu Bằng Hữu, sau đó bảo hộ Tiểu Tây. Trở thành Tiểu Tây học trưởng. Từ Hoài Sơn nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này còn có như vậy thu hoạch. Hắn cũng không dám một ngụm đáp ứng Từ Ninh Xuyên, chỉ là nói cho hắn, sẽ nỗ lực thử xem, chuyện này cụ thể như thế nào làm, còn phải đi về cùng hắn tiểu gì cùng mãi mãi thương lượng. Nga, cũng chính là bà ngoại Triệu Phương Liên. Từ gia trưởng bối đều tiên đi. Từ Hoài Sơn hiện tại nhìn trong phòng ba cái người ra chi gian trầm mặc lại mang theo điểm quỷ dị bầu không khí, không biết thế nào, cư nhiên còn có điểm hâm mộ. Này đến là náo nhiệt nhân ra mới có thể có rầm rộ a. Mà trong phòng vệ sinh, Phó Tiểu Tây làm một hồi lâu chuẩn bị, mới ngẩng đầu, hỏi cái này vị hồi lâu không gặp mặt gì cả. Gì cả? Ân. Liêu Vân Khê ôn nhu mà cười, nàng ngồi ở trên bồn cầu, nhìn đứng ở nàng trước mặt Tiểu Nữ Hải, làm sao vậy, Tiểu Tây? Phó Tiểu Tây hít sâu, lúc này, mới dám đem chính mình hôm nay nghe được vài thứ kia sửa sang lại thành một cái làm nàng chính mình đều có chút không thể tin được vấn đề. Gì cả? Người lão công có phải hay không ủn trạ mặn a? Nàng chính là ở nhà trẻ nghe được rõ ràng. Không biết những người khác xem không thấy ra tới, có hay không minh bạch, nhưng là Phó Tiểu Tây là triệt triệt để minh bạch. Hôm nay cái này theo dõi cùng thanh âm này có thể ra tới, mới không phải vì cái gì máy tính cái gì sư rất lợi hại đâu. Là bởi vì có người dùng ma pháp. Mà có ma pháp người, ở Phó Tiểu Tây dài dòng 3 tuổi trong cuộc đời, duy nhất chân thật tiếp xúc đến phát sinh ở nàng trong thế giới. Cũng chỉ có ủn trạ mạn. Phó Tiểu Tây có một loại lại khẩn trương lại kích động tâm tình. Gì cả, ngươi là ủn trạ mạn chi mẫu sao? Bằng không sao lại có thể tùy tiện mệnh lệnh ủn trạ mạn đâu. Chương 68068. Trong phòng vệ sinh, Phó Tiểu Tây chờ mong mà nhìn nhà mình gì cả, đôi mắt nhỏ tràn ngập đối chân tướng khát vọng. Gì cả, ta nói rất đúng sao? Gì cả Liễu Vân Khê đến may mắn chính mình hiện tại ngồi cái này buồn cầu cái la đắp lên, nói cách khác, nàng hiện tại phỏng trừng đã khiếp sợ đến bị rơi vào buồn cầu, sau đó bị nước trôi đi rồi. Nàng bất đắc dĩ cực kỳ. Tiểu Tây vì cái gì sẽ cảm thấy dượng cả là ủn trạ mạn đâu? Phó Tiểu Tây đem chính mình đối ủn trạ mạn hứa nguyện sau đó có thuật đọc tâm sự tình nói ra. Liễu Vân Khê lúc này mới minh bạch Phó Tiểu Tây logic. Nàng xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu. Tiểu bằng hữu luôn là ý nghĩ kỳ lạ. Ít nhất ở Liễu Vân Khê nhận chi, nàng là không gặp được quá vị nào đại tiên kêu tên này. Liễu Vân Khê tuy rằng không thấy quá ủn trạ mạn hệ liệt tác phẩm, nhưng là nàng là một người lão sư, vẫn là lược hiểu ngữ văn. Ủn trạ mạn chi mẫu nghe tới giống như là ủn trạ mạn con mẹ nó bộ dáng. Muốn nói như vậy nói, cái này bối phận hoàn toàn liền loạn rất nha. Liễu Vân Khê lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, Tiểu Tây, ngươi dượng cả nếu là ủn trạ mạn nói, ta như thế nào cũng không nên là ủn trạ mạn chi mẫu nha. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xem như vậy, như là ở chờ thời khởi động lại giống nhau. Có đạo lý nga. Dượng cả là ngươi lão công, không phải ngươi nhi tử. Phó Tiểu Tây tự mình khẳng định mà nói xong này đoạn lời nói về sau, lại liếc liếc mắt một cái Liễu Vân Khê, hiển nhiên là có chút do dự, ta nói được không sai đi, gì cả. Hắn đương nhiên là gì cả trượng phu lạp. Liễu Vân Khê thật là đầu một hồi nghe như vậy cái cách nói, vừa muốn khóc vừa muốn cười, thật là không nghĩ ra à. Tiểu Tây như thế nào sẽ cảm thấy hắn là gì cả nhi từ đâu. Phó Tiểu Tây không lưu tình chút nào mà đem Liễu Mi Chi cấp bán. Nàng tùy tiện mà nói, bà ngoại nói dượng cả tựa như ngươi nhi từ đâu. Phó Tiểu Tây nghe lén bắt quái năng lực chính là nhất lưu, chỉ cần đại nhân nói sự tình, nàng cơ hồ đều có thể đủ nhớ rõ. Cho nên, ở Liễu Mi Chi mỗi lần lại nhảy nói lên Liễu Vân Khê cùng Phó Thịnh Nguyên sự tình thời điểm, nàng đều ôm chính mình tiểu bình sữa, an an phận phận mà nghe, kỳ thật lỗ thai nhỏ dựng đến cao cao. Cái gì đều nghe thấy được, cái gì đều hướng trong lòng đi đâu. Hải nha nha, các đại nhân cũng không thể tùy tiện coi khinh tiểu hải tử nghe lén năng lực Nga. Phó Tiểu Tây bẻ chính mình ngón út đầu, bắt trước Liễu Mi Chi bộ dáng, mỗi khi cửa trách một câu, nàng liền bẻ một cây ngón út đầu. Bà ngoại nói, dượng cả không công tác, còn muốn cùng ngươi họ. Không giống như là cái đáng tin cậy, cái gì đều không biết, đều phải dựa ngươi dưỡng. Này không phải ngươi nhi tử là cái gì đâu. Liêu Vân Khê luôn luôn đều biết thân mụ đối Phó Thịnh Uyên là có chút ý kiến, nhưng là có chút lời nói, nàng là không có biện pháp đối Liễu Mi Chi giải thích rõ ràng. Liêu Vân Khê là nàng mụ mụ, đương nhiên là một lòng hướng nàng nơi này quải. Người khác đều là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuẫn mắt, Liễu Mi Chi cố tình phải đi trái ngược hướng, nàng chính là nhiều năm như vậy, thấy thế nào Phó Thịnh Uyên như thế nào đều không vừa mắt. Cố tình Phó Thịnh Uyên cũng sợ nàng, hơn nữa cũng không phải cái trường tụ thiện vũ có thể nói ra hỏa. Hai người quan hệ cũng liền như vậy. Chuyện này Liễu Vân Khê nói không thèm để ý đó là không có khả năng. Liễu Vân Khê nhìn Phó Tiểu Tây, hỏi nàng, kia Tiểu Tây cảm thấy dượng cả là cái dạng này người sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, nàng như là nói nhỏ giống nhau, đối với Liễu Vân Khê nói siêu cấp nhỏ giọng lời nói. Dượng cả chính là ủn trạ mạn đâu? Ủn trạ mạn như thế nào sẽ vô dụng đâu? Phó Tiểu Tây tay nhỏ vẽ một cái siêu cấp đại viên. Ủn trạ mạn là nhất dũng cảm. Người lợi hại nhất. Liêu Vân Khê xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, cảm ơn ngươi Tiểu Tây. Kia chuyện này, chính là chúng ta tiểu bí mật. Được không? Liêu Vân Khê hướng tới Phó Tiểu Tây dựng thẳng lên ngón út. Phó Tiểu Tây không chút do dự hướng tới Liêu Vân Khê gợi lên chính mình ngón tay, hảo nha. Đây là chúng ta bí mật Nga. Bất quá, Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, ta có thể nói cho bà ngoại chuyện này sao? Như vậy nàng liền sẽ thích dượng cả. Liêu Vân Khê ôm Phó Tiểu Tây hôn một cái, cảm ơn ngươi Tiểu Tây. Bất quá không quan hệ. Dựa cả chỉ cần biết rằng Tiểu Tây có cái này tâm liền sẽ thực vui vẻ. Hai người từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm, Liễu Mi Chi chính hát xì liên tục. Nàng nhìn các nàng ra tới, trêu ghẹo, Tiểu Tây, cùng ngươi gì cả nói cái gì. Phó Tiểu Tây đầu nhỏ một ngẩng, đặc biệt đắc ý, bí mật. Là bí mật Nga. Bà ngoại cũng không thể biết không. Ân. Phó Tiểu Tây dùng sức gật gật đầu, bí mật này chính là bà ngoại nhất định không thể biết đến bí mật Nga. ta như thế nào cảm thấy hai người các ngươi ở trong phòng vệ sinh nói ta nói bậy đâu. Liêu Mi Chi nhìn lướt qua Liêu Vân Khê. Liêu Vân Khê cười ứng, mẹ, ngươi bệnh đa nghi như thế nào liền như vậy nghiêm trọng. Ta cùng Tiểu Tây có thể nói ngươi cái gì nói bậy. Liêu Mi Chi xoa xoa cái mũi, ta đây vừa mới như thế nào sẽ đánh như vậy nhiều hát xì. Phó Thịnh Uyên ra tiếng, mẹ, đánh hát xì là một loại thiên nhiên nhân vi phản ứng. Nay cùng người khác nói hay không ngươi không có quan hệ. Liêu Mi Chi hoành Phó Thịnh Uyên liếc mắt một cái, Phó Thịnh Uyên câm miệng. Loại này tiết mục Phó Đoá Đoá thật sự là thấy được quá nhiều. Nàng than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ chính mình thân ba bả vai. Từ chính mình là đánh ba ba trong bụng nhảy ra tới nhãi con, Phó Đoá Đoá xem thân ba đều cảm thấy thương hại. Trước kia tổng cảm thấy hắn thường xuyên không ở nhà, không bồi ở hắn cùng mụ mụ bên người, sau lại mới biết được. Nguyên lai có chút người ba ba không ở nhà là bởi vì đi ra ngoài nữ phiếu. Mà có chút người ba ba không ở nhà là bởi vì thật sự muốn đi cứu vớt thế giới. Phó Tiểu Tây nghe phó người nhà một bụng bí mật, lại hoảng sợ. Nam nhân cũng có thể sinh hài từ sao? Phó Tiểu Tây thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng vừa nói lời này, Phó Thịnh Uyên bỗng nhiên một tiếng ho khan, không uống nước đều bị sặc đến. Liêu Mi Chi càng vì ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Phó Đoá Đoá còn không biết chính mình bảo bối muội muội có thuật đọc tâm chuyện này, nàng quay đầu kinh ngạc mà nhìn Phó Tiểu Tây. Liêu Vân Khê lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, ám chỉ nàng muốn tuân thủ ước định, không thể đem các nàng hai cái bí mật nói ra. Phó Tiểu Tây trong lòng hiểu rõ. Chính là nàng chính là tò mò sao. Một cái tiểu hài tử ở đối mặt chính mình tò mò sự tình thời điểm là không thể khắc chế. Phó Tiểu Tây mắt to chớp chớp, bên trong đựng đầy rõ ràng hoang mang. Nam nhân thật sự có thể sinh hài tử sao? Liêu Mi Chi cười ha ha, Tiểu Tây, ngươi từ nơi nào nghe nói loại chuyện này? Nam nhân là không thể sinh hài tử, trên thế giới này, chỉ có nữ nhân mới có thể sinh tiểu hoa nhi. Liêu Mi Chi nói chính là không sai, trong tình huống bình thường tới nói, dựa theo nhân loại thân thể cấu tạo tới nói, sự thật xác thật là cái dạng này. Chỉ là, kia vì cái gì nữ nhân mới có thể sinh tiểu hoa nhi? Phó Tiểu Tây cau mày, sinh tiểu hoa nhi như vậy đâu, vì cái gì nam nhân không sinh? Liêu Mi Chi vắt hết óc, không biết như thế nào giải thích. Tiết Phượng Tư tiêu sái trả lời, Tiểu Tây, nghe nãi nãi, đó là bởi vì nam nhân đều là người nhát gan, cũng không dám sinh hài tử. Phó Tiểu Tây nghe xong, lâm vào trầm tư. Nếu nam nhân là người nhát gan, kia vì cái gì nữ nhân còn phải cho bọn họ sinh hài tử? A này, lo diệt bế hoàn A. Sở Chiến Bắc ra ngựa. Hắn làm ở đây nhất có văn hóa người già, quyết định dùng chi thức lực lượng tới giải quyết tiểu hài tử như vậy một cái không có đạo lý hoang mang. Tiểu Tây, đó là bởi vì nhân loại cấu tạo chính là như vậy nha. Từ nhân loại xuất hiện tới nay, nữ nhân liền phụ trách sinh hài tử, nam nhân liền phụ trách săn thú. Nữ nhân trong bụng có cái khí quan, gọi là tử cung, nơi đó chính là tiểu hài tử ban đầu đợi địa phương. Kia nữ nhân cũng có thể săn thú nha. Phó Tiểu Tây xoay eo, ông trời có vấn đề sao? Hẳn là cho mỗi cá nhân đều phát một cái tim cái gì công cái gì đông đông, sau đó như vậy, mỗi người đều có thể sinh hài tử. Ai ngờ sinh ai sinh. Sở Chiến Bắc cũng có chút mơ hồ. Chính là nếu ấn Tiểu Tây nói như vậy đi làm nói, trên thế giới đều là nữ nhân. Phó Tiểu Tây cũng có chút hôn mê, nhưng là nàng đối với chính mình lo dịp vẫn là rất rõ ràng. Vì cái gì? Chẳng lẽ có cái kia đông đông đã kêu nữ nhân sao? Hảo hảo. Tiết Phượng Tư là thật sự nghe không nổi nữa. Nàng đối với Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây, lại đây, mãi mãi cho ngươi xem cái thứ tốt. Phó Tiểu Tây vươn chính mình bàn tay nhỏ, năm ngón tay khép lại, đối với Tiết Phượng Tư làm ra như lai thần trưởng giống nhau thủ thế, nàng nghiêm túc mà nói, không. Nàng là một cái có phi thường chuyên nghiệp nghiên cứu tu dưỡng tiểu bằng hưu. Nàng quay đầu đi hỏi Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi tưởng sinh hài tử sao? Từ Ninh Xuyên lắc lắc đầu. Tiểu Tây muốn sinh hài tử sao? Phó Tiểu Tây vội vàng nói, mới không cần đâu. Nàng sợ đau nha. Hơn nữa nàng tắm rửa thời điểm có nhìn đến mụ mụ trên bụng kia thật dài một đạo vết sẹo, giống như là xà giống nhau, liền lớn lên ở mụ mụ bụng. Hảo dọa người Nga. Mụ mụ nói, người đó là lúc trước sinh nàng thời điểm khai đao lưu lại dấu vết. Phó Tiểu Tây thực sợ hãi. Nàng về sau mới không cần vì một cái tiểu hoa nhi liền ở nàng trắng nón sạch sẽ lại mỹ lệ đẹp trên bụng lưu lại như vậy xấu xấu vết thương đâu. Sinh tiểu hoa nhi rất đau. Nàng vì cấp Tử Ninh Xuyên miêu tả rõ ràng loại này đau đớn, ngay cả ngũ quan đều ở dùng sức thuyết minh, siêu cấp đau. Tử Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây kiên quyết bộ dáng, sửa lại khẩu, ta đây tưởng sinh. Ta giúp Tiểu Tây sinh. Cái này vừa mới dơ lên ly giấy tử thật vất vả uống một hớp nước trà từ Hoài Sơn là thật sự phun. Phun ngồi ở hắn đối diện Thiệu Nam Tề một thân. Thiệu Nam Tề mờ mịt mà giơ tay hô một phen mặt, trên mặt ướt rầm rề, làm hắn có chút vô thố. Tưởng hắn đường đường đương hồng thần tượng, như thế nào hiện tại liền như vậy cái đãi ngộ. Ngủ sofa liền tính, hiện tại ngồi ở trong phòng biên biên trong một góc, đều còn muốn gặp nước trà kiêm nước miếng công kích sao. Phó Tiểu Tây chạy nhanh chi kỷ mà cho hắn xả mấy trương giấy vệ sinh. Tiểu Tề ca ca, cho ngươi, lau không a? Hào đi. Tiểu nữ hải quan tâm ánh mắt một chút liền an ủi Thiệu Nam Tề bi thống nội tâm. Hắn tiếp nhận trang giấy, đem ướt rầm rề mặt đều mặt làm. Tính, hắn tưởng, khác thần tượng nơi nào có thể gặp được Tiểu Tây như vậy đáng yêu muội muội, lại nơi nào có thể từ nhỏ Tây trên tay tiếp nhận giấy vệ sinh đâu. Chỉ có hắn Thiệu Nam Tề có cơ hội này. Từ Hoài Sơn cấp Thiệu Nam Tề xin lỗi, Thiệu Nam Tề vội nói không có việc gì. Giải quyết này một cái tiểu nhạc đệm, Từ Hoài Sơn mới cùng Từ Ninh Xuyên giải thích, Tiểu Xuyên, ngươi vì cái gì muốn giúp Tiểu Tây sinh hải tử? Về sau không cần nói như vậy nga. Nhi tử, ngươi lời này nghe thật sự không ổn a. Long mông dạ thú có thể thấy được một chút. Lời này lại người khác khuê nữ trong nhà không nói được a. Từ Ninh Xuyên lại hoàn toàn không biết chính mình thân cha dụng tâm lương khổ. Bởi vì Tiểu Tây sợ đau. Từ Ninh Xuyên thực đứng đắn, ta không sợ. Từ Hoài Sơn hiện tại cảm thấy năm đó thương trường thượng gặp được nan đề đều không kịp hiện tại khốn cảnh một phần vạn. Cũng may đương sự Phó Tiểu Tây thực kiên định. Mình nói không cá chớ cá chết người. Phó Tiểu Tây nguyên lành mà nói như vậy một câu. Liêu Vân Khê nghe xong, sửa đúng, Tiểu Tây, hẳn là chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Đúng đúng đúng. Phó Tiểu Tây dùng sức gật đầu, ta chính là ý tứ này. Nàng không sinh Tiểu Hoa Nhi, nàng mới không cần người khác giúp nàng sinh đâu. Nàng nhảy nhót mà đi đến Tiết Phượng Tư trước mặt. Nãi nãi, ngươi vừa mới phải cho ta nhìn cái gì thứ tốt ta. Tiết Phượng Tư đầu một hồi bị Phó Tiểu Tây chủ động thăm. Trên mặt vui sướng đã không thể dùng lời nói tới hình dung, kia sán lạn bộ dáng, liền tính là Thái Dương công công thấy đều sẽ tự biết xấu hổ. So không được nha. Tiết Phượng Tư bắt tay hướng chính mình túi xách một sở, sau đó rút ra một cái hồng lấp lánh đồ vật. Là một cái bao lì xì. Bao lì xì mặt trên còn có đáng yêu tiểu lão hổ bộ dáng. Cái này cấp Tiểu Tây. Tiết Phượng Tư đem bao lì xì đưa qua. Phó Tiểu Tây tịch thu, nàng có chút mờ mịt. Nãi nãi. Hiện tại không phải ăn Tết nha. Hiện tại tuy rằng không phải ăn Tết, nhưng là mãi mãi trong lòng so qua năm cao hứng nha. Tiết Phượng Tư hai tay cầm bao lì xì, kiên trì mà đệ ở Phó Tiểu Tây trước mặt. Tiểu Tây, nhận lấy đi. Phó Tiểu Tây tuy rằng yêu tiền, nhưng là Liễu Mi Chi đã từng đã dạy nàng, cũng không thể tùy tiện lấy người khác tiền. Vì thế nàng lắc lắc đầu. Mãi mãi, ta không thể tùy tiện lấy người khác tiền. Người khác. Tiết Phượng Tư ngực trúng đạn rồi. Mãi mãi không phải người khác nha. Tiết Phượng Tư nỗ lực duy trì chính mình trên mặt hòa ái tươi cười. Nãi nãi là nãi nãi nha. Phó Tiểu Đao xuất hiện trùng lập giang hồ. Nàng mờ mịt không hiểu, trên đường cái nãi nãi đều là nãi nãi nha. Cờ ho. Tiết Phượng Tư bắt lấy Sở Chiến bắt tay, thương tới rồi, là thật sự thương tới rồi. Liêu Mi Chi nhìn thấy nàng bộ dáng, trong lòng thở dài, một tay đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, đặt ở chính mình trên đùi, kiên nhẫn mà cùng nàng nói chuyện, Tiểu Tây, không thể như vậy nga. Tiết mãi mãi là ngươi sở thúc thúc mụ mụ, cho nên, nàng là ngươi nãi mãi. Có huyết thống quan hệ, hơn nữa rất quan trọng cái loại này nãi mãi, biết không? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nàng không biết chính mình thuận miệng một câu là có thể đủ làm Tiết Phượng Tư như vậy thương tâm. Vị này nhìn phi thường tinh xảo bà cố nội, giờ phút này trong lòng tiểu nhân đang ở lén lút mà ôm thú đông khóc đâu. Ai? Phó Tiểu Tây lôi kéo Tiết Phượng Tư tay cùng nàng nghiêm túc mà xin lỗi, nãi mãi, thực xin lỗi. Tiểu nữ hải bàn tay mềm mại hô hô, còn có một ít tấm kéo dài cảm giác. Tiết Phượng Tư một viên năm suy trái tim đều phải một lần nữa khôi phục thanh xuân. Nàng lắc lắc đầu, không có quan hệ Tiểu Tây. Trước kia là mãi mãi không biết có Tiểu Tây, không có có thể bồi ở Tiểu Tây bên người. Tiểu Tây không quen biết mãi mãi, cảm thấy mãi mãi là người khác, đây cũng là theo lý thường hẳn là sự tình, đúng hay không? Cho nên mãi mãi sẽ không sinh Tiểu Tây khí. Tiểu Tây có thể đem cái này bao lì xì nhận lấy sao? Phó Tiểu Tây nhìn bao lì xì, lại nhìn mắt Liêu Mi Chi. Liêu Mi Chi gật gật đầu, Phó Tiểu Tây mới dao động. Nàng nói, mãi mãi, ta nếu là cầm cái này bao lì xì, ta bà ngoại phải cho ngươi tiểu hài tử còn một cái bao lì xì sao? Phó Tiểu Tây tuổi như vậy tiểu, đều đã rõ ràng, mỗi năm nàng thu được bao lì xì, đều có bà ngoại đưa ra đi một phần lực. Nàng nhìn, hiện tại mãi mãi trong tay cái này bao lì xì lại đại lại mãn, giống cái gạch. Ai nha nha? Phó Tiểu Tây thật là lo lắng, nàng nếu là thu cái này bao lì xì, bà ngoại không có tiền còn cho người khác tiểu hài tử làm sao bây giờ. Nàng những lời này vừa ra, đều đem ở đây đại nhân đều chọc cười. Liêu Vân Khê cười mắng, Tiểu Tây, ngươi tuổi nhỏ tâm nhãn còn không ít. Tiết Phượng Tư cũng dở khóc dở cười. Tiểu Tây, mãi mãi không có khác tiểu hài tử. Tiểu hài tử cho ngươi phát bao lì xì, ngươi bà ngoại cũng không cần còn cấp khác tiểu hài tử Nga. Phó Tiểu Tây ánh mắt sáng lên, thật sự a? Đương nhiên rồi. Tiết Phượng Tư hướng tới Phó Tiểu Tây chớp mắt vài cái, thế nào, Tịnh Kiếm bao lì xì, muốn hay không? Phó Tiểu Tây cái này cao hứng. Mặt một chút liền cười nở hoa rồi. Ta muốn, cảm ơn mãi mãi. Phó Tiểu Tây nói ngọt thời điểm đó là thật sự ngọt. Mãi mãi thật là đẹp mắt. Tiết Phượng Tư bị đậu đến ha hả cười. Phó Tiểu Tây ôm chính mình bao lì xì tiểu gạch, lặng lẽ sờ sờ mà mở ra một cái khe hở, liền xem bên trong hồng sán sán một mảnh. Hoa! Nàng một bộ nhặt đại tiện nghi biểu tình, quay đầu lại nhìn mắt Liễu Mi Chi. Sau đó nàng cảnh giác lên. Bà ngoại, cái này không phải ăn Tết, không thu thuế đi. Liễu Mi Chi mỗi năm ăn Tết thời điểm phải cho Phó Tiểu Tây thu cháu gái thuế, Mỹ danh rằng là vì làm Phó Tiểu Tây cho nàng phát này một năm chiếu cố nàng tiền lương. Phó Tiểu Tây cũng thực bỏ được, mỗi lần một ăn Tết, tay nhỏ vung lên, kêu bó lớn tiền mặt liền hướng Liễu Mi Chi yếm đi. Chính là hôm nay không phải ăn Tết đâu. Phó Tiểu Tây ôm chính mình bao lì xì gạch, chờ đợi mà nhìn bà ngoại. Liễu Mi Chi miệng vàng lời ngọc, không thu. Phó Tiểu Tây lúc này mới cao hứng. Nàng thoải mái hào phóng mà đem bao lì xì mở ra, thật nhiều tiền, Phó Tiểu Tây đều phải ôm không được. Nàng thật thật là cái tiểu tham tiền. Hiện tại ôm tiền bộ dáng, giống như là ôm chính mình tâm can bảo bối. Tiểu nữ hài một cao hứng, kia há mồm liền quắn sẽ hống đại nhân. Cảm ơn mãi mãi. Mãi mãi ngươi thật tốt. Nga giống giống. Liên đơn giản như vậy đơn nói mấy câu, Tiết Phượng Tư mừng rỡ đều phải thăng thiên. Đôi mắt cái đuôi cười đến đều phải bay đến trên chắn đi. Nếu là Phó Tiểu Tây hiện tại mở miệng hỏi nàng muốn toàn bộ gia sản, phỏng chừng Tiết Phượng Tư cũng sẽ chắp tay nhường lại cho chính mình bảo bối cháu gái. Nàng nhịn không được, kéo một phen Phó Tiểu Tây mềm mại khuôn mặt nhỏ. Chúng ta Tiểu Tây thật đúng là tiểu tham tiền nha. Phó Tiểu Tây như vậy tiểu, chút nào không che giấu chính mình đối tiền thích. Nàng nhưng coi thường mỗi lần ngày lễ ngày Tết, muốn bắt tiền mừng tuổi thời điểm, có chút tiểu bằng hữu rõ ràng đều muốn tiền, lại vẫn là đẩy đẩy kéo kéo. Một hai phải nàng bà ngoại đem tiền tắt những cái đó tiểu bằng hữu trong lòng ngực, bọn họ mới có thể thu được. Phó Tiểu Tây còn nghe lén đến, nay đó tiểu bằng hữu còn sẽ cùng gia trưởng cùng nhau thảo luận cái này bao lì xì tiền nhiều hay không đâu. Hừ hừ, nàng mới không như vậy đâu. Mỗi lần người khác phải cho nàng bao lì xì, nàng liền ngọt ngào mà cười nói cảm ơn, sau đó tiếp nhận tới, suy đến chính mình túi sách, một chút cũng không e lệ. Tả hữu nàng bà ngoại đều phải cho người khác lấy tiền. Từ Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây ôm tiền vui vẻ bộ dáng, trong lòng vừa động, sau đó nhìn về phía Từ Hoài Sơn. Từ Hoài Sơn bị hắn đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đến có điểm sợ hãi. Sau đó, liền nghe được Từ Ninh Xuyên phá lệ mà hô một tiếng, ba. Liền như vậy một chữ, vô cùng đơn giản một chữ, nói như vậy ra tới, lại làm Từ Hoài Sơn mắt choáng váng. Hắn không dám tin tưởng, luôn luôn thanh tỉnh vô cùng đầu óc hiện tại đều có điểm mắc kẹt. Liên cung máy tính bị mãnh liệt điện lưu kích thích đến bỗng nhiên tạp cơ giống nhau. Từ Hoài Sơn vươn ra ngón tay đầu, chỉ chính mình. Tiểu Xuyên, ngươi ở kêu ta sao? Từ Ninh Xuyên gật gật đầu, thực khẳng định. Từ Hoài Sơn tuy rằng không hiểu được vì cái gì hài tử tán thành tới như thế đột nhiên, nhưng hắn vẫn là có vài phần cảm động. Nhưng mà, này phân cảm động không có duy trì bao lâu, hắn đã bị Từ Ninh Xuyên tiếp theo cái động tác làm cho có điểm mờ mịt. Từ Ninh Xuyên hướng tới hắn giơ tay, mở ra lòng bàn tay. Tựa hồ đang chờ đợi thứ gì phóng đi lên. Từ Hoài Sơn mờ mịt. Từ Ninh Xuyên tích tự như kim. Tiền. Hảo gia hỏa, nay tiểu hài tử trực tiếp là không thầy dạy cũng hiểu ngộ đạo cái gì kêu sửa miệng phí. Từ Hoài Sơn bất đắc dĩ. Nhưng hắn tổng không thể làm tiểu hài tử thất vọng, cũng không thể kêu tiểu Xuyên bị rơi xuống mặt mũi. Hắn duỗi tay, cầm một trương tạp ra tới. Từ Ninh Xuyên nhận thức đây là thẻ ngân hàng. Hắn nói thanh cảm ơn, sau đó hỏi, mật mã. Từ Hoài Sơn thật là bị đứa nhỏ này làm đến không có cách. Nơi nào có làm trò nhiều người như vậy nói bí mật đạo lý a? Phó Tiểu Tây chạy nhanh thế Từ Thúc Thúc giải vây, Tiểu Xuyên ca ca, hiện tại nhiều người như vậy đâu, ngươi làm Từ Thúc Thúc nói mật mã, chẳng phải là mọi người đều đã biết. Đối Nga. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu, suy nghĩ một lát, sau đó ở Từ Hoài Sơn kinh ngạc trong ánh mắt, đem tạp cho Tiểu Tây. Tiểu Tây cầm. Tiểu Tây thích tiền, cho nên đem tiền cấp Tiểu Tây. Một hồi đã biết mật mã liền nói cho Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây mới không cần này trương thẻ ngân hàng đâu. Đem xe từ nhà trẻ cấp khai trở về Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông trở về thời điểm liền thấy như vậy một màn. Hai tiểu hài tử, liền cùng đại nhân giống nhau, ở đẩy kéo một trương thẻ ngân hàng. Này không thích hợp A, hiện tại cũng không có yêu cầu bọn họ cướp tính tiền thời điểm A. Phó Vân Giai ở biết tình huống về sau, giúp Tiểu Tây đem tạp trả lại cho Từ Ninh Xuyên. Mà Sở Kỳ Đông nhìn một màn này, đương ba nguy cơ cảm lại lần nữa đột nhiên dựng lên. Tiểu Tây, không cần ca ca thẻ ngân hàng, lấy ba ba thẻ ngân hàng. Hắn rội tay đang muốn đem tạp đưa ra đi, Phó Vân Giai liền hoành hắn liếc mắt một cái, Sở tiên sinh, tiểu hài tử muốn cái gì thẻ ngân hàng. Lời này Phó Tiểu Tây liền không vui nghe xong. Mụ mụ, Tiểu Tây cũng có thẻ ngân hàng. Nàng không nói hai lời từ lạch cạch chạy lên, đi phóng món đồ chơi địa phương quay cuồng nửa ngày, sau đó ôm một cái món đồ chơi quẩy thu ngân đi ra. Nàng kéo ra quẩy thu ngân gửi tiền tiểu ngăn tủ, sau đó lấy ra tới một trường phim hoạt họa hồng nhạt ngân hàng, cấp các đại nhân khoe ra, đây là Tiểu Tây thẻ ngân hàng Nga. Đại gia cho nàng mặt mũi, bồi nàng chơi một hồi siêu thị mua đồ ăn trò chơi. Kết quả chính là như vậy một chơi, Tiểu Tây trong bóp tiền lại tiến trướng mấy trăm khối. Nàng cầm kia mấy trương tiền đỏ, cảm khái, lao động thật vui sướng A. Bay quán thật kiếm tiền A. Tiết Phượng Tư ở chơi thời điểm liền sai sử Sở Chiến Bắc đi xuống lầu trong xe lấy đồ vật, chờ Sở Chiến Bắc trở về thời điểm, hắn toàn thân đều treo đầy túi. Tiết Phượng Tư liền cùng hiến vật quý giống nhau, cùng Phó Tiểu Tây chia sẻ. Nàng mua thật nhiều món đồ chơi, thật nhiều quần áo. Phó Vân Giai nhận ra được, đều là chút không tiện nghi. Sở Kỳ Đông nhìn thấy Tiết Phượng Tư như vậy, đều bất đắc dĩ, mẹ. Ngươi không phải nói không mua sao? Tiết Phượng Tư khụ hai hạ, kia từ sân bay ra tới kia nhịn không được nha. Bọn họ là ngồi máy bay lại đây, sau đó thuê xe khai lại đây. Tiểu Tây thích sao? Tiết Phượng Tư giống như là Sở Hữu đối cháu gái tôn tử đầy cõi lòng chờ mong thế cho nên không biết như thế nào biểu đạt chính mình tình yêu trưởng bối giống nhau, lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp, tạp tiền. Phó Tiểu Tây nhìn thật nhiều đồ vật, đôi mắt đều có chút hoa. Tiểu Tây thích. Nàng con thật cao hứng. Chính là, Tiểu Tây cũng có chút lo lắng. Nãi nãi, mấy thứ này có phải hay không thực quý nha? Nàng dặn dò nãi nãi, nãi nãi muốn duy trì tiền Nga, không thể vì Tiểu Tây loạn tiêu tiền. Tiết Phượng Tư xoa xoa Phó Tiểu Tây mềm mại đầu tóc. Yên tâm đi Tiểu Tây, nãi nãi rất có tiền. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi liền nói cho nãi nãi cho ngươi mua. Tiểu Tây liền tính là muốn bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng, nãi nãi cũng có thể cho ngươi tìm người vớt xuống dưới. Về sau nha. Chúng ta Tiểu Tây chính là có được toàn thế giới tiểu công chúa lạp. Liêu Mi Chi thật sự là nhìn không được. Thân một mở miệng muốn kêu thông ra, sau đó vừa mới nhảy ra tới một chữ, lại bừng tỉnh đại ngộ. Này Sở Kỳ Đông cùng Phó Vân Giai một chút cảm tình đều không có, càng là không kết hôn, nơi nào tới thông ra. Chính là không gọi thông ra, nàng lại gọi người khác cái gì đâu. Thân ái tiết mãi mãi. Vẫn là Phó Tiểu Tây chi kỷ, dùng thuật độc tâm đã nhận ra Liêu Mi Chi xấu hổ, thế nàng giải vây. Đúng vậy. Tiết mãi mãi. Liêu Mi Chi theo Phó Tiểu Tây nói, hài tử bây giờ còn nhỏ, đúng là tạo nàng các loại tam quan thời điểm. Hiện tại liền cho nàng giáo huấn loại này có thể đòi lấy vô độ, nghĩ muốn cái gì là có thể đủ được đến gì đó tiền tài xem không tốt. Tiết Phượng Tư bị Liêu Mi Chi như vậy vừa nói, có chút xấu hổ. Nàng vừa mới thật là không tưởng nhiều như vậy. Tiểu Tây như vậy ngoan tiểu hài tử. Cũng không đến mức sẽ bởi vì nàng làm như vậy liền đổi bại đi. Sở Kỳ Đông cũng nói, mẹ. Liêu A Di nói rất đúng. Mẹ nó năm đó dạy hắn thời điểm nhưng không như vậy, hắn chính là lạc khẩn lưng quần qua hắn thời còn trẻ. Cái này kêu chuyện gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cách đại thân thiết hơn? Tiết Phượng Tư vốn dĩ không nhiều xấu hổ buồn bực, chính là thấy Sở Kỳ Đông đứng ở Liễu Mi Chi bên kia, nàng trong lòng liền không phải tư vị. Vừa muốn phát hỏa sặc trở về tránh tránh mặt mũi, không nghĩ hai vị đều ái nàng người xảo lên Phó Tiểu Tây chạy nhanh ôm chặt Tiết Phượng Tư. Mãi mãi, ngươi yên tâm đi. Mãi mãi cấp Tiểu Tây mua này đó món đồ chơi, Tiểu Tây đều có thể chơi đã lâu đã lâu. Ân, tuy rằng nàng là có một chút có mới nuối cũ tiểu ma bệnh, nhưng là có chút món đồ chơi, tuy rằng không chơi, nàng cũng sẽ hảo hảo thỉnh bà ngoại hỗ trợ cùng nhau hảo hảo thu thập, ngày nào đó nghĩ tới, vẫn là sẽ lâm hạnh một chút này đó món đồ chơi. Tựa như hôm nay chơi cái kia ngân hàng siêu thị món đồ chơi giống nhau. Cho nên, từ mô ý nghĩa đi lên nói, này cũng coi như là có thể chơi đã lâu đã lâu. Hi hi. Tiểu Tây mới không có nói dối Nga. Phó Tiểu Tây nhón chân hôn hôn Tiết Phượng Tư mặt, cảm ơn mãi mãi. Hống xong cái này, Phó Tiểu Tây lại vội chạy đến Liễu Mi Chi trước mặt, đối với bà ngoại làm nũng, bà ngoại, ngươi yên tâm đi, Tiểu Tây sẽ không tùy tiện loạn dùng tiền. Nàng ngồi đâu? Có tiểu hài tử cái này nhuận hoạt tề, hai cái lao nhân phía trước không khí mới hỏa hoãn một chút. Kỳ thật các nàng đều là ái hài tử, chỉ là từng người có từng người ý tưởng, phương thức bất đồng. Liêu Mi Chi cầm được thì cũng buông được. Xin lỗi, Tiết mãi mãi, vừa mới là ta quá sốt ruột. Thực xin lỗi. Tiết Phượng Tư bị này chính thức xin lỗi đánh cái trở tay không kịp. Không có việc gì không có việc gì. Nàng vội vàng xua tay. Ta chính là thấy Tiểu Tây, quá kích động. Từ nàng trước kia cấp Sở Kỳ Đông Xuyên nữ trang liền biết, người khác là trọng nam khinh nữ, Tiết Phượng Tư vừa lúc phản tới. Cũng không thể nói nàng trọng nữ khinh nam, chỉ là nàng càng thích chi kỷ tiểu áo đông, mà không phải nàng cái kia chỉ biết khí nàng xú nhi tử. Đều nói nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ. Tiết Phượng Tư tưởng đem trên thế giới tốt nhất hết thảy đều cấp Tiểu Tây, như vậy, chờ Tiểu Tây lớn lên về sau, mới sẽ không giống hôm nay như vậy, bị người ta Tiểu Nam Hải lấy ra tới một trường tạp đều lừa đến cảm động. Này đó đều tính không được cái gì. Liêu Mi Chi khí tới cũng nhanh, cũng lui đến mau. Hơn nữa phó Tiểu Tây ngoan ngoãn, nàng cũng biết, Tiểu Tây tuyệt đối sẽ không bị nuông chiều thành không thể khống bộ dáng. Tiết Phượng Tư tính tình cũng hảo, nàng nhìn Điêu Ngoa, nhưng là có thể ở Sở Chiến Bắc bên người bị sủng nhiều năm như vậy tiểu nữ nhân, cùng người ở chung, cũng là có chút tài năng. Nàng nhìn thấy Liêu Mi Chi trong nhà hoa khô, coi đây là cơ hội, cùng Liêu Mi Chi nói chuyện thiếm, đảo cũng coi như là mở ra một cái khẩu tử. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, phát hiện ở trừ bỏ Tiểu Tây giáo dục vấn đề thượng, kỳ thật các nàng rất hợp nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, phó Tiểu Tây treo tâm liền thả xuống dưới. Nàng cá mặn nằm liệt nằm ở trên sofa. Đương cháu gái khó, đương hai cái có chủ kiến có tính tình lao thái thái cháu gái càng khó. Hôm nay trò khôi hài cuối cùng thu tràng. Buổi tối ngủ thời điểm, phó Tiểu Tây ôm bà ngoại, thực mẫn cảm hỏi, bà ngoại không thích Tiết mãi mãi sao? Liêu Mi Chi không nghĩ tới phó Tiểu Tây sẽ nói như vậy, nàng ôm tiểu cô nương, véo véo nàng thịt thịt tiểu cánh tay thượng chính là có ngứa thịt, phó Tiểu Tây bị làm cho hảo ngứa hảo ngứa, nàng cười khanh khách lên, cùng Liêu Mi Chi xin tha. Chít chít hoa hoa thanh âm nghe, có điểm giống ở khóc. Phó Vân Giai nghe thấy động tĩnh, vội vàng lại đây, lo lắng hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Đẩy cửa ra mới phát hiện, phó Tiểu Tây căn bản không phải ở khóc, chỉ là bởi vì cười đến thật là vui, chịu không nổi. Thanh âm có chút bén nhọn, a nha nha, lúc này mới có điểm giống khóc thanh âm. Muốn nói khóc, phó Tiểu Tây vẫn là thật thật rớt một hai giọt nước mắt. Mụ mụ, mụ mụ, cứu mạng nha. Phó Tiểu Tây hướng tới Phó Vân Giai kêu. Tới rồi tới rồi. Phó Vân Giai nhìn là muốn tới hỗ trợ, chính là thật sự tới, kia tay nhưng không có đối Phó Tiểu Tây thi lấy viện thủ, ngược lại cũng trợ trụ vi ngược, đi theo cảo khởi nàng ngứa thịt. Phó Tiểu Tây lại khóc lại cười. Ngủ ở trong khách phòng Phó Đoá Đoá yên lặng nhiều cầm một cái nút bịt hai. Vui sướng đều là người khác, cùng nàng không quan hệ. Phòng ngủ chính, Phó Tiểu Tây rốt cuộc có thể thoát khỏi ma thủ, nàng đáng thương vô cùng mà thở phì phò. Liêu Mi Chi cho nàng lau khỏe mắt tiểu nước mắt. Tiểu Tây, bà ngoại không có không thích Tiết mãi mãi. Bà ngoại chỉ là có điểm lo lắng Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây hoa ở Liêu Mi Chi trong lòng ngực, ấm áp, giống như là dán một cái lông xù xù tiểu cầu ở nàng bên người. Lo lắng cái gì nha? Mặc kệ phát sinh cái gì, Tiểu Tây đều sẽ thực thích bà ngoại nha. Phó Vân Giai thỏ qua tới, kia mụ mụ đâu? Tiểu Tây cũng thích mụ mụ nga. Phó Tiểu Tây trong lòng nhưng hiểu rõ đâu. Nàng tiêu chính mình ngon lút, ở Phó Vân Giai trước mặt quơ quơ, nhưng là thiếu chút nữa điểm, một chút. Người cái Tiểu Thí Hải. Một nhà ba người lại náo loạn một hồi, Phó Vân Giai đứng dậy phải đi, Phó Tiểu Tây lưu nàng, mụ mụ cũng cùng nhau ngủ đi. Phó Vân Giai nhưng không nghĩ tới còn có như vậy cái phát triển. Nàng đã rất nhiều năm, không cùng Liễu Mi Chi cùng chung chăn gối qua. Không được đi Tiểu Tây. Phó Vân Giai từ chối, ngươi hôm nay phải hảo hảo cùng bà ngoại cùng nhau ngủ, ngoan ngoãn nghe bà ngoại nói nga. Phó Tiểu Tây làm nũng, lưu lại sao mụ mụ. Liễu Mi Chi nằm ở trên giường, quét Phó Vân Giai liếc mắt một cái. Như thế nào? Cùng ta ngủ ngươi thực khó chịu. Thân mụ đều đem nói đến cái này phân thượng, Phó Vân Giai còn có thể làm mãn đâu. Nàng cởi giày, bò lên trên giường, ngủ ở tận cùng bên trong. Liêu Mi Chi giường ba mặt đều vây quanh nhi đồng rào chắn, Phó Vân Giai dán rào chắn ngủ, Phó Tiểu Tây ngủ ở trung gian, Liêu Mi Chi dựa vào bên cạnh. Phó Tiểu Tây nhưng cao hứng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng bà ngoại mụ mụ cùng nhau ngủ đâu. Nàng trong ổ chăn sờ đến bà ngoại cùng mụ mụ tay, một bên nắm một cái. Chúng ta là người một nhà Nga. Phó Vân Giai cùng Liêu Mi Chi đều ngẩn người. Bà ngoại, thân thể của ngươi sẽ tốt đi. Liêu Mi Chi hôn hôn Phó Tiểu Tây đầu. Đương nhiên rồi. Bà ngoại còn muốn xem Tiểu Tây lớn lên đâu, bồi Tiểu Tây thật nhiều năm đâu. Đương nhiên sẽ tốt nha. Phó Tiểu Tây cao hứng mà nói, Tiểu Tây cũng muốn mau mau lớn lên, chiếu cố bà ngoại. Phó Tiểu Tây thưởng thức mụ mụ tay, lại hỏi nàng, mụ mụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói nha? Nàng nhưng tất cả đều nghe thấy được. Phó Vân Giai biết Tiểu Tây là cái mẫn cảm hài tử, lại không biết nàng như vậy mẫn cảm. Nàng thở dài, đem trong lòng tính toán nói cho Tiểu Tây. Tiểu Tây, là cái dạng này nga. Bà ngoại sinh bệnh, mụ mụ không thể cũng không yên tâm lại giống như trước kia giống nhau, đem ngươi cùng bà ngoại lưu lại nơi này, một người đi ra ngoài công tác. Cho nên, mụ mụ muốn hỏi một chút Tiểu Tây, có nguyện ý hay không cùng bà ngoại cùng nhau đến mụ mụ bên người tới sinh hoạt đâu. Nguyện ý nha. Phó Tiểu Tây còn không có cảm thấy chuyện này có cái gì, ta thích bà ngoại, cũng thích mụ mụ. Tiểu Tây vẫn là tiểu hài tử, cũng không thể một người chiếu cố bà ngoại. Phó Tiểu Tây làm như có thật mà nói, đích xác muốn mụ mụ hỗ trợ đâu. Mắt thấy tình huống so Phó Vân Giai dự đoán đến muốn hảo, Phó Vân Giai nhẹ nhàng thở ra, đem dư lại tình huống cũng đều nói cho Phó Tiểu Tây. Nàng không nghĩ gạt hài tử. Đã có sự tình, vậy muốn thật sự cùng hài tử thương lượng, thảo luận rõ ràng. Tổng không thể thật sự muốn chuyển trường, sau đó một tay đem người ôm đi, thượng phi cơ, mới nói cho người khác chân tướng đi. Tiểu Tây, nếu ngươi cùng bà ngoại đến mụ mụ nơi đó đi trụ, vậy ngươi liền phải đổi một cái nhà trẻ. Đổi một cái nhà trẻ. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, đều có điểm không mệt nhọc. Đúng vậy. Phó Vân Giai nói, đến lúc đó, ngươi sẽ ở tân nhà trẻ nhận thức tân bằng hữu, cũng sẽ gặp được tân lão sư, tân đồng học. Chính là ta liền không có tâm nhụy. Phó Tiểu Tây có chút không cao hứng, cũng không thể nhìn thấy ba ba. Là nha. Bất quá Tiểu Tây có thể thường xuyên cùng bọn họ gọi điện thoại, mỗi lần nghỉ thời điểm, chúng ta cũng có thể trở về tìm bọn họ chơi. Tiểu Tây cũng có thể làm tâm nhụy cùng ba ba tới tìm người chơi. Tóm lại, mụ mụ cảm thấy, nếu Tiểu Tây nguyện ý nói, liền tính đại gia không thể ở bên nhau, cũng có thể hảo hảo duy trì cảm tình. Phó Tiểu Tây bĩu bĩu môi, mụ mụ, ta luyến tiếc. Vì cái gì mụ mụ không thể trở về đâu? Bởi vì mụ mụ công tác ở nơi khác nha. Mụ mụ cần thiết ở bên ngoài kiếm tiền, Tiểu Tây mới có thể uống sữa bò, hảo hảo đi học. Cho nên mụ mụ không thể vẫn luôn trở về đãi ở Duật Thành. Duật Thành không thể công tác sao? Liễu Mi Chi ra tiếng cho Phó Vân Giai giải vây, Tiểu Tây, Duật Thành công tác không có thích hợp mụ mụ, cũng không có mụ mụ thích. Nô. Phó Tiểu Tây có điểm không vui, chính là lại cảm thấy dựa theo mụ mụ làm như vậy là tốt nhất. Nàng còn để lại vài phần đường sống. Mụ mụ, ta có thể ngày mai cùng tâm nhụy thương lượng về sau lại nói chuyện này sao? Đương nhiên có thể làm. Phó Tiểu Tây tưởng, nàng ngày mai muốn cùng tâm nhụy hảo hảo thảo luận một chút vấn đề này. Thật sự là quá vây lạc, Phó Tiểu Tây tê ở mụ mụ cùng bà ngoại trung gian, đôi mắt một bế, nặng nề đi ngủ. Liễu Mi Chi cùng Phó Vân Giai hai người cũng chưa nói chuyện. Qua đã lâu, Liễu Mi Chi lấy mắt kính, đóng di động. Trong bóng đêm truyền đến Phó Vân Giai một tiếng nhẹ nhàng cảm ơn. Đều là ngủ ở trên một cái giường mẹ con, có cái gì hảo tạ. Liễu Mi Chi phiên cái thân, ngủ đi. Này đối với Phó Vân Giai tới nói là một cái quá khó được thời khắc, nàng bên người nằm nàng nữ nhi cùng mẫu thân của nàng. Nàng có tài đức gì? Có thể có được tốt như vậy người nhà. Ánh trăng cũng mệt nhọc, dần dần tránh ở vân sau. Bức màn hơi hơi phất động, này đêm phong, bay tới vài phần dạ lai hương hương vị. Phó Vân Giai ngủ rồi. Khó được làm cái mộng đẹp. Ngày hôm sau đi học, Phó Tiểu Tây cơ hồ là cấp bách mà đi tới nhà trẻ, tìm được rồi tâm nhụy. Nàng vừa thấy đến tâm nhụy, nghĩ đến muốn cùng nàng chia lịa, nước mắt liền hoa hoa mà rớt. Tâm nhụy. Tâm nhụy cũng không biết làm sao vậy, cũng khóc tang một khuôn mặt. Hô một tiếng Tiểu Tây. Vây xem Trịnh ba ba trong tay cầm một cái đại đại bánh bao, gặm cũng không phải, không gặm cũng không phải. Bị ba ba mệnh lệnh muốn tới tìm Phó Tiểu Tây giao bằng hữu Tô Tử Vọng trong lòng biến hữu, cặp sách trang một cái phải cho Phó Tiểu Tây bút bê ba bi, hắn không vui lấy ra tới, chạm đến rất xa, nhìn một màn này.